Hoạn Hải Trầm Phù chương 326 tới chương 333. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không nhắc đến cuộc họp của các lãnh đạo huyện Nam Bình nữa. Dương Lục Thuận từ khu nhà ủy ban huyện về đến nhà, cuộc chiến mặt trượt của bốn người Hứa Siêu Mỹ đang diễn ra nảy lửa. Hầu Dũng thì răm rắp tuân theo quân lệnh của Sa Sa, chỉ thua không thắng. Cung Kiến Thiết ban đầu cũng cố gắng không ù, không bắn pháo, nhưng không chống lại được ham muốn thắng tiền, hơn nữa trình của Hứa Siêu Mỹ và Tôn Khải cũng không cao lắm, nên anh ta bèn chuyên tâm làm phán lớn, ít bắn pháo, thỉnh thoảng ù một ván to, thành ra cũng có lời chút đỉnh. Hầu Dũng thì thảm rồi, lúc uống rượu đã say đến nôn mửa, đầu óc quay cuồng vẫn cố gượng tiếp các lãnh đạo. Anh ta mượn cớ say rượu ăn nói huỵch toẹt, nhưng lời nào lời nấy đều khéo léo tân bốc Hứa Siêu Mỹ, người ta chẳng hay nói rượu vào lời ra đó sao. Hơn nữa, thua tiền mà không hề cay cú, móc tiền trả rất nhanh, dù thường xuyên đưa nhầm số. Hứa Siêu Mỹ lần này đi cùng Liễu Giang chủ yếu là muốn thắt chặt thêm tình anh em với Dương Lục Thuận. Bình thường ở Xuân Giang, ngoài giờ làm, thời gian rảnh của ông ta cũng chỉ xoay quanh hai thú vui chính là gái gú và cờ bạc. Giờ đã không thể chơi gái, ngồi trên bàn mạt trượt giết thời gian cũng tốt. Tôn Khải thì dốc hết sức để u, chỉ là vận may không tốt lắm. Dương Lục Thuận về đến nhà đã gần 5 giờ, xem mạt trượt một lúc, thấy Liễu Giang và Sa Sa vẫn chưa về thì có chút sốt ruột. Anh chạy vào bếp, Vương Ái Dân đang dẫn Quan Quan chuẩn bị bữa tối, nghe theo gợi ý của Liễu Giang nên các món ăn được chuẩn bị tương đối thanh đạm. Mãi đến gần 6 giờ, anh mới nhận được điện thoại của Liễu Giang, nói rằng bố mẹ Tinh Tinh nhất quyết giữ mấy người họ lại ăn cơm. Dương Lục Thuận lúc này mới yên tâm. Liễu Giang vốn không muốn nhận lời mời ăn cơm của bố mẹ Tinh Tinh, nhưng Tinh Tinh không chịu, nói rằng cả hai anh em cô đều nhờ Liễu Kinh Lý tìm cách điều chuyển lên tỉnh, nhất định phải mời một bữa cơm thân mật để cảm ơn. Sa Sa cũng ở bên cạnh khuyên nhủ, nên cô đành phải nhận lời. Diệp Chúc Đồng vội vàng đặt một bàn tiệc thịnh soạn ở nhà hàng, còn chuẩn bị một món quà là một đôi bình hoa gốm dân gian cao một thước hai, đời Đạo Quan. Tuy không quá đắt tiền nhưng dẫu sao cũng là đồ cổ, lại được gói ghém tinh xảo, cũng là một món quà coi được. Liễu Giang không từ chối món quà này. Theo cô, giúp Lục Tử là giúp em trai mình, còn giúp người khác thì nên có báo đáp. Có điều mắt nhìn của cô vốn cao, một câu cảm ơn nhẹ bẩn khiến Diệp Chúc Đồng cảm thấy món quà quá sơ sài. Nhưng ở cái huyện nhỏ này khó mà chuẩn bị được quà tốt, ông đành cắn răng chuẩn bị thêm một phong bì 3.000 tệ, bảo Tinh Tinh nhét vào chiếc túi xách tinh xảo của Liễu Giang. Sa Sa ban đầu thấy Diệp đại ca tặng bình hoa thì không mấy để tâm, nhưng khi thấy Tinh Tinh nhét phong bì, trong lòng lập tức thấy chạnh lòng. Cô nghĩ, nếu không phải vì nể mặt Dương Lục Thuận, sao Liễu Giang lại chịu giúp cả hai đứa con của ông ta sắp xếp công việc trên tỉnh? Vậy mà ông ta chỉ mang đến ít rượu thuốc, đến nhà nói vài câu nịnh nọt. Trời mới biết Lục Tử đã tốn bao nhiêu tiền của để thuyết phục Liễu Giang. Bình thường Lục Tử giúp bạn bè còn sẵn sàng bù tiền, huống hồ nhà lão Diệp cũng có tiền. Nghĩ vậy, sắc mặt cô không còn tốt nữa, ngay cả với Chu Khả cũng chẳng còn nụ cười nào. Tinh Tinh là một cô nàng ranh mảnh, vốn dĩ vì coi Sa Sa là người nhà nên mới không giấu giếm chuyện nhét phong bì cho Liễu Kinh Lý. Thấy Sa Sa có vẻ không vui, cô liền hiểu ra, tìm một lúc vắng người lén hỏi bố, bố, con và anh được điều lên tỉnh, Dương Thúc Thúc đã giúp rất nhiều, mời khách ăn cơm giải trí cũng tốn không ít tiền. Bạn bè của Liễu Kinh Lý toàn là cục trưởng, giám đốc sở này nọ, không phải vì nể mặt Dương Thúc Thúc thì chúng ta có mời được Liễu Kinh Lý không? Sau này con ở trên tỉnh còn phải nhờ Liễu Kinh Lý chiếu cố nhiều. Con hỏi bố, sau khi anh trai vào tỉnh, bố đã cảm ơn Dương Thúc Thúc thế nào? Diệp Chúc Đồng nói, bố với chú Lục Tử của con là bạn bè mười mấy năm, sợ tặng quà hậu hĩnh quá người ta không nhận, nên cũng chỉ có hai cây thuốc lá ngọc sa hảo hạng với một cặp rượu ngũ lương dịch thôi. Tinh Tinh liền dậm chân oán trách, bố ơi, tình anh em của bố với Dương Thúc Thúc thì bố biết, nhưng bố có biết gì Sa Sa sẽ không có ý kiến gì không? Dương Thúc Thúc ở trên tỉnh vì chuyện công việc của con và anh, ít nhất cũng phải tốn ngần này. Cô giơ một bàn tay về phía lão Diệp, bố tặng có chút đồ như vậy, bảo gì Sa Sa nghĩ sao? Đàn bà con gái bụng dạ hẹp hòi mà. Diệp Chúc Đồng tất nhiên không ngờ con gái lớn lòng dạ đã hướng ra ngoài, thấy bàn tay kia chắc là 5.000, trong lòng giật thót, 5.000 à con gái, con nói phải đưa cho Sa Sa 5.000 sao? Tinh Tinh khúc khích cười nói, cứ nói đến tiền là bố lại xót ruột phải không? Làm gì cũng phải tìm đúng người. Trước đây bố nhờ vả tay Châu Vi kia, chỉ biết tham tiền chứ chẳng có bản lĩnh gì, tốn của bố 4.000 mới đưa được con vào đoàn ca múa. Giờ xem chú Lục Tử mà xem, chỉ hơn 5.000 đã lo xong việc điều động cho cả con và anh trai. Đương nhiên không phải 5.000 đó đều do Dương Thúc Thúc tự bỏ tiền túi, chú ấy không nói đã tốn bao nhiêu, nhưng cũng là thật lòng giúp chúng ta, bố không thể quá keo kiệt được. Chẳng phải bố nói sau này còn muốn làm cục trưởng cục văn hóa rồi mới nghỉ hưu sao? Lỡ như gì Sa Sa thổi gió bên gối, không chừng có ngày cái ghế quan nhỏ trưởng phòng văn vật này của bố cũng mất đấy. Diệp Chúc Đồng gật đầu nói, con gái ngoan nói đúng, là bố sơ suất quá, đúng là ở đài truyền hình có khác, kiến thức rộng ra rồi, đã biết cho bố ý kiến rồi. Nhưng hôm nay thì không kịp nữa, con cũng thấy đấy, 3.000 này đều là vay của giám đốc nhà hàng. Tối mai bố sẽ đích thân mang 3.000 tệ đến cảm ơn Sa Sa. Đợi hai bố con nhà họ Diệp bàn bạc xong, Liễu Giang cũng đã ăn xong. Sa Sa bảo Tinh Tinh rửa ít hoa quả tươi theo mùa bày ra đĩa, mọi người nghỉ ngơi một lát, Diệp Trúc Đồng liền đề nghị đến phòng karaoke của huyện để giải trí. Liễu Giang nghĩ huyện lỵ vốn chẳng có gì vui, về nhà Dương Lục Thuận cũng chỉ xem đánh bài tán gẫu, lúc này có Sa Sa, Tinh Tinh, Chu Khả, Yến Tử đều là phụ nữ, có lẽ sẽ náo nhiệt hơn. Đương nhiên, cô cũng không muốn bị Hứa Siêu Mỹ thân mật trước mặt Dương Lục Thuận. Phòng karaoke kinh doanh rất tốt, nhóm của Liễu Giang có được phòng riêng là do lão Diệp đã đặt trước. Tuy nhiên, so với Kim Hải mà Liễu Giang thường đến thì khác nhau một trời một vực, như Thiên Nga với Việt Con xấu xí. Hơn nữa, trong phòng riêng để khử mùi hôi đã xịt rất nhiều nước hoa xịt phòng, cái mùi đó suýt nữa làm Liễu Giang nôn cả bữa tối ra. Ngước mắt lên thấy Tinh Tinh cũng mặt mày khó coi, trong khi Sa Sa và Yến Tử lại vô cùng phấn khích. Tinh Tinh vội vàng bật quạt thông gió, rồi kéo Liễu Giang ra ngoài. Hai người mới thở hổn hển được vài hơi, nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Tinh Tinh ghé vào tai Liễu Giang nói, Giang đại tỷ, xin lỗi chị nhé, ở huyện chỉ có trình độ này thôi, đợi trong phòng bớt mùi rồi chúng ta vào ngồi. Liễu Giang nhìn phòng karaoke không lớn lắm người ra kẻ vào, đặc biệt là sảnh lớn chật ních những người không có phòng riêng, chỉ có thể ngồi điểm bài hát, trong lòng bỗng nảy ra một ý, đã có tính toán. Cô không đợi mùi hôi nồng nặc tan đi, liền đi vào ngồi cạnh Sa Sa, nói, Sa Sa, chị nghĩ ra một ý rất hay, đảm bảo em nghe xong sẽ vui. Sa Sa không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng cũng lập tức tỏ vẻ rất hứng thú. Liễu kinh lý, ý gì hay vậy à? Liễu Giang ra vẻ cao siêu, bây giờ không nói, phép không truyền cho tai thứ hai. Câu nói khiến Sa Sa ngứa ngáy trong lòng, cô biết rõ lai lịch của Liễu Giang, ở nhà mở miệng là tặng một cái điều hòa, ý tưởng lần này chắc lại là chuyện kiếm tiền rồi. Trong phòng riêng cũng không có thiết bị chọn bài, muốn hát bài gì phải viết ra giấy rồi nhờ nhân viên phục vụ hoặc tự mình mang đến phòng máy. Dàn âm thanh và loa cũng không phải hàng xịn, chiếc micro nhẹ bẩn truyền ra âm thanh còn có chút biến đổi, nhưng cũng không cản được ham muốn biểu diễn của mọi người, ai nấy cứ thay nhau hát không ngừng. Diệp Trúc Đồng và Tiểu Chu thì thay phiên mời Liễu Giang và Sa Sa khiêu vũ, cũng chơi rất vui vẻ. Trương Dực Bằng sau khi tan học liền về nhà gọi một cuộc điện thoại cho Dương Lục Thuận, nói có việc quan trọng cần bàn. Sau đó, ông mang theo một thùng thuốc lá ngọc sa hảo hạng, nhờ người cháu vợ tên Hoắc Diễm đang làm ở đội cảnh sát giao thông lái xe đưa đến nhà Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nhận điện thoại, muốn cười mà không cười nổi. Anh không biết tình hình cuộc họp, càng không biết tại sao huyện trưởng Trương lại vội vã như vậy, nhưng anh biết chắc chắn là do huyện trưởng Trương phải phụ trách việc tiếp đón đoàn khảo sát nên mới hoảng hốt đến thế. Trời mới biết lão Cố lại giở trò gì. Dương Lục Thuận xuống lầu, nhìn con trai đã được tứ tỷ dỗ ngủ, rồi mở cửa sân ra đợi Trương Dực Bằng. Lòng anh ngổn ngang trăm mối, không biết rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay sai. Một lúc lâu sau mới thấy ánh đèn trắng xóa chiếu sáng con đường xi măng ngoài sân. Giữa những bóng người loang lổ, anh thấy một bóng dáng quen thuộc xách một cái thùng lớn, dáng điệu có phần gượng gạo bước vào, còn chiếc xe hơi thì vội vã lùi đi, ánh đèn dần biến mất. Dương Lục Thuận ra tận thềm đón, nhờ ánh đèn trong nhà mà nhận ra Trương Dực Bằng đang xách một thùng giấy, liền cười nói, huyện trưởng Trương, mau vào nhà ngồi. Trương Dực Bằng đã thấy cửa sổ trên lầu dù có rèm che vẫn sáng trưng, cũng liếc thấy sau sân có một chiếc xe hơi đang đậu, biết trên nhà có khách. Vào nhà, ông liền đặt thẳng thùng thuốc lá vào bếp, rồi mới ngồi xuống hút thuốc uống trà, cười nói, Dương huyện trưởng, không làm phiền cậu chứ, thấy trên lầu hình như có khách, tôi ngồi một lát, nói chút chuyện công việc. Ha ha, nói ra thật là ngại quá. Cố thư ký nói cậu ở trên tỉnh vất vả, về nhà nghỉ ngơi mấy hôm, tôi lại vội vội vàng vàng chạy đến làm phiền cậu, mong lão đệ thông cảm cho. Dương Lục Thuận ngẫm nghĩ lời ông ta không có gì bất thường, liền cười đáp, huyện trưởng Trương nói quá lời rồi, cán bộ cơ quan làm gì có ngày nghỉ cố định, huống hồ là lãnh đạo. Nói ra tôi còn phải cảm ơn huyện trưởng Trương, vốn dĩ khu căn cứ là do tôi phụ trách, lại để huyện trưởng Trương phải gác lại công việc của mình để giúp tôi. Có chuyện gì cũng phải là tôi báo cáo với huyện trưởng Trương mới đúng, tôi còn định ngày mai đến văn phòng tìm ông. Trương Dực Bằng trong lòng sáng như gương, xem ra Dương Lục Thuận đã sớm bàn bạc với thư ký Cố rồi, chứ không thì anh ta chẳng hề tham dự cuộc họp, sao lại có thể biết tường tận đến vậy. Đã có việc cầu cạnh người ta, sĩ diện thể thống gì cũng phải vứt sang một bên, ông ta cười ha hả, Dương lão đệ quá khen rồi. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn nhờ lão đệ giúp một tay. Đây, cây thuốc lá này không phải để cho chú hút đâu, mà là nhờ lão đệ khi nào lên tỉnh thì mang biếu các chuyên gia lúa gạo trong tổ thẩm định. Nam Bình có giành được khu căn cứ hay không, còn phải nhờ các chuyên gia chiếu cố cho nhiều. Tôi lại chẳng quen biết ai, nên đành phải phiền Dương lão đệ ra tay giúp một phen vậy. Dương Lục Thuận trong lòng buồn cười, từ chối, huyện trưởng Trương, sau khi đoàn khảo sát kết thúc ở Nam Bình, Cố thư ký sẽ đích thân dẫn đoàn lên tỉnh làm cú nước rút cuối cùng. Các chuyên gia thẩm định đó chắc chắn phải có chút quà cáp, nhưng đó cũng là việc của huyện, là chuyện công mà, huyện trưởng Trương không cần phải tốn kém làm gì. Trương Dực bằng hào phóng xua tay nói, chà, đều là vì công việc của huyện, phân biệt gì công với tư. Tôi chỉ mong Dương huyện trưởng mã đáo thành công, mưu cầu phúc lợi cho mấy chục vạn nông dân Nam Bình. Một chút tấm lòng, ngài đừng chê ít là được. Ông ta nghe Dương Lục Thuận cứ một mực gọi chức danh của mình, biết rằng nhất thời chưa thể xưng anh gọi em được, nên cũng đổi cách xưng hô. Dương Lục Thuận biết nếu từ chối nữa sẽ đẩy Trương Dực bằng vào thế bí, sau này làm khu căn cứ ở Nam Bình, không thể không nhờ ông ta giúp đỡ, liền nói, vậy thì tôi xin nhận, không dám từ chối. Hy vọng tấm lòng nhiệt thành của huyện trưởng Trương có thể làm cảm động đám lão gia trên tỉnh, cố thư ký và tôi cũng sẽ đỡ được rất nhiều việc. Trương Dực bằng lập tức phụ họa, ra vẻ khó xử để Dương Lục Thuận mềm lòng, đúng vậy đó, có câu Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó triền. Chúng tôi cán bộ cơ sở, lên thành phố, lên tỉnh làm việc gì cũng gian nan vất vả. Thật ra chúng tôi cũng vì việc công, đâu phải muốn thăng quan tiến chức, thế mà cứ bị mấy ông nhân viên quan liêu làm khó dễ. Người trong huyện cứ tưởng chúng tôi làm huyện trưởng oai phong lắm, ra ngoài rồi mới biết, ôi thôi. May mà Dương huyện trưởng trên tỉnh có người chống lưng, tôi nghĩ lần này khu căn cứ chắc chắn sẽ xin được thuận lợi. Dương Lục Thuận đương nhiên không vỗ ngực cam đoan, uyển chuyển nói, huyện trưởng Trương, lần này cố thư ký đích thân ra tay, cũng là mang theo quyết tâm tất thắng. Nhưng làm gì có chuyện gì tuyệt đối. Cố thư ký đã chỉ thị tôi nhiều lần, nhất định phải tận tâm làm việc, cái gì cần nghĩ phải nghĩ đến, cái gì cần làm phải làm cho tới nơi tới chốn, cố gắng không để bất kỳ khâu nào xảy ra sai sót. Chỉ là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tôi quả thực đã tìm đến không ít lãnh đạo liên quan trên tỉnh, nhưng cũng không ai đảm bảo sẽ duyệt khu căn cứ cho tôi, Dương Lục Thuận. Ý kiến của chuyên gia là vô cùng quan trọng. Trương Dực bằng tức đến nghiến răng, sau một tràng sáo rỗng vô nghĩa, giọng điệu của ông ta đã chẳng còn ôn hòa như lúc đầu, huyện trưởng Dương, những điều cậu nói tôi đều hiểu cả. Công việc của chính quyền là một ván cờ, mà công việc của huyện ủy và chính quyền huyện ta cũng là một ván cờ, nói cho cùng cũng đều vì cái chung của Nam Bình chúng ta thôi. Lại nói đến chuyện khu căn cứ, huyện ủy định hướng, chính quyền thực thi, tất cả đều đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của bí thư Cố và huyện trưởng Chu. Người xưa có câu năng giả đa lao, đẩy cậu, huyện trưởng Dương, ra tiền tuyến, chứ chúng tôi ở hậu phương cũng nào có nhàn rỗi. Công tác chống hạn, đảm bảo tưới tiêu chẳng phải cũng là lo hậu cần cho khu căn cứ đó sao? Không có công lao thì cũng phải có khổ lao chứ. Mấy hôm nữa đoàn khảo sát tới, tôi muốn bàn riêng với cậu một việc, là nhờ cậu đứng ra mặt giúp tôi tiếp đãi các chuyên gia. Dù gì cậu cũng quen biết họ, người quen nói chuyện với nhau vẫn dễ hơn. Cậu mà không giúp thì chính là coi thường tôi đấy. Ông ta vừa mềm vừa rắn, quyết lôi bằng được Dương Lục Thuận xuống nước với mình. Dương Lục Thuận nói, huyện trưởng Trương, vậy phiền ông cho tôi biết tinh thần cuộc họp do cố thư ký chủ trì hôm nay, xem tôi có giúp được không. Trương Dực bằng thấy anh ta đã xuống nước, vội vàng kể lại quyết định trong cuộc họp, còn kể rất sinh động, sợ bỏ sót một chữ một lời. Dương Lục Thuận nghe xong liền hiểu, lão cố quả thực đã đẩy khủng hoảng sang phía chính quyền, thậm chí còn đặt cược sự thành bại vào đoàn khảo sát. Điều này rất không công bằng với Trương Dực bằng, thậm chí có ý đồ thí tốt giữ xe. Xe tự nhiên là Dương Lục Thuận, còn tốt chính là Trương Dực bằng. Điều khiến Dương Lục Thuận khinh bỉ nhất là cố thư ký đã hoàn toàn bóp méo ý định ban đầu của anh. Nếu không giải thích rõ ràng, cho dù xin được khu căn cứ, sau này Trương Dực bằng cũng sẽ không coi anh là đồng chí. Trầm ngâm một lát, Dương Lục Thuận mới nói, huyện trưởng Trương, tôi xin nói với ông một câu xin lỗi trước. Lần này đoàn khảo sát đến huyện, sở dĩ tôi không đích thân tiếp đãi, thậm chí không lộ diện, không phải tôi, Dương Lục Thuận, không dám gánh vác trách nhiệm, mà là có nỗi khổ riêng. Vị chuyên gia đứng đầu tôi có quen, ông ấy là một nhà khoa học tận tụy, trong mắt ông ấy không có chuyện tình cảm quan hệ, chỉ nói chuyện bằng thực tế. Huyện trưởng Trương, tôi, Dương Lục Thuận, ở xã mấy năm chủ yếu làm công tác văn thư, lên huyện ủy vẫn là công tác văn thư đi đầu, trước đây học đại học chuyên ngành cũng không phải nông nghiệp, bảo tôi làm sao đi cùng chuyên gia khảo sát. Chuyên gia chỉ cần hỏi bâng quơ một vấn đề về nông nghiệp lúa gạo, tôi liền u ớ không nói nên lời. Một cán bộ không có chút kiến thức cơ sở về nông nghiệp lại chủ trì công tác khu căn cứ, nếu ông là chuyên gia, ông có yên tâm giao khu căn cứ lương thực thương phẩm của quốc gia cho tôi không? Xuất phát điểm của tôi là vì Nam Bình, nhưng vì không báo cáo rõ ràng với cố thư ký mà gây ra hiểu lầm, còn gây khó khăn cho công việc của huyện trưởng Trương, tôi phải làm kiểm điểm. Trương Dực bằng không phải kẻ ngốc, nghe xong liền hiểu ra nỗi lo của Dương Lục Thuận, lý do quả thật xác đáng, trong lòng cũng vơi đi ít nhiều, bèn dốc hết ruột gan ra nói, Dương lão đệ, tôi hơn cậu ngót nghét chục tuổi, gọi cậu một tiếng lão đệ chắc không quá đáng đâu nhỉ. Lão ca này tính tình thẳng như ruột ngựa, chuyện huyện ủy đã quyết thì tôi không thay đổi được, dĩ nhiên tôi sẽ dốc lòng tiếp đãi đoàn chuyên gia khảo sát cho thật chu đáo. Chỉ là nhất thời tôi chưa nghĩ thông được những khuất tất bên trong, lại cứ ngỡ lão đệ định chơi khăm lão già này. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình cũng đâu có đắc tội gì với cậu, nên mới phải chạy sang đây hỏi cho ra nhẽ. Cậu đã thật lòng với tôi như vậy, thì tôi cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Nhỡ mà chuyện này không thành, mong lão đệ nể tình lão ca này mà nói giúp vài lời trước mặt bí thư cố. Tôi biết cậu là người thân tín của bí thư cố, lời cậu nói ngài ấy rất xem trọng. Chỉ cần qua được ải này, sau này công việc của cậu có gặp khó khăn gì, cần đến tôi thì cứ nói một lời. Nói tới nói lui, điều ông ta lo nhất vẫn là không xin được khu căn cứ, chứ không phải sợ Dương Lục Thuận cầm của mình rồi mà không ra tay giúp đỡ. Dương Lục Thuận cũng biết Trương Dực Bằng không phải kẻ khờ nào, anh cũng tự tin có thể xin được khu căn cứ, Hứa bí thư trưởng không được thì còn có Hoàng bí, quan hệ lớn như vậy mà không lo được một khu căn cứ thì đúng là chuyện cười thiên hạ. Nhưng Trương Dực Bằng không dám có một lời bất kính nào với Cố thư ký, cũng đủ thấy uy tín của lão Cố ở Nam Bình, liền nói, nếu Trương lão ca tin tưởng tôi, anh cứ yên tâm, dù thành công hay thất bại, tôi cũng sẽ cùng anh gánh vác. Việc tôi gây ra, tôi sẽ tự dọn dẹp, không liên lụy đến lão ca đâu. Trương Dực Bằng thấy đã đạt được mục đích, liền cáo từ. Dương Lục Thuận tiễn ra đến cửa sân, đột nhiên nói, Trương lão ca, dù anh có tin hay không, thùng thuốc lá này của anh tôi nhất định sẽ mang lên tỉnh sử dụng. Trương Dực Bằng ngẩn ra, rồi đặt tay trái lên mu bàn tay phải lắc mạnh mấy cái, sau đó mới vẫy tay chào. Dương Lục Thuận không nhìn rõ ánh mắt của ông ta, không biết trong đó là cảm kích hay chế nhạo. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, vào nhà cất thùng thuốc lá vào phòng chứa đồ, không còn tâm trạng lên lầu tiếp khách, ngồi ở phòng khách dưới nhà hút thuốc, đầu óc mông lung không biết đang nghĩ gì. Gần 12 giờ đêm, Liễu Giang và Sa Sa mới về. Tiểu Chu, Yến Tử và Tinh Tinh chỉ đưa Liễu Giang vào nhà rồi về. Nhưng những thứ Tiểu Chu lấy từ cốp xe ra, Liễu Giang không cho mang lên lầu, mà nói với Sa Sa, em cứ cất giúp chị ở đâu đó đã, lười mang lên mang xuống phiền phức. Sa Sa xách đồ vào phòng chứa đồ. Dương Lục Thuận mời Liễu Giang lên lầu, Liễu Giang cười nói với em chuyện này trước, vừa rồi bố mẹ Tinh Tinh tặng chị hai cái bình hoa, nói là đồ đời đạo quan. Chị không có sở thích sưu tầm đồ cổ, nhưng Hứa Siêu Mỹ lại thích khoe khoang, cứ coi như là em tặng ông ấy đi, đừng khách sáo với chị, đỡ cho em và Sa Sa phải đau đầu nghĩ xem tặng quà gì cho Hứa Siêu Mỹ. Sa Sa nghe vậy mừng rỡ ra mặt, vội nói, vậy thì ngại quá, các chị là khách quý hiếm khi mới đến. Liễu Giang ít nhiều cũng biết tính cách của Dương Lục Thuận, nói, em lên tiếp họ đi, chị nói chuyện chị em với Sa Sa một lát. Dương Lục Thuận không tiện ở lại nữa. Liễu Giang thấy Dương Lục Thuận đi rồi, liền nói với Sa Sa, chị nghe Tinh Tinh nói em còn có hai người anh trai phải không? Sa Sa gật đầu, biết là có chuyện hay, Liễu Giang nói, Tinh Tinh nói điều kiện nhà hai anh trai em đều không bằng em, chắc không ít lần tìm đến cô em gái này nhờ vả nhỉ. Sa Sa nói, đều là người một nhà, ít nhiều cũng phải giúp đỡ nhau. Kiến Thiết vào được cục công an lái xe, Lục Tử cũng tốn không ít công sức. Anh cả của em không có tay nghề, không có bằng cấp, đành phải làm kinh doanh cá thể thôi. Liễu Giang nói, không phải chị nhiều lời, nhưng Lục Thuận nhà em có được ngày hôm nay không dễ dàng, nên dành nhiều tâm sức hơn cho công việc thì tốt cho tiền đồ hơn. Sa Sa vội vàng hùa theo, đúng vậy à, Lục Tử mới ngoài 30, đang là lúc cần phấn đấu. Nhưng chị cũng biết đấy, nhà nào cũng có vài mối họ hàng, làm sao mà lo cho hết được. Anh cả em tìm em mấy lần bảo em nhờ Lục Tử giúp, nhưng sợ ảnh hưởng không tốt. Liễu Giang cười nói, hôm nay xem qua phòng hát của huyện các em, đẳng cấp không cao nhưng kinh doanh rất phát đạt. Nếu nâng cấp lên một chút, chắc chắn các đơn vị nhà nước sẽ đến ủng hộ không ít. Chị có người quen ở Xuân Giang mở phòng hát, kinh nghiệm quản lý cũng có, còn có không ít thiết bị đã loại ra, chỉ xem em có thể tập hợp người để mở một phòng hát lớn hơn, quy củ hơn không. Sa Sa sao lại không muốn làm thêm nghề tay trái? Nhà cửa trông có vẻ giàu có, nhưng thực ra thu nhập hàng tháng đều phải tính toán chi li, thế mà Lục Tử lại cố chấp, nên cô mừng rỡ gật đầu lia lịa, đặc biệt là khi nghe đến thiết bị loại ra, thật chỉ mong Liễu Giang cho không cô thì tốt. Liễu Giang cũng biết Dương Lục Thuận là người chính trực, không tham ô, nhưng một cán bộ lãnh đạo không có thực lực kinh tế thì làm sao có thể xoay sở khéo léo trên quan trường. Để Sa Sa dồn tâm trí vào việc kiếm tiền trong sạch, dù sao cũng tốt hơn là đi tham nhũng, liền nói, chị đề nghị thế này, phòng hát chia làm 3 cổ phần, em và hai anh trai cùng kinh doanh. Em góp vốn bằng thiết bị, chị nhẩm tính chắc cũng được khoảng 3-4 vạn tệ tiền dàn âm thanh, loa, đầu đĩa gì đó, còn có mấy cái TV 25 inch đã lỗi thời. Đến lúc đó em lên chỗ chị một chuyến, định giá rồi lấy hết một lượt. Anh trai em thì thuê mặt bằng, lo trang trí, cử các chị dâu quản lý tiền nong. Với ảnh hưởng của Lục Thuận và em ở Nam Bình, còn sợ kinh doanh không tốt sao? Sa Sa vui mừng nói, Liễu tỷ, vậy khi nào em đi được ạ? Liễu Giang nói, đợi chị về, tính toán kỹ lưỡng rồi gọi điện cho em, được không? Dương Lục Thuận lên lầu, mắt hầu dũng đã hằn lên những tia máu, cơn say từ trưa vẫn chưa qua, tối lại uống đến nôn mửa, thật khâm phục sự liều mạng của anh ta. Kiến Thiết thì khác, anh ta thắng rất sảng khoái, sau một thời gian dài khắc phục áp lực tâm lý, không ngờ lại thắng được hơn 1.000 tệ. Hứa Siêu Mỹ thì khá thích Hầu Dũng, say đến mức này vẫn ngồi chơi cùng, lại còn thua đậm, ước chừng cũng phải thua 4.000 tệ, mà vẫn cười nói vui vẻ. Đối với một cán bộ nhỏ ở huyện, đó là một con số không nhỏ. Đợi Liễu Giang và Sa Sa lên lầu, Hứa Siêu Mỹ cũng thấy mỏi cả lưng, bèn đẩy bài ra rồi hô giải tán. Kiến Thiết đang có một ván ù toàn phỏng chờ sẵn, Tôn Khải bắn pháo mà anh ta còn không thèm ù, chỉ đợi tự bốc để mỗi người phải trả cho mình 100. Ai dè lại bị Hứa Siêu Mỹ phá đám, tức đến nỗi chỉ biết chửi thầm trong bụng. Tôn Khải thắng được mấy trăm, liền hỏi tình hình thắng thua. Hầu Dũng say khướt nói, em mới thua có 4.200 thôi, cứ tưởng phải đi vay tiền anh Dương, may mà Siêu ca, Khải ca nương tay, không để em thua sạch, cảm ơn, cảm ơn. Hứa Siêu Mỹ tiện tay dọn dẹp ngăn kéo nói, tôi làm ăn không vốn, hôm nay kiếm được 2.000 thì phải. Hầu tử không lanh bằng Tôn Hầu tử rồi. Tôn Khải nói, thế thì Kiến Thiết cũng thắng hơn 1.000, ba chúng ta đánh một. Sướng thật. Sa Sa đứng bên cạnh liền lườm Kiến Thiết. Đợi Hứa Siêu Mỹ, Liễu Giang và Tôn Khải sang phòng bên cạnh, cô liền túm lấy Kiến Thiết nói, anh làm cái gì thế, không phải em bảo anh thua à, tốt lắm, đưa tiền đây. Đưa em 4.000 là được. Kiến Thiết định giở trò ăn vạ, nhưng Sa Sa chẳng nể nang, thò tay thẳng vào túi gã, dứt khoát đếm đủ 4.000 tệ mới thôi. Thấy Hầu tử vẫn ngồi đó cười ngây ngô, cô không đành lòng, bèn rút ra 1.000 đưa cho anh ta, nói, Hầu tử, em gọi anh đến góp vui mà lại để anh thua mất 4.000, chút này coi như là tiền công vất vả của anh. Hầu Dũng đã thua cả đống tiền, cũng không quan tâm đến 1.000 này, cười nói, vất vả gì đâu, anh Dương cho em cơ hội tiếp lãnh đạo, em cảm kích còn không kịp ấy chứ. Thôi không nói nữa, em phải về ngay, không thì say chết mất. Kiến Thiết lẩm bẩm, cái thằng Hầu tử ngu này, không biết uống ít đi à, bình thường thấy mày thông minh lắm, sao hôm nay ngu thế? Đi thì đi nhanh lên, tao còn tiễn mày một đoạn. Dương Lục Thuận sắp xếp cho Hứa Siêu Mỹ xong, quay lại đúng lúc nghe thấy Kiến Thiết mắng Hầu Dũng, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngu nhất thế giới chính là mày đó, ung Kiến Thiết. Anh giật lấy 4.000 tệ trong tay Sa Sa rồi nhét cho Hầu Dũng. Hầu Dũng tuy say rượu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, đâu dám nhận, ném tiền lên bàn rồi bỏ đi. Dương Lục Thuận đứng không vững lắm, thấy anh vợ vẫn ngay ra đó không nhúc nhích, liền quát, mày không biết giúp một tay à, đỡ Hầu tử một cái. Kiến Thiết chẳng nể mặt em rể, nói với Sa Sa, làm ít đồ ăn khuya đi, đói chết đi được, ngồi hầu mạc trượt cả buổi trời, tiền công không có, lại còn phải nhịn đói à. Dương Lục Thuận lườm Sa Sa một cái, rồi đỡ Hầu Dũng dậy đi xuống lầu. Hầu Dũng thấy vì mình mà gây ra mâu thuẫn gia đình, vội nhắm hờ mắt giả chết, mãi đến khi ra sân mới đứng thẳng người, khẽ nói, anh Dương, sao lại nổi nóng thế, Kiến Thiết dù sao cũng là anh vợ ruột mà. Hơn nữa em thua tiền là do vận đen, mấy nghìn tệ có là gì đâu. Ông Hứa cục trưởng đối với em tốt lắm, còn cho em danh thiếp, bảo lần sau xuống Xuân Giang tìm ông ấy uống rượu nữa. Dương Lục Thuận ừm một tiếng, tiếp tục đỡ Hầu Dũng đi. Ra khỏi sân, Hầu Dũng gỡ tay ra nói, được rồi, anh còn sợ em không về được nhà thật à, em tự đi được rồi, anh cũng nghỉ sớm đi. À, chuyện của Tô Minh Minh đã sắp xếp xong, trước mắt giải quyết biên chế ở trạm vận chuyển bông vải bên bờ kênh ở thị trấn Thành Quan, một thời gian nữa sẽ vào cơ quan công ty. Dương Lục Thuận gật đầu, tiện tay sửa lại cổ áo nhàu nhĩ của Hầu tử nói, sắp xếp xong là tốt rồi, có vào cơ quan hay không anh thấy cũng không quan trọng. Lẽ ra tiền Sa Sa bảo cậu thua, anh nên bù lại cho cậu, nhưng anh cũng biết cậu sẽ không nhận. Đợi có cơ hội, anh sẽ đưa cậu đi tìm Hứa Siêu Mỹ, ông ấy có bản lĩnh lớn, xem có thể đưa cậu lên tỉnh được không, dù sao cũng có tương lai hơn là chôn chân ở Nam Bình. Hầu Dũng vội nói, anh Dương, chuyện nhỏ này của em anh đừng để trong lòng. Em thấy ở Nam Bình rất tốt, chẳng phải có anh là trợ lý huyện trưởng chiếu cố em sao, em còn sợ gì nữa. Thật sự lên tỉnh, em sẽ không quen đâu. Nhưng nếu có thể nhờ Hứa cục trưởng giới thiệu em với vài lãnh đạo ở cục thành phố hoặc sở tỉnh thì tốt quá, trên có người dễ nói chuyện mà. Dương Lục Thuận nói, cũng được, mấy hôm nữa anh về tỉnh, sẽ tìm cách cho cậu gặp Hứa Siêu Mỹ, biết đâu lại thành công. Nhìn bóng Hầu tử loạn choạng xa dần, anh thầm nghĩ, sao mình lại vớ phải một ông anh vợ chẳng biết điều thế này cơ chứ. Thôi cũng tốt. Mày đã muốn gây sự với tao thì tao cũng chẳng thèm đoái hoài đến sống chết của mày nữa. Người nhà họ hay nhà họ Dương, tao mặc kệ hết. Vừa hay cũng để cho thiên hạ thấy, tao không phải là kẻ lạm dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân. Dương Lục Thuận tiễn Hứa Siêu Mỹ xong không về nhà nghỉ ngơi mà đến thẳng văn phòng ở ủy ban huyện. Mấy ngày không đến làm việc nhưng phòng ốc vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là không mở cửa sổ nên hơi ngột ngạt một chút. Anh vừa mở cửa sổ ra ngồi xuống thì Văn Bác Sách phích nước nóng bước vào, chào một tiếng rồi định pha trà cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận vội ngăn lại, chủ nhiệm Văn, để tôi tự làm được rồi. Văn Bác cười nói, huyện trưởng Dương, anh vất vả chạy dự án trên tỉnh rồi, tôi rót cho anh chén trà cũng là việc nên làm mà. Dương Lục Thuận đành bất lực, chỉ có thể cầm chiếc cốc mây lên nhấp một ngụm lấy lệ tỏ ý cảm ơn, sau đó mời thuốc. Hai người bắt đầu nhả khói, Văn Bác gạt tàn thuốc, cười một cách hơi kỳ quặc, huyện trưởng Dương, anh đi vắng mấy hôm mà con yêu tinh Tô Minh Minh kia đã được điều về công ty bông vải gai rồi, tôi thật khâm phục thủ đoạn của cô em đó. Anh có ứng cử viên nào phù hợp cho vị trí đánh máy không, giới thiệu một người đi. Thấy nụ cười của hắn có phần bị ổi, Dương Lục Thuận lười đôi co, hỏi, không có. Chủ nhiệm Văn, Chu huyện trưởng đâu rồi? Chu huyện trưởng đến cục tài chính họp điều phối rồi. Anh tìm Chu huyện trưởng có việc gì à, để tôi đi liên lạc ngay. Dương Lục Thuận đáp, tôi hỏi vu vơ thôi. Thế còn Trương huyện trưởng? Lão Trương đang bận rộn với việc trả đất hạn cho nước, nghe nói thị trấn Thành Quan khá khó nhằn, hai hôm nay ông ấy đều xuống các thôn ở đó để vận động. Dương Lục Thuận nói, chủ nhiệm Văn, sắp xếp cho tôi một chiếc xe, tôi phải đến đó xem sao. À, tiện thể anh gọi điện báo cho thị trấn Thành Quan một tiếng. Văn Bác hơi khó xử, huyện trưởng Dương, xe tốt đều đi công tác hết rồi. Chỉ còn lại chiếc Jeep cũ thôi. Dương Lục Thuận cười, hôm nay tôi không đi xe đạp, không thì tôi đã tự đạp xe xuống đó rồi. Không sao cả, xe Jeep cũng được. Anh mau gọi tài xế cho xe đổ dưới lầu đi, tôi xem xong tập tài liệu này sẽ xuống ngay. Không lâu sau, Tiểu Chu gõ cửa vào báo xe đã sẵn sàng. Dương Lục Thuận bật cười, Tiểu Chu, Lão Văn xem cậu là tài xế riêng của tôi rồi à, Tiểu Chu nói, chứ còn gì nữa. Vốn dĩ chiếc Jeep này cũng không có tài xế cố định, mà tôi cũng chẳng có xe cố định, vừa hay. Huyện trưởng Dương, mình đi được chưa à, Dương Lục Thuận cất tài liệu vào ngăn kéo, nói, đi thôi, không nhanh lên dịch thư ký lại tưởng chúng ta cố tình đến để ăn chực uống chực đấy. Tiểu Chu tiến lên định xách túi và cầm cốc giúp Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận tự xách túi, cầm cốc mây lên nói, Tiểu Chu, chuyên môn của cậu là lái xe, không phải là người hầu của Dương này. Huống hồ tình cảm của chúng ta như anh em, đừng bày vẽ mấy thứ này nữa. Tiểu Chu cảm kích nói, Dương ca, cảm ơn anh. Hai người đi xuống lầu, Văn Bác đứng ở cửa phòng làm việc của mình, hỏi với vẻ trông mong, huyện trưởng Dương, có cần một người đi theo không, dù gì cũng phải có người xách túi cho anh chứ. Dương Lục Thuận nói, không cần đâu, tôi xuống xem qua một chút thôi, không có nhiệm vụ cụ thể. À, phiền chủ nhiệm Văn giao thêm việc cho Tiểu Tần, đừng để cậu ấy cứ chạy theo tôi mà lục nghề viết lách. Văn Bác cười đáp, được thôi, vậy tôi sẽ cho Tiểu Tần tham gia biên soạn bản tin của Ủy ban huyện. Đến lúc đó bận tối mắt tối mũi không có thời gian đi công tác cùng anh, đừng có trách tôi nhé. Dương Lục Thuận nói, anh xem thường chí dân rồi, ở huyện ủy một mình cậu ấy cũng cân được cả bản tin của huyện ủy nữa là. Huống hồ dưới trướng chủ nhiệm Văn tinh binh cường tướng vô số, nhờ cả vào anh đấy. Văn Bác đành vẫy tay chào tạm biệt. Thực ra hắn rất muốn đi cùng Dương Lục Thuận, không muốn cứ ru rú trong văn phòng. Nhưng biết làm sao được, cơ quan lúc nào cũng phải có người ở lại chủ trì công việc. Xem ra vẫn phải nỗ lực tranh giành chức chủ nhiệm thôi. Xe của Dương Lục Thuận vừa đến thị trấn Thành Quan, dịch thư ký đã chờ sẵn, vội bước xuống thềm đón tiếp. Thấy Dương Lục Thuận ngồi trên một chiếc Jeep nát, ông nén sự bất mãn trong lòng, trêu chọc, huyện trưởng Dương chức vụ thì lên mà đãi ngộ lại đi xuống rồi. Hay là thị trấn Thành Quan chúng tôi mua một chiếc Santana nhỏ tặng anh làm ngựa nhé. Dương Lục Thuận cười đáp, thật ra gần thế này nên đi xe đạp mới phải, chỉ tại người ta lười quen rồi, cứ ra khỏi cửa là chỉ nghĩ đến đi xe hơi. Dịch thư ký, đây là ông nói đấy nhé, bao giờ có xe mới vậy. Dịch thư ký thấy anh được đằng chân lân đằng đầu, cũng vui vẻ tỏ ra hào phóng, một tháng nữa, thị trấn Thành Quan sẽ tặng huyện trưởng Dương một con ngựa mới. Vào văn phòng tôi ngồi chơi đã, hôm nay anh không đến, tôi cũng đang tìm cơ hội đến gặp anh đây. Dương Lục Thuận biết chắc chắn là chuyện trả đất hạn cho nước, bèn mỉm cười chào hỏi các đồng nghiệp cũ rồi bước vào văn phòng dịch thư ký. Tiểu Trương ở văn phòng đảng ủy và chính quyền mang nụ cười cung kính vào rót trà. Dương Lục Thuận nhận lấy chén trà rồi chủ động bắt tay hỏi thăm cậu. Dịch thư ký tỏ ra hứng thú nhìn Dương Lục Thuận diễn, đợi Tiểu Chu lấy cớ sang phòng khác đọc báo rồi đi ra ngoài, ông mới gãi cái đầu đã bắt đầu hói, nói, Lục Thuận, đúng là phong thủy luân chuyển thật. Mới mấy năm trước cậu vẫn còn là cán bộ quèn ở văn phòng đảng ủy và chính quyền, giờ đã thành lãnh đạo của tôi rồi. Nhìn Tiểu Trương mà tôi xúc động quá. Dương Lục Thuận không tiếp lời, chỉ hỏi, dịch thư ký, Nam Bình thực hiện chính sách trả đất hạn cho nước là để đáp ứng yêu cầu về diện tích cơ bản của vựa lương thực quốc gia. Trước đó tôi cũng đã đi khảo sát thực tế, mấy thôn trong khu vực nội thị của thị trấn Thành Quan không nằm trong diện xác định diện tích cụ thể phải trả lại, sao mấy hôm nay Trương huyện trưởng cứ bám trụ ở đây vậy? Dịch thư ký cười khì khì, huyện trưởng Dương, bây giờ tình hình đã khác xưa nhiều rồi. Mấy thôn quanh nội thị hoặc là đã bị đưa vào quy hoạch, hoặc là đã chuyển sang trồng rau. Mấy thôn vòng ngoài cũng hưởng ứng yêu cầu của công trình giỏ rau của huyện, dần dần tăng diện tích trồng rau màu. Đúng lúc sắp có thu hoạch thì chính quyền đột nhiên đòi trả lại đất để trồng lúa, đây chẳng phải là hành hạ nông dân sao? Dương Lục Thuận hỏi, Dịch thư ký, rốt cuộc huyện đã giao bao nhiêu chỉ tiêu cho thị trấn Thành Quan? Tôi không tham gia cuộc họp cụ thể nên không rõ lắm. Dịch thư ký chẳng cần biết anh nói thật hay nói dối, nói thẳng một lèo, đạt 90% diện tích đất canh tác, đó là chỉ tiêu cứng. Gần như phải xóa sổ toàn bộ các loại cây kinh tế như bông, đây, bảo tôi là bí thư thì làm công tác tư tưởng kiểu gì? Nông dân bây giờ không còn ngu muội như xưa nữa, họ cũng biết bấm đốt ngón tay tính toán kinh tế. Tôi không biết lãnh đạo ủy ban huyện các anh có tính toán kinh tế không, chứ tôi thì tính rồi. Nếu 90% đất canh tác đều trồng lúa nước, thu nhập bình quân đầu người của nông dân sẽ thiệt hại ít nhất 200-300 tệ. Tôi không hề nói quá, nếu muốn xem sổ sách chi tiết, tôi sẽ bảo kế toán chuyên nghiệp của phòng tài chính liệt kê cho anh xem. Dương Lục Thuận thầm kêu không ổn. Tình hình các thôn xung quanh thị trấn Thành Quan hoàn toàn khác với các xã khác, anh tin rằng Chu huyện trưởng chắc chắn cũng biết rõ điều này. Tại sao lại ra nông nổi này? Chẳng qua là bất mãn với lão Cố, ngấm ngầm ngán chân mà thôi. Anh bèn hỏi tiếp, Dịch thư ký, vậy ý của Trương huyện trưởng thế nào? Dịch thư ký hừ một tiếng, ông ta thì có ý kiến cái quái gì, chẳng phải vẫn làm theo chỉ đạo thống nhất thôi sao? Tôi nói mấy lần mà ông ta cứ nước đổ đầu vịt, ở chỗ tôi thì cười hì hì, ra khỏi cửa là lại ra oai với nông dân. Hôm đầu tôi còn đi cùng, nhưng ông ta quan uy lớn quá, tôi chướng mắt không chịu nổi. Ông ta thích làm thế nào thì làm, có chuyện gì xảy ra thì dù sao cũng có cái mác ủy ban huyện to đùng chống lưng rồi. Dương Lục Thuận hiểu rằng thu nhập tài chính hàng năm của thị trấn Thành Quan tốt như vậy là nhờ vào việc trồng rau. Ép trả đất hạn cho nước chính là móc tiền từ túi nông dân và túi của thị trấn ra, đổi lại là ai cũng không vui, huống hồ là một lãnh đạo lão làng như Dịch thư ký, một phó huyện trưởng đúng là không lọt vào mắt ông. Anh bèn cười nói, Dịch thư ký cũng đừng trách Trương huyện trưởng, ông ấy chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Hay là để tôi tìm ông ấy bàn bạc một chút. Dịch thư ký đã hứa cho tôi một chiếc Santana rồi, tôi cũng phải giúp lãnh đạo của làm chút gì đó mới phải, đúng không ạ? Dịch thư ký cười ha hả, nói, chỉ cần câu lãnh đạo của này của huyện trưởng Dương, chiếc Santana tôi tặng chắc rồi. Tôi bảo Tiểu Hà đưa anh đến thôn Đại Dân, Trương Dực Bằng đang ở đó. Trưa nhớ quay lại ăn cơm, chúng ta làm vài chén. Nhớ tới tay tài xế họ Hà kia là Dương Lục Thuận đã thấy ngán, anh vội bảo Tiểu Chu lái xe đến ủy ban thôn Đại Dân. Từ xa đã thấy một đám nông dân đang vây quanh bên ngoài ủy ban thôn. Tiểu Chu có chút e ngại, huyện trưởng Dương, bây giờ đến đó có tiện không ạ? Dương Lục Thuận cười khà khà, tôi đến giúp Trương huyện trưởng giải vây, tiện lắm chứ. Có người dân trí nhớ tốt vẫn còn nhớ Dương cán bộ. Dương Lục Thuận vừa xuống xe, đã có hơn 30 người vây lại. Một người nông dân tên là Ngô Lão thật lớn tiếng gọi, Dương cán bộ, lâu lắm không thấy anh xuống thôn. Tôi nhớ anh là người quan tâm đến nông dân chúng tôi nhất, nhất định phải nói giúp chúng tôi vài lời, đất trồng rau không thể phá được đâu. Trong phút chốc, bà con nông dân nhao nhao kể khổ, ồn ào không ngớt. Dương Lục Thuận vội nói, tôi đến tìm Trương huyện trưởng chính là vì chuyện đất trồng rau đây. Mong mọi người đừng kích động, đất trồng rau là do thị trấn chúng ta khuyến khích mọi người trồng, nên cũng sẽ giúp mọi người giải quyết vấn đề. Cho tôi vào trong trước được không ạ? Ngô Lão thật liền cố sức rẽ đám đông ra, hộ tống Dương Lục Thuận vào văn phòng bí thư chi bộ của ủy ban thôn. Vị bí thư và chủ nhiệm thôn đang bị Trương Dực Bằng mắng cho khúng núng, thấy lại có thêm một phó huyện trưởng nữa đến, sợ đến mức trong lòng kêu trời, xem ra đã kinh động đến huyện rồi. Nếu xử lý không tốt, e là cả hai đều bị cách chức. Trương Dực Bằng đứng dậy bắt tay Dương Lục Thuận, mặt mày khổ sở nói, huyện trưởng Dương, anh thấy cả rồi đấy, tôi đến cửa cũng không ra được, thật là toàn chuyện đâu đâu. Dương Lục Thuận nói với bí thư và chủ nhiệm thôn, hai vị ra ngoài an ủi bà con trước đi, tuyệt đối đừng để họ có hành động quá khích. Còn nữa, nói với bà con là huyện có thông báo mới, dạo này thôn chỉ tập trung vào công tác kế hoạch hóa gia đình thôi. Đợi không còn ai, Dương Lục Thuận hỏi, Trương huyện trưởng, Chu huyện trưởng đã triển khai công tác trả đất hạn cho nước như thế nào? Trương Dực Bằng nói, triệu tập lãnh đạo các xã, thị trấn mở một cuộc họp khẩn, sau đó giao nhiệm vụ, quy định thời hạn hoàn thành. Bên huyện ủy cũng tích cực phối hợp, các cán bộ cấp phó huyện phụ trách từng khu vực đều xuống xã đôn đốc, ai dám làm lỡ việc quan trọng hàng đầu của huyện chứ? Tôi phụ trách nông nghiệp, thành ra đội cứu hỏa, đâu có tình hình khẩn cấp là phải đến đó. Vốn dĩ thị trấn Thành Quan là điểm phụ trách của Chu huyện trưởng, nhưng ông ấy bận nên tôi nhận trách nhiệm ở đây. Dương Lục Thuận nhất thời khó xử, không ngờ thị trấn Thành Quan lại là điểm phụ trách của Chu huyện trưởng. Nhưng ông ta đã để Trương Dực Bằng làm, biết đâu cũng có tư tâm gì đó. Anh cân nhắc một lát rồi nói, Trương huyện trưởng, hay là thế này, thị trấn Thành Quan khó khăn như vậy, sao không tạm gác lại, tập trung giải quyết dứt điểm mấy xã có diện tích đất canh tác lớn trước. Trương Dực Bằng nói, lão đệ, cậu không đi học nên không biết, lần này Chu huyện trưởng cực kỳ nghiêm khắc, luôn miệng nói ai không làm theo tinh thần của cố thư ký bên huyện ủy, không tuân thủ tinh thần cuộc họp, ai làm hỏng việc sẽ kỷ luật người đó. Dương Lục Thuận hiểu ý của Chu huyện trưởng. Có những việc dục tốc bất đạt, yêu cầu càng nghiêm khắc thì càng dễ gây ra tâm lý chống đối. Xem ra dù có hoàn thành thuận lợi việc trả đất hạn cho nước thì cũng sẽ rước lấy sự oán hận của vô số người. Nhưng thời gian của bản thân anh có hạn, không thể chạy đến từng xã để giải thích cho các bí thư, chủ tịch xã được. Anh rất phản cảm với kiểu làm việc chỉ nhắm vào người mà không màng đến công việc của Chu Phàm Tổ, nhưng cũng đành bất lực, bởi lão Chu lại đang nắm đằng chui cái lý lẽ to đùng. Nghiêm khắc chấp hành nghị quyết của ban thường vụ. Nghĩ vậy, Dương Lục Thuận có chút nản lòng, nhưng vẫn phải bảo vệ thị trấn Thành Quan. Trương huyện trưởng, tình hình đặc thù của thị trấn Thành Quan cần được đối xử đặc biệt. Chúng ta xây dựng vựa lương thực quốc gia là để mang lại lợi ích cho nông dân, chứ không thể bất chấp tình hình thực tế. Rõ ràng thu nhập của người trồng rau cao hơn trồng lúa, nếu chúng ta mù quáng, máy móc chấp hành thì sẽ làm tổn hại đến lợi ích của nông dân, đi ngược lại với mục đích ban đầu. Tôi đề nghị anh tạm dừng hành động ở thị trấn Thành Quan, có thể giảm bớt một chút diện tích cây kinh tế như bông, đây, nhưng không được phá một mảnh đất rau nào. Tôi sẽ về báo cáo ngay với cố thư ký, để cố thư ký phán xét đúng sai, anh thấy thế nào? Trương Dực Bằng cười tươi hơn hẳn, vậy thì vất vả cho Dương lão đệ rồi, cậu đúng là giải thoát tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng mà. Tôi đi báo tin mừng cho lão Dịch đây. Dương Lục Thuận nói, vậy anh cứ nói với Dịch thư ký là tối nay tôi không có dịp uống với ông ấy vài chén được, mong ông ấy thông cảm. Dương Lục Thuận chạy qua mấy cục, ban, ngành, cuối cùng tìm thấy lão Cố ở cục thuế. Sau khi báo cáo riêng tình hình ở thị trấn Thành Quan, lão Cố trầm ngâm một lúc lâu mới nói, Lục Thuận, lời này tôi không thể nói ra được. Thị trấn Thành Quan là trường hợp đặc biệt, nhưng xã nào mà chẳng có trường hợp đặc biệt. Tôi không thể quá thiên vị, càng không thể làm mất đi sự tích cực của lão Chu. Cả huyện này là một bàn cờ, không thể vì một hai con tốt mà ảnh hưởng đến toàn cục. Lục Thuận, đợi cậu lên đến vị trí của tôi sẽ hiểu, việc lựa chọn, quyết định đều rất khó khăn. Huống hồ đoàn khảo sát sắp đến rồi, chúng ta phải nhanh chóng đạt được diện tích dự kiến, để các chuyên gia không có cớ gì để bắt bẻ. Nền tảng của chúng ta quá yếu, cho dù đã chạy chọc thông suốt các mối quan hệ, cũng không thể gây khó dễ quá cho lãnh đạo tỉnh, đúng không? Ý của tôi là, cứ làm theo cách của cậu, trước mắt để các thôn ở thị trấn Thành Quan trả lại nước cho những mảnh đất khô trồng cây kinh tế như bông, đây trước, tạo ra chút động tĩnh để đối phó với đoàn khảo sát, sau đó sẽ tính cách khác. Tôi cũng biết lão Dịch cầu nhau nhiều, vì đây là đang đào con việc đẻ trứng vàng của ông ta mà. Dương Lục Thuận cũng rất phiền não. Có những chuyện vốn rất đơn giản, nhưng cứ đưa ra ánh sáng là lại bị làm cho phức tạp hóa. Ngay cả một cố thư ký luôn mạnh mẽ cũng có điều e ngại. Nhưng nếu cứ để mặc như vậy, người bị tổn thương chính là lợi ích của nông dân và lòng nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ. Nông dân sợ nhất điều gì? Sợ nhất là chính sách thay đổi, chỉ cần chính sách biến động, người chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là nông dân. Mà nông dân thì luôn luôn bị động tuân theo. Thấy lão Cố không nói gì thêm, Dương Lục Thuận mới lên tiếng, Cố thư ký, vậy tôi sẽ báo cho Dịch thư ký. Cố Hiến Chương thấy Dương Lục Thuận định đi, bỗng nói, Lục Thuận, những việc không thuộc phạm vi của cậu thì cố gắng đừng nhúng tay vào. Tôi biết cậu muốn làm chút gì đó cho huyện, nhưng việc gì cũng có quy tắc, có quy trình của nó. Có lẽ ngay cả chính ông cũng cảm thấy những lời này không nên thốt ra từ miệng một bí thư huyện ủy, bèn cười ha hả để che đi sự ngượng ngùng, nói đùa, tôi chính là thiếu những cán bộ như cậu đấy. Nếu Nam Bình có một nửa cán bộ giống cậu, tôi đã nhàn đi nhiều rồi. Dương Lục Thuận sao lại không nghe ra lão Cố đang nói lời gan ruột. Nhưng để là một tâm phúc như thế này, anh lại có chút xem thường, bèn gật đầu đồng ý qua loa, nhưng tâm trạng lại vô cùng nặng nề. Đoàn khảo sát đến Nam Bình đúng như dự kiến. Dương Lục Thuận cũng ba ngày không lộ diện. Đợi huyện Long Trọng tiễn đoàn khảo sát đi, anh mới cùng lão Cố, lão Mã, lão Chu họp lại, bàn bạc những việc cụ thể khi lên tỉnh. Cố Hiến Chương không rõ báo cáo của đoàn khảo sát là tốt hay xấu, nhưng theo lời miêu tả của Trương Dực Bằng thì rõ ràng là không được như ý, chỉ có thể trông cậy vào việc tìm mối quan hệ trên tỉnh. Vì dự án trọng điểm của huyện, dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền của để lót đường ông cũng không nhíu mày. Cố Hiến Chương đương nhiên là trưởng đoàn, Dương Lục Thuận không thể thiếu, còn về những người đi cùng thì mọi người có chút bất đồng ý kiến. Dương Lục Thuận nói, tôi đề cử một người, không biết Bạch Lợi Dân của hợp tác xã mua bán huyện có phù hợp không? Thứ nhất, công ty bông vải gai của hợp tác xã có văn phòng đại diện ở Xuân Giang, tiện lợi hơn ở khách sạn. Thứ hai, hợp tác xã mua bán là đơn vị kinh doanh, chi tiêu, quyết toán cũng tiện lợi. Cố Hiến Chương đã sớm nghe Dương Lục Thuận giới thiệu về người này, nhưng vì là đơn vị thuộc chính quyền nên cũng không để tâm. Nay nghe nhắc lại, không thể không tỏ thái độ, bèn nói, đề nghị của Lục Thuận không tồi. Văn phòng đại diện của công ty bông vải gai ở Xuân Giang tuy tôi chưa đến, nhưng nghe lão Mẫn nói là rất tốt. Mã Tranh Văn tiếp lời, đặc biệt là anh cấp dưỡng Dư Hâm Miễu, Tiểu Dư, ở văn phòng đại diện, tay nghề nấu món ăn gia đình thì khỏi phải bàn, một mình lo bữa cơm cho cả chục người cũng nhẹ nhàng. Rất thích hợp để chiêu đãi lãnh đạo tỉnh. Thử nghĩ mà xem, các lãnh đạo đã quen ăn sơn hào hải vị, được ăn chút món nhà thanh đạm, ngon miệng, chắc chắn sẽ hài lòng. Bí thư và phó bí thư cứ thế người tung kẻ hứng, quyết định chọn Bạch Lợi Dân. Có người trả tiền rồi, Chu Phàm Tổ càng không có tiếng nói, vốn còn định dùng quyền tài chính để gây khó dễ. Hôm sau, Cố Hiến Chương dẫn theo Lý Kỳ Quan ngồi xe số 1 đi trước, Dương Lục Thuận và Bạch Lợi Dân dẫn theo Tiểu Tần ngồi xe số 4 theo sau, thẳng tiến đến Xuân Giang. Vừa ra khỏi sân huyện ủy, Dương Lục Thuận đột nhiên nhớ ra một việc, bèn bảo Tiểu Chu vượt lên, rồi xuống xe nói với lão Cố, Cố thư ký, tôi có một món đồ để quên ở nhà rồi, tôi quay về nhà một chuyến được không ạ? Cố Hiến Chương gật đầu, bảo Tiểu Hoàng lái chậm lại. Dương Lục Thuận vội bảo Tiểu Chu quay xe về nhà, bê thùng thuốc lá mà Trương Dực Bằng tặng lên xe. Bạch Lợi Dân ghé tai cười nói, huyện trưởng Dương, tôi mang đủ tiền rồi, đã gửi trong két sắt của văn phòng đại diện rồi. Dương Lục Thuận cũng không biết giải thích thế nào, chỉ cười ha hả cho qua chuyện. Vội vã đến Xuân Giang, thật tình cờ, văn phòng đại diện lại nằm trong khu dân cư Cẩm Tú ở quận Tây. Khu dân cư toàn là những tòa nhà mới xây mấy năm gần đây, quy hoạch rất tốt, cây xanh thảm cỏ trông rất vừa mắt. Văn phòng đại diện của công ty bông vải gai nằm ở tầng 3 của một tòa nhà nào đó, gồm hai căn hộ thông nhau. Khỏi phải nói đến sự tiếp đón nồng hậu của nhân viên văn phòng đại diện, Dương Lục Thuận còn chưa kịp uống ngụm nước đã chạy sang căn hộ bên cạnh để gọi máy nhắn tin cho Hoàng Hiểu Ba. Lúc này mà không mời được Hoàng Bí Thư ra trấn giữ, lòng anh không yên. Cố Hiến Chương rửa mặt xong cũng bước vào, ngồi xuống bên cạnh Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, tôi đang nhắn tin cho trưởng phòng Hoàng. Thấy lão Cố có vẻ hơi mông lung, anh giải thích, trưởng phòng Hoàng là thư ký của bí thư Lưu bên tỉnh ủy. Lần thẩm định sơ bộ trước tôi không dám làm phiền anh ấy, lần này là thời khắc then chốt cuối cùng, tôi nghĩ vẫn nên mời Hoàng bí thư đứng ra chủ trì đại cục thì mới chắc ăn được. Cố Hiến Chương đương nhiên biết tài cán của Hoàng bí thư, vui mừng nói, Lục Thuận, bất kể trưởng phòng Hoàng có giúp hay không, Nam Bình chúng ta đều phải tiếp đãi nồng hậu. Hay là chúng ta mời Hoàng bí thư đến nhà hàng sang trọng nhất Xuân Giang dùng bữa để không thất lễ nhỉ? Dương Lục Thuận nói, Hoàng bí thư là người rất cẩn trọng, không muốn làm rùng beng. Nếu anh ấy có thể sắp xếp được thời gian, tiếp đãi ngay tại văn phòng đại diện là tốt nhất. Người cũng không nên đông, tốt nhất là chỉ có tôi và ông tiếp thôi. Cố Hiến Chương đã kìm nén được niềm vui ban đầu, nhưng vẻ mặt lại càng thêm sốt sắng, đúng thế, đúng thế. Trưởng phòng Hoàng đã trả lời chưa? He he, chắc là bận rồi, thư ký của bí thư tỉnh ủy, chắc chắn là người vô cùng bận rộn. Dương Lục Thuận cũng không giấu giếm gì, Cố thư ký, Hoàng bí thư đối xử với mọi người rất hòa nhã, không có vẻ ta đây. Tôi tiếp xúc với anh ấy không nhiều, không rõ anh ấy có sở thích gì, nhưng Hoàng bí thư thích sưu tầm rượu ngoại và xì gà, còn những thứ khác tôi cũng không rõ lắm. Cố Hiến Chương đập đùi một cái, nói, vậy thì dễ rồi. Bảo cái ông chủ nhiệm gì đó của văn phòng đại diện đi mua, đi xe của tôi mà đi. Mua một cặp rượu ngoại đắt nhất, với cả xì gà nữa. Nói rồi lập tức đi ra ngoài dặn dò. Dương Lục Thuận đợi mãi không thấy điện thoại, trong lòng không khỏi sốt ruột, lại gọi đến tổng đài nhắn tin để lại lời nhắn. Mắt thấy đã đến giờ cơm trưa mà vẫn chưa có hồi âm, anh lại không dám liên lạc với Hứa Siêu Mỹ hay Trần Bí Thư Trưởng, sợ va chạm làm mất lòng người ta. Ngược lại, Cố Hiến Chương lại an ủi anh, trưởng phòng Hoàng là thư ký của Bí Thư Lưu bên tỉnh ủy, chắc chắn đang tháp tùng lãnh đạo đi công tác, có vội cũng không được. Thư ký không thể nào trong những dịp quan trọng lại gác việc công để lo việc riêng được, đúng không? Dù sao vẫn còn thời gian, chúng ta không đi đâu cả, hôm nay chuyên tâm chờ điện thoại của trưởng phòng Hoàng. Bữa trưa quả thật thịnh soạn, Cố Hiến Chương ăn mà khen không ngớt lời. Đối mặt với chai Remy Martin Louis 13 bao bì tinh xảo giá gần vạn tệ, lão Cố cũng không dám tùy tiện hô uống. May mà những người có mặt đều không phải hạng to gan lớn mật, uống rượu ngũ lương dịch hảo hạng cũng đã đủ hài lòng rồi. Sau bữa cơm, lão Cố cũng không muốn đi ngủ, trái với thường lệ lại đòi chơi mấy ván đánh thăng cấp, Lục là người thua phải đứng dậy xoay một vòng, hoàn toàn chỉ để giải trí. Dương Lục Thuận không có tâm trạng, tranh thủ gọi điện cho Hứa Siêu Mỹ, giả vờ nói mấy hôm nữa sẽ lên tỉnh công tác, coi như chào hỏi trước. Anh lại theo danh bạ gọi cho Lưu Hải Hâm, ngoài việc hỏi thăm bạn học cũ còn nhân cơ hội dò hỏi hành tung của bí thư Lưu bên tỉnh ủy. Việc này đúng là làm khó Lưu Hải Hâm, cậu ta chỉ là một nhân viên quèn ở viện nghiên cứu chính sách tỉnh, làm sao biết được lịch trình của ngài bí thư chứ? Gần đến bữa tối vẫn không có điện thoại gọi lại, Dương Lục Thuận đã mất hết kiên nhẫn, nói với lão Cố, Cố thư ký, tôi thấy hôm nay chắc không có hy vọng gì rồi. Hay là tối nay chúng ta liên lạc trước với Hứa Siêu Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Công an quận Tây, cậu ấy là cháu của Tổng thư ký Hứa Liên Sơn bên chính quyền tỉnh, xem có thể nhờ cậu ấy ra mặt, mời Tổng thư ký Hứa nói giúp cho Nam Bình chúng ta vài lời tốt đẹp không? Cố Hiến Chương đã không còn kinh ngạc về việc Dương Lục Thuận quen biết bao nhiêu con ông cháu cha trên tỉnh nữa, cười nói, Được, cậu cứ xe mà sắp xếp, cứ nói là tôi dẫn đoàn, nhưng toàn bộ là Lục Thuận xông pha đi trước. Lý Kỳ Quang và Bạch Lợi Dân chỉ biết cười phụ họa, trong lòng sự ngưỡng mộ đối với Dương Lục Thuận đã biến thành sùng bái. Hứa Siêu Mỹ dù sao cũng không phải là lãnh đạo cấp cao, nhận điện thoại chỉ ngạc nhiên vì tốc độ đến Xuân Giang của Dương Lục Thuận quá nhanh, rồi sảng khoái đồng ý đến ăn cơm. Cậu ta đương nhiên rất quen thuộc với khu dân cư Cẩm Tú. Dương Lục Thuận vừa ra đến cổng khu dân cư đã thấy Hứa Siêu Mỹ tự mình lái một chiếc xe cảnh sát đến, chỉ có điều là đi một mình, không có Tôn Khải đi cùng như lần trước. Vài chén rượu vào bụng, lại thêm xung quanh toàn những lời tân bốc, Hứa Siêu Mỹ có chút đắc ý Dương Lục Thuận nhân cơ hội nói ra mục đích của chuyến đi Xuân Giang lần này. Vốn dĩ là việc có chút khó khăn, nhưng không chịu nổi màn vừa khích vừa tân của Dương Lục Thuận, cậu ta vỗ ngực nói, chuyện của Dương ca cũng là chuyện của tôi. Ngày mai tôi sẽ đến văn phòng chú tôi, không nói được ông ấy đồng ý thì tôi không về. Cố Hiến Chương nói với dụng ý rõ ràng, cục trưởng Hứa, tôi nghĩ hay là mời tổng thư ký Hứa ra ngoài dùng bữa cơm, như vậy sẽ thể hiện được sự tôn trọng lãnh đạo của huyện Nam Bình chúng tôi hơn. Không biết có tiện không ạ, Hứa Siêu Mỹ làm gì có bản lĩnh đó. Tổng thư ký của chính quyền tỉnh có thể nói là trăm công nghìn việc, ai biết được lịch trình của ông cụ có phải đã xếp đến tận mùa xuân năm sau không? Cậu ta đành nói qua loa cho xong chuyện, cố thư ký phải không ạ, lời của ông ngày mai tôi nhất định sẽ chuyển đến, nhất định sẽ chuyển đến. Cố Hiến Chương cảm thấy Hứa Siêu Mỹ có chút khoác lác, ba hoa. Cậu ta đến việc dẫn người đi gặp tổng thư ký còn không nói, ai biết được cậu ta có nói hay không? Đúng là cái đồ miệng còn hôi sữa, ông bèn cáo lỗi đau dạ dày không uống nữa. Hứa Siêu Mỹ vốn chỉ nể mặt Dương Lục Thuận, ông không uống, tôi tìm Dương Lục Thuận uống. Cố Hiến Chương cũng là loại người chưa thấy thỏ chưa thả chim ưng, ngấm ngầm bảo Bạch Lợi Dân chỉ chuẩn bị hai cây thuốc lá và hai cặp rượu ngũ lương dịch để tiễn khách cho xong. Lúc Hứa Siêu Mỹ ra về, Dương Lục Thuận đích thân tiễn xuống lầu. Bạch Lợi Dân dùng một chiếc túi ni lông đen đựng món quà đáng thương đó, đến nói cũng thấy ngại. Trong lòng Hứa Siêu Mỹ đã coi thường cái ông cố thư ký kia, đường đường là bí thư huyện ủy mà chẳng có chút tin ý nào. May mà lần trước ở nhà Dương Lục Thuận được một đôi bình hoa cổ và 3.000 tệ tiền mừng tuổi của Giang Giang, nên không có ý kiến gì với Dương Lục Thuận, ngược lại còn khoác vai bá cổ nói, Dương ca, tối nay em trai dẫn anh đi vui vẻ một chút. Đến mảnh đất một mẫu ba sào của em rồi, lại không có Giang Giang ở bên cạnh, hai anh em mình chơi trò gì kích thích một chút, thế nào? Dương Lục Thuận cười khà khà, anh cũng muốn đi lắm chứ, nhưng không thể bỏ mặc bí thư ở nhà được, đúng không? Hay là thế này, đợi anh xin được dự án xong, anh em mình lại đi vui vẻ, được không? Vừa nói anh vừa mở cốp xe số 4, bê thùng thuốc lá ra nói, Tiểu Siêu, anh biết chú cậu bận, cũng không dám đến làm phiền. Dự án đó là do anh đứng ra làm, để tình anh em, nói giúp với tổng thư ký Hứa vài lời. Nếu thành công sẽ có hậu tạ lớn. Hứa Siêu Mỹ cũng không khách sáo, cười ha hả một tiếng rồi nhận lấy. Anh em là anh em, nhưng làm việc vẫn phải thấy quà mới được. Bạch Lợi Dân ngẩn người nhìn Hứa Siêu Mỹ phóng xe đi mất, rút chiếc túi ni lông từ sau lưng ra vũ vũ, nói, huyện trưởng Dương, cố thư ký cũng không hào phóng bằng anh. Dương Lục Thuận cười khổ, lão Bạch, anh cũng trêu tôi. Không giấu gì anh, đây là lần đầu tiên tôi chủ trì một dự án lớn thế này, tuyệt đối không thể có sai sót gì được. Không dốc lòng một chút thì tối về không ngủ được. Bạch Lợi Dân gật đầu nói, vốn dĩ anh đã có thư ký của bí thư tỉnh ủy ra mặt, lần trước còn mời được cả Trần bí thư trưởng, người trực tiếp phụ trách thẩm định, đáng lẽ phải là ba ba trong hũ. Dễ như trở bàn tay. Nhưng cẩn tắc vô ưu, cẩn thận một chút cũng tốt. Hôm nay lão già này mới được mở mang tầm mắt về các mối quan hệ của cậu, từ tỉnh ủy đến chính quyền tỉnh, chằng chịt phức tạp, khâm phục, khâm phục. Chút đồ này cứ để sau xe cậu, coi như phụ cấp công tác cho Tiểu Chu đi, còn thùng thuốc lá của cậu tôi sẽ quy ra tiền mặt đưa cho. Dương Lục Thuận lên lầu, thấy lão cố quần áo chỉnh tề, dáng vẻ như sắp ra ngoài, biết chắc là ông muốn ra ngoài tận hưởng cuộc sống cao cấp ở Xuân Giang. Không đợi lão cố mời, anh đã nói trước, cố thư ký, chuẩn bị đi dạo sau bữa ăn ạ, môi trường khu này không tồi. Cố thư ký thấy thoải mái, hôm nào đó Nam Bình chúng ta cũng bắt chước làm một cái. Cố Hiến Chương cười khà khà, mệt cả ngày rồi, đi dạo với tôi một lát nhé. Dương Lục Thuận nói, tôi không đi đâu à, tôi thử gọi máy nhắn tin cho trưởng phòng Hoàng lần nữa. Việc chưa xong, tôi sợ tối nay ngủ không yên. Cố Hiến Chương nghĩ cũng phải, lại còn khá vui vì Dương Lục Thuận lúc nào cũng canh cánh công việc trong lòng. Ông vỗ vỗ tay anh rồi ra khỏi cửa, đi cùng chỉ có tài xế Tiểu Hoàng và Du chủ nhiệm của văn phòng đại diện. Lý Kỳ Quang và Bạch Lợi Dân bèn ngồi xem TV cùng Dương Lục Thuận. Gần 9 giờ, điện thoại đột nhiên reo vang. Dương Lục Thuận nhấc máy, alo một tiếng, liền nghe thấy giọng nói có phần mệt mỏi của Hoàng Hiểu Ba, alo, có phải Dương Lục Thuận không? Dương Lục Thuận ra hiệu vặn nhỏ tiếng TV, rồi mới nói, trưởng phòng Hoàng, anh làm em trai đợi khổ quá. Thật ngại quá, muộn thế này còn làm phiền anh nghỉ ngơi. Khách sáo làm gì? Hôm nay cả ngày tôi phải tháp tùng bí thư Lưu tiếp đón các đồng chí ở ban tổ chức trung ương, thật sự không dứt ra được. Chuyện của cậu nói qua điện thoại có rõ không? Dương Lục Thuận nói, là vì chuyện huyện Nam Bình chúng tôi xin làm vựa lương thực quốc gia, nên tôi mới phải làm phiền trưởng phòng Hoàng. Hay là chúng ta hẹn một buổi gặp mặt để nói chuyện chi tiết hơn? Gặp mặt nói chuyện à, ngày mai tôi không rảnh. Hay là bây giờ cậu đến nhà tôi đi, địa chỉ chắc cậu biết rồi. Dương Lục Thuận mừng rỡ, trưởng phòng Hoàng, tôi và Cố Hiến Chương, bí thư huyện tôi, cùng đến, không làm phiền chứ ạ, được, nhưng đừng lâu quá, ngày mai tôi còn nhiều việc phải làm. Dương Lục Thuận cúp máy liền gọi máy nhắn tin cho Du chủ nhiệm, một mặt gọi Tiểu Chu chuẩn bị xe và quà cáp, một mặt thầm chửi mẹ cái ông Du chủ nhiệm kia, muốn nịnh bợ lãnh đạo cũng phải biết lựa thời cơ chứ. Phải tìm cơ hội bảo giám đốc công ty bông vải gai thay chủ nhiệm mới thôi. Dương Lục Thuận sốt ruột chờ tin nhắn lại, nhưng máy cứ im re. Anh gọi thêm mấy lần nữa, điện thoại vẫn im lìm. Hỏi chủ nhiệm Du, người nấu ăn, xem Cố thư ký thường thích đi đâu chơi, ông ta cũng không rõ, chỉ biết đứng ngơ ngác bất lực. Thời gian trôi qua vùng vụt, thấm thoát đã nửa tiếng mà vẫn không thấy hồi âm. Dương Lục Thuận liếc nhìn đồng hồ, bụng bảo dạ nếu không đi ngay e rằng trưởng phòng Hoàng sẽ mất kiên nhẫn, nhưng nếu đi một mình thì lại sợ lão Cố có ý kiến, dù sao cũng là mang theo món quà trị giá cả vạn tệ. Anh cắn răng chờ thêm 15 phút nữa, vẫn không thấy tin tức gì, đành cố nặn ra một nụ cười nói với Lý Kỳ Quang, Lý chủ nhiệm, e là Cố thư ký không đến kịp rồi. Hay là mời anh đại diện cho huyện ủy đến nhà trưởng phòng Hoàng nhé. Lý Kỳ Quang trong lòng đã rụt rịch, nhưng miệng vẫn khiêm tốn, Dương huyện trưởng, thế sao được? Chỉ có Cố thư ký mới có thể đại diện cho Nam Bình chúng ta chứ. Dương Lục Thuận thầm thở dài, đành phải khuyên nhủ, Lý chủ nhiệm, anh là ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Bây giờ không tài nào liên lạc được với Cố thư ký, ở đây anh là lãnh đạo cao nhất rồi. Trưởng phòng Hoàng đã bận rộn cả ngày, rất mệt mỏi, ngày mai lại không biết sẽ đi đâu, sợ lỡ việc mất. Nếu chúng ta không đi ngay, trưởng phòng Hoàng sẽ đi nghỉ mất. Mong Lý chủ nhiệm cho một ý kiến. Lý Kỳ Quang lúc này mới liếc nhìn Bạch Lợi Dân và Tiểu Tần, ra vẻ đắn đo nói, nếu đã vậy, tôi đành miễn cưỡng thay mặt Cố thư ký đi một chuyến vậy. Nhưng nói trước nhé, tôi không thân với trưởng phòng Hoàng, vẫn phải nhờ Dương huyện trưởng là chính trong việc bàn bạc dự án, tôi chỉ đi theo cho có tụ thôi, được không? Dương Lục Thuận gật đầu, xách chai rượu Remy Martin Louis 13 và hai hộp xì gà không rõ tên đi trước ra cửa. Tiểu Chu đã sớm lái xe đến đậu sẵn dưới lầu. Đợi Dương Lục Thuận và Lý Kỳ Quang lên xe, cậu liền cho xe chạy. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Chu, đến khu dân cư Thúy Lan, đường Viên Quốc Tây. Lý Kỳ Quang đưa cho Dương Lục Thuận một điếu thuốc, dò hỏi, Dương huyện trưởng, trưởng phòng Hoàng không ở trong khu nhà của tỉnh ủy à? Dương Lục Thuận đáp, à, không, ông ấy ở trong căn nhà do cơ quan của vợ cấp. Tôi cũng chưa đến bao giờ, chỉ biết địa chỉ thôi. Lý Kỳ Quang bèn chép miệng, vậy thì cơ quan của phu nhân trưởng phòng Hoàng chắc cũng ghê gớm lắm, nếu không sao được phân nhà trong khu dân cư cao cấp thế này. Chà chà, vẫn là lãnh đạo trên tỉnh biết hưởng thụ thật. Lục Thuận, lần này tôi thật sự được mở mang tầm mắt đấy. Một chai rượu không lớn mà bán tới 9.888 tệ, nghe chủ nhiệm Du nói còn phải nhờ quan hệ cũ mới mua được, hàng khan hiếm lắm. Cố thư ký cũng là cán bộ thanh liêm, vậy mà cũng không nghĩ đến việc nếm thử loại rượu Louis này, hì hì. Dương Lục Thuận thật sự không có tâm trạng tán gẫu, anh vẫn đang nghĩ không biết lão Cố có ý kiến gì không, chỉ trách tay chủ nhiệm Du chết tiệt kia, nịnh bợ lãnh đạo cũng phải đợi lúc sếp rảnh rỗi chứ, lúc cần kiếp lại chẳng thấy người đâu. Anh đành trả lời qua loa, à, rượu ngoại thuế cao, lại là dòng rượu quý nổi tiếng thế giới nên đắt lắm. Tiểu Chu tập trung lái xe, may mà trên đường không kẹt xe, thuận lợi đến cổng khu dân cư Thúy Lan. Lúc bảo vệ mở rào chắn, Dương Lục Thuận thò đầu ra hỏi, anh bạn ơi, cho hỏi tòa nhà số 26 đi đường nào ạ? Người bảo vệ giơ tay chỉ, đi thẳng con đường bên trái, trên tường tòa nhà có ghi số. Mọi người trên xe đều nhìn sang hai bên tìm số hiệu trên các tòa nhà. May mà đèn đường trong khu rất sáng, không đến nỗi không nhìn rõ. Đến trước tòa nhà số 26, Dương Lục Thuận nói với Lý Kỳ Quang, ở tầng 3, phòng 301. Nhưng trước cửa ra vào lại có một cánh cổng sắt chắn đường. Lại gần xem, trên cửa có một bộ đàm gọi cửa. Dù chưa dùng bao giờ, nhưng nhìn một lúc cũng hiểu sơ sơ. Anh bấm số 301 rồi nhấn nút gọi, liền nghe thấy tiếng chuông reo. Một lát sau, có giọng một người phụ nữ hỏi, các anh tìm ai? Dương Lục Thuận đoán là Mạc Hồng Hồng. Có phải trưởng phòng Mạc không ạ? Tôi là Dương Lục Thuận đây, trưởng phòng Hoàng có hẹn tôi đến. Cạch một tiếng, khóa cửa liền mở ra. Lý Kỳ Quang tặc lưỡi, ghê thật, toàn tự động hóa cả. Cả người ông ta bỗng trở nên rụt rè. Vào trong hành lang mới thấy rõ, tòa nhà này mỗi tầng chỉ có 2 căn hộ. Ông ta thầm tính nhẩm, diện tích mỗi căn chắc phải 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, rộng hơn 180 m². Đến trước cửa phòng 301, Dương Lục Thuận nhấn chuông. Cửa mở ngay lập tức, nhưng người mở không phải Mạc Hồng Hồng. Dương Lục Thuận biết đây là người giúp việc. Người phụ nữ mời họ vào, yêu cầu họ thay một đôi giày vải đế mềm màu trắng ở phòng để giày ngay cửa chứ không phải dép lê. Dương Lục Thuận thầm nghĩ đúng là tỉnh lỵ có khác, không dùng dép lê mà dùng giày đế mềm, vừa sang trọng lại không sợ khách có mùi hôi chân. Bước vào phòng khách rộng thênh thang, nội thất bên trong lập tức khiến Dương Lục Thuận cảm thấy xa hoa lộng lẫy. Chưa kịp nhìn kỹ, anh đã bị tiếng cười sảng khoái của Hoàng Hiểu Ba thu hút. Lục Thuận, có phải kẹt xe không? Sao lâu thế mới đến, đợi cậu mà tôi ngáp ngắn ngáp dài đây này. Dương Lục Thuận đặt chai rượu và hộp xì gà lên chiếc bàn nhỏ sát tường, thấy rõ ánh mắt Hoàng Hiểu Ba khẽ giật lên, biết là ông ta đã hài lòng, bèn cười bắt tay, xin lỗi trưởng phòng Hoàng, muộn thế này còn làm phiền anh nghỉ ngơi. Đây là đồng chí Lý Kỳ Quang, ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của chúng tôi. Lý chủ nhiệm, đây là trưởng phòng Hoàng. Lý Kỳ Quang vội bước lên một bước, nắm lấy tay Hoàng Hiểu Ba mà lắc, chào trưởng phòng Hoàng, làm phiền anh nghỉ ngơi, vô cùng xin lỗi. Hoàng Hiểu Ba tỏ ra khách sáo chứ không thân mật, mỉm cười nói, Lý chủ nhiệm, mời ngồi. Ngồi trên bộ sofa rộng rãi, êm ái, Lý Kỳ Quang vẫn tò mò nhìn ngó xung quanh. Dương Lục Thuận cung kính nói, trưởng phòng Hoàng, vốn dĩ đồng chí Cố Hiến Chương, bí thư huyện ủy của chúng tôi, cũng định đến thăm trưởng phòng Hoàng, nhưng không may đột nhiên bị đau dạ dày nên không đến được. Cố thư ký nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến trưởng phòng Hoàng. Hoàng Hiểu Ba nói, vậy thì cảm ơn cố thư ký của huyện các anh. Lý chủ nhiệm uống trà đi. Lý Kỳ Quang vẫn đang mãi nhìn quanh, đột nhiên nghe gọi mình uống trà, vội vàng bê tách lên uống, bị bỗng giật cả mình nhưng không dám kêu, chỉ nhăn mặt cười gượng, à, trà của trưởng phòng Hoàng thơm thật. Thơm quá, sao không thấy phu nhân đâu à? Dương Lục Thuận thấy chủ nhiệm Lý mãi không vào chuyện chính, thầm nghĩ chẳng lẽ trưởng phòng Hoàng Hiểu Ba rảnh rỗi đến mức gọi mình đến chỉ để uống trà suông. Chẳng qua thấy mình là lãnh đạo huyện ủy nên muốn mình phải mở lời trước mà thôi. Đã vậy, anh đành mạo muội lên tiếng, thưa trưởng phòng Hoàng, huyện Nam Bình chúng tôi đã trình báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh xin dự án căn cứ lương thực thương phẩm quốc gia. Dự án này có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bà con nông dân Nam Bình. Vốn dĩ Nam Bình thuộc diện huyện nghèo, nhưng dưới sự chỉ đạo của bí thư Cố về tinh thần không trông chờ, không ỷ lại, tự lực tự cường, chúng tôi đã chủ động từ bỏ việc xin công nhận huyện nghèo để chuyển sang xin dự án căn cứ lương thực thương phẩm. Với mong muốn biến thế bị động thành chủ động, phấn đấu mang lại lợi ích cho người nông dân. Rất mong trưởng phòng Hoàng sẽ quan tâm đến huyện chúng tôi. Hoàng Hiểu Ba thầm nghĩ Dương Lục Thuận quả thật ăn nói khéo léo, những lời này đường đường chính chính, đâu có giống đi cửa sau. Ông ta mỉm cười gật đầu hỏi, nghe Lục Thuận nói vậy, đúng là nên ủng hộ mạnh mẽ. Không biết ở chính phủ tỉnh, vị lãnh đạo nào phụ trách dự án này? Dương Lục Thuận đáp, là đồng chí Trần Bạc Nhiên, phó bí thư trưởng chính phủ tỉnh ạ. Hoàng Hiểu Ba nói, tôi biết rồi. Tôi sẽ truyền đạt quyết tâm của huyện các anh đến bí thư trưởng Bạc Nhiên. Công tác nông thôn luôn là công tác trọng yếu được các cấp lãnh đạo tỉnh Xuân Giang chúng ta hết sức quan tâm. Việc có nâng cao được đời sống của người nông dân hay không phản ánh trực tiếp tiến trình cải cách của Xuân Giang. Tinh thần chỉ đạo của huyện Nam Bình các anh rất phù hợp với ý đồ của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Dương Lục Thuận không nói nhiều thêm nữa, cung kính nói, cảm ơn trưởng phòng Hoàng đã khích lệ Nam Bình chúng tôi. Tôi xin phép về ngay để truyền đạt lại chỉ thị của trưởng phòng Hoàng cho bí thư huyện ủy Cố. Trưởng phòng Hoàng đã vất vả vì công vụ cả ngày rồi, chúng tôi không làm phiền nữa, một lần nữa cảm ơn trưởng phòng Hoàng. Mãi đến khi ra khỏi cửa, Lý Kỳ Quang vẫn cảm thấy chuyến đi này không đáng, trước sau chỉ nói được vài câu, chẳng nghe trưởng phòng Hoàng hứa hẹn gì chắc chắn cả, bèn nghi hoặc hỏi, Lục Thuận, vậy thôi à? Dương Lục Thuận thầm nghĩ, nếu cố thư ký đến, mình còn ngồi lại thêm một lúc. Ông mang cái danh lãnh đạo huyện ủy mà chẳng có tác dụng gì, thà để mọi người đi ngủ sớm còn hơn. Anh cười ha hả nói, Lý chủ nhiệm, trưởng phòng Hoàng đã đích thân đồng ý rồi mà. Lý Kỳ Quang ngơ ngác nhìn Dương Lục Thuận, anh đành phải giải thích, chẳng phải trưởng phòng Hoàng đã nói sẽ tìm Trần bí thư trưởng sao? Trưởng phòng Hoàng là thư ký của bí thư tỉnh ủy, Trần bí thư trưởng nhận được lời của trưởng phòng Hoàng, thế nào cũng sẽ nhiệt tình hơn với Nam Bình chúng ta. Hơn nữa, ngày mai chúng ta cũng phải đi tìm Trần bí thư trưởng mà. Lý Kỳ Quang hoàn toàn không nghe thấy câu nói này của Hoàng Hiểu Ba. Đây là lần đầu tiên ông ta được tiếp xúc gần gũi với nhân viên bên cạnh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, vẫn còn chìm đắm trong một cú sốc nào đó, hoàn toàn không nghe rõ chi tiết cuộc nói chuyện của hai người. Ông ta chỉ gật đầu lơ mơ, ồ, vậy à, chỉ sợ trưởng phòng Hoàng bận quá lại quên mất thì phiền toái đấy. Về đến văn phòng đại diện, lão Cố và mọi người vẫn chưa về. Đã gần 11 giờ đêm mà không có lấy một cuộc điện thoại. Dương Lục Thuận khẽ nói với Bạch Lợi Dân, lão Bạch, cái ông họ Du này thật không biết điều. Cơ quan tốn bao nhiêu tiền sắm cho cái máy nhắn tin mà để làm cảnh, không biết bên công ty bông vải tuyển người kiểu gì. Bạch Lợi Dân nói, Dương huyện trưởng, giám đốc Giang bên bông vải đang chạy chọc chuyện điều động, muốn vào công ty bông vải tỉnh. Thực ra ông ấy đến Xuân Giang trước chúng ta một ngày, nhưng để nhường chỗ cho cố thư ký, ông ấy đã ra khách sạn ở rồi. Dương Lục Thuận lòng khẽ động, ồ, vậy lão Giang chạy chọc thế nào rồi? Bạch Lợi Dân nói, chắc cũng gần xong rồi, dự là cuối năm sẽ đi. Dương Lục Thuận cười tủm tỉm hỏi, lão Bạch, anh cứ nói ngồi mãi ở cơ quan hợp tác xã huyện chán ngắt, vậy thì sang bông vải làm giám đốc đi, lo chuyện cơm áo cho mấy trăm con người thì sẽ không chán nữa đâu. Bạch Lợi Dân nói, Dương huyện trưởng, là anh đề nghị đấy nhé, tôi xin cảm ơn trước ơn đề bạc của Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận bật cười, anh chuyển tứ tỷ nhà tôi sang bông vải là tôi biết Bạch Kinh Lý có ý đồ gì rồi. Tôi cũng nghe nói anh được điều về làm phó chủ nhiệm hợp tác xã huyện, là vị trí lý tưởng nhất trong cả đợt điều chỉnh nhân sự, xem ra chủ nhiệm Long Hải Kỳ của hợp tác xã huyện đối xử với anh cũng không tệ, cần gì tôi đề bạc nữa. Bạch Lợi Dân vội nói, Dương huyện trưởng, anh không rõ vũng nước đục ở hợp tác xã đâu. Bông vải là hàng hóa theo kế hoạch, mỗi năm đều có một khoản vốn vay nông nghiệp nhất định. Bây giờ tài chính của huyện eo hẹp, những đơn vị có tiền đều bị huyện nắm chặt trong tay. Đặc biệt là năm nay, không còn ngân sách cấp xuống, công ty bông vải này chính là một túi tiền, e là tiền cứu hỏa của Chu huyện trưởng đấy. Tôi đoán không lầm thì vị trí giám đốc này phải được huyện gật đầu, hợp tác xã huyện mới dám bổ nhiệm. Dương Lục Thuận nói, ghê thật, đến cả một chức giám đốc công ty bông vải mà cạnh tranh cũng lớn thế này, tôi không ngờ đấy. Bạch Lợi Dân cười gượng, trong lòng chua xót vô cùng. 3 năm của cậu bằng cả đời người khác, dĩ nhiên không thèm để mắt đến một đơn vị tập thể nhỏ bé như công ty bông vải rồi. Dương Lục Thuận phải đợi lão Cố về báo cáo, bèn rủ Tiểu Tần và mọi người chơi bài thăng cấp. Người nấu ăn ngáp ngắn ngáp dài đứng xem bên cạnh, ông ta còn phải đợi cố thư ký về để chuẩn bị đồ ăn khuya. Lý Kỳ Quang thì lại rất tỉnh táo, vừa đánh bài vừa khoe khoang sự giàu có của nhà trưởng phòng Hoàng, cái tivi kia chắc chắn là loại 29 inch, lại còn là hiệu Sony, chắc phải cả vạn tệ một cái nhỉ. Đèn chùm trong phòng khách to ơi là to, sang trọng y như đèn chùm ở sảnh khách sạn 3-4 sao. Còn bộ sofa nữa, mềm như chăn bông mới phơi, chắc chắn là da thật của ý, mấy lời đó khiến Tiểu Tần và người nấu ăn ngẩn cả người. Mãi đến 1 giờ sáng, lão Cố mới xỉa răng bước vào cửa, cười ha hả, ố, các cậu có nhã hứng quá nhỉ, muộn thế này còn chơi bài. Lý Kỳ Quang ném bộ bài trong tay xuống, nói, cố thư ký, lúc nãy trưởng phòng Hoàng gọi điện đến, sao gọi cho Tiểu Du mãi không thấy trả lời, có chuyện gì vậy? Cố Hiến Chương Sa sầm mặt nhìn chủ nhiệm Du. Ông Du đang đắc ý vì đã phục vụ cố thư ký chu đáo, bị lão Cố lừa một cái, sợ đến toát mồ hôi lạnh, tay chân luống cuống lục lọi túi sách, quả nhiên trên máy nhắn tin có mấy lần ghi lại cuộc gọi. Ông ta đáng thương nói, cố thư ký, tiếng chung của máy này nhỏ quá, tôi hoàn toàn không nghe thấy. Dương Lục Thuận khinh bỉ liếc ông Du một cái, nói, cố thư ký, chúng ta sang phòng bên cạnh đi, tôi và Lý chủ nhiệm có chút tình hình muốn báo cáo với ngài. Sang phòng bên, Cố Hiến Chương mặt lạnh như tiền ngồi trên sofa, nói, Lục Thuận, sao thế, tôi vừa đi thì có điện thoại đến à Lý Kỳ Quang, người đã vượt quyền đến nhà trưởng phòng Hoàng, vội vàng giải thích, chuyện là thế này, khoảng 9 giờ trưởng phòng Hoàng mới gọi đến, nói là ngày mai còn phải đi cùng bí thư Lưu xuống các huyện thị, sợ mấy ngày tới không có thời gian. Tôi và Lục Thuận rất sốt ruột, liên tục gọi cho Tiểu Du, nhưng nửa tiếng rồi không thấy trả lời. Bên trưởng phòng Hoàng lại không đợi được, nên chúng tôi bàn bạc rồi cùng nhau đi, mang theo một chai rượu và 2 hộp thuốc lá. Dương Lục Thuận cũng nói, thật là không may quá, vẫn là do thông tin liên lạc chưa phát triển, nếu có một chiếc điện thoại di động thì đã không làm lỡ việc lớn của cố thư ký. Cố Hiến Chương thầm tiếc hùi hụi, nhưng nghe nói là Lý Kỳ Quang và Dương Lục Thuận cùng đi, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, ít nhất cũng có người trông chừng động tĩnh của Dương Lục Thuận, không đến nỗi bỏ sót không nhắc đến bí thư huyện ủy. Ông ta bèn cố ý cười nói, ôi dào, tôi và Tiểu Du cùng đến phòng trà ca nhạc nghe hát rồi, thảo nào không nghe thấy tiếng máy nhắn tin. Có lão Lý làm đại diện cũng như nhau cả thôi, nói xem tình hình thế nào. Dương Lục Thuận nói, chuyến đi lần này, mục đích chính là để báo cáo với trưởng phòng Hoàng về quyết tâm và nỗ lực của Nam Bình ta trong việc giành lấy dự án, đồng thời truyền đạt lại ý kiến của bí thư cố. Trưởng phòng Hoàng hết sức tán thưởng tinh thần không trông chờ, không ỷ lại, tự lực tự cường của huyện ủy Nam Bình. Để thúc đẩy dự án cho huyện nhà, ông ấy đã đồng ý sẽ tìm bí thư trưởng Trần nói giúp một tiếng. Lý Kỳ Quang nói, cố thư ký, trưởng phòng Hoàng có thể nói là hết lời khen ngợi Nam Bình chúng ta, rất ủng hộ Nam Bình xin dự án căn cứ lương thực thương phẩm. Cố Hiến Chương vỗ vào tay vịn sofa, tốt. Lục Thuận đã lập công lớn, có trưởng phòng Hoàng nói giúp chúng ta, còn hơn chúng ta tìm cấp trên nói cả ngàn vạn câu. Ông ta nhìn Lục Thuận mỉm cười. Lý Kỳ Quang hiểu ý của bí thư, cười hỏi, cố thư ký, ngài có đói không? Người nấu ăn đang làm đồ ăn khuya, tôi đi xem sao, xong rồi sẽ gọi các ngài. Cố Hiến Chương đợi Lý Kỳ Quang ra ngoài rồi mới thở dài nói, Lục Thuận, hôm nay tôi đã bỏ lỡ một cơ hội rồi. Dương Lục Thuận nói, cố thư ký muốn gặp trưởng phòng Hoàng thì phải đợi mấy ngày nữa, đợi khi ông ấy rảnh, chúng ta cùng ăn một bữa cơm. trưởng phòng Hoàng chắc sẽ rất vui được làm quen với ngài. Cố Hiến Chương nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngày mai hẹn Trần Bí Thư trưởng lúc nào? Không biết Bí Thư trưởng có sở thích gì, Lục Thuận, cậu phải sắp xếp cho chu đáo đấy nhé. Dương Lục Thuận nói, vì ngày mai trưởng phòng Hoàng sẽ nói giúp với Trần Bí Thư trưởng, ba ngày, hay là tôi và Lý chủ nhiệm đi một vòng các cơ quan liên quan như Ủy ban Kế hoạch, Sở Nông nghiệp. Cố Hiến Chương nói, chúng ta cùng đi, hiếm khi có được cái cớ để lân la các nha môn lớn. Bất kể có được việc hay không, cũng là để người ta biết mặt, biết đâu sau này còn phải nhờ vả. Lục Thuận, tôi thấy dự án căn cứ lần này chắc chắn không chạy đi đâu được, công của cậu lớn lắm đấy. Dương Lục Thuận khách sáo vài câu, Cố Hiến Chương lại nói, Lục Thuận, cậu không biết đâu, ở Nam Bình không ít người đang chờ xem trò cười của chúng ta. Nếu không xin được, rất nhiều người sẽ nhảy ra chỉ tay năm ngón. Tôi thì không sợ, binh đến thì tướng chặn thôi, nhưng cậu thì khác. Cậu còn quá trẻ, tư cách còn quá non, cậu không thể chịu thêm sóng gió được nữa. Xin được dự án thành công cũng mới chỉ là bước đầu của thắng lợi. Làm thế nào để xây dựng căn cứ cho tốt, làm thế nào để thông qua căn cứ mà bù lại khoản trợ cấp tài chính đã mất, không giải quyết được những vấn đề này, cậu sẽ không đứng vững được ở Nam Bình. Gánh nặng rất lớn, xuất phát từ việc bảo vệ cán bộ trẻ, tôi hỏi riêng ý kiến của cậu, nếu cậu không sợ rủi ro, tôi sẽ toàn lực ủng hộ cậu nắm dự án căn cứ. Nếu không muốn làm, thì để Trương Dực Bằng làm vậy, dù sao ông ta cũng là huyện trưởng nông nghiệp. Dương Lục Thuận hiểu đây là lão Cố đang lôi kéo mình, nhưng cũng nhận ra trong lời nói của ông ta vẫn luôn có sự không tin tưởng vào năng lực của mình. Cái cớ tuổi trẻ, tư cách non nớt chỉ là để che đậy sự nghi ngờ. Dự án căn cứ từ đầu đến giờ đều do một tay anh chạy vậy, bây giờ sắp thành công lại bị nghi ngờ năng lực, điều này đã khơi dậy lòng kiêu hãnh của anh. Anh nói, Cố thư ký, ngài cứ yên tâm giao dự án căn cứ cho tôi, đảm bảo sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Cố Hiến Chương gật đầu, tốt lắm, đợi căn cứ được phê duyệt, tôi sẽ bắt tay sắp xếp. Nhưng cậu nhất định phải cảnh giác với Chu Phàm Tổ. Ông ta là huyện trưởng, trực tiếp phụ trách toàn bộ công việc của chính quyền, lại nắm chặt tài chính trong tay, mà tay trưởng phòng tài chính Kỳ Lâm kia lại thân với lão Chu. Đó đều là những khó khăn mà sau này cậu phải đối mặt đấy. Ngày hôm sau, Cố Hiến Chương quả nhiên tinh thần phơi phới dẫn Lý Kỳ Quang và mọi người đi khắp nơi, mời thuốc, trò chuyện với các cán bộ văn phòng nhỏ để dò la tin tức nội bộ lẫn tin vỉa hè. Về cách đối đãi với những quan chức nhỏ chốn công sở này, Cố Hiến Chương quả thực rất lão luyện, chỉ cần một bao thuốc ngon, vài câu nói gãi đúng chỗ ngứa là đã đủ để khơi dậy hứng trò chuyện của họ. Trần Bạc Nhiên đang chủ trì cuộc họp thẩm định dự án căn cứ, vẻ mặt nghiêm nghị lắng nghe các chuyên gia trình bày, nhưng thực ra tâm trí đã bay đi đâu mất. Trong lòng ông ta có một cuốn sổ, trước sau có 7, 8 huyện đã nhờ vả đủ các mối quan hệ để ông ta chiếu cố. Nhưng điều khiến ông ta để tâm nhất vẫn là huyện Nam Bình của thành phố Nam Phong. Một đơn vị cấp cơ sở mà lại mời được cả Hứa Liên Sơn và Hoàng Hiểu Ba, có thể nói là đã thông suốt cả đường dây của tỉnh ủy và chính phủ tỉnh. Một phó bí thư trưởng cấp thấp như ông ta chắc chắn phải tuân theo chỉ thị của bí thư trưởng, hơn nữa, đại thư ký của bí thư tỉnh ủy, ngay cả phó tỉnh trưởng bình thường cũng phải nể ba phần, huống chi là một phó bí thư trưởng như ông ta. Nhưng ông ta lại cảm thấy tay phó huyện trưởng họ Dương gì đó của Nam Bình làm chuyện bé xé ra to. Có cần thiết phải kinh động đến bí thư trưởng và mọi người không? Chỉ cần dựa vào người đẹp do Hứa Siêu Mỹ và Liễu Giang sắp xếp cùng với chiếc phong bì 2.000 tệ là đủ rồi. Lẽ nào tay họ Dương kia có mưu đồ khác? Nghĩ lệch đi như vậy, ông ta cảm thấy sự việc không đơn giản, nhưng lại không thể nghĩ ra tay họ Dương kia muốn làm gì. May mà tối nay bí thư huyện ủy Nam Bình mời cơm, rốt cuộc có ý đồ gì, tối nay sẽ rõ. Dương Lục Thuận muốn mời riêng Trần Bạc Nhiên một bữa, bèn gọi điện cho Liễu Giang, dò hỏi sở thích của vị này. Liễu Giang không tiện nói thẳng Trần Bạc Nhiên bề ngoài đạo mạo nhưng trong bụng thì một bồ dao găm, bèn nói khéo, cái ông Trần Bí Thư trưởng ấy à, ông ta thích chơi lắm, ca hát nhảy múa món nào cũng sành. Thêm nữa là mê tiền, cậu cũng đừng chuẩn bị quà cáp gì, cứ bỏ thẳng vào phong bì 2-3.000 tệ đưa cho ông ta còn vui hơn. Dương Lục Thuận sững sờ, dùng tiền một cách trần trụi để lo việc chính là hối lộ rồi. Nhưng nghĩ đến việc tặng chai Remy Martin Louis 13 giá 9.888 tệ cho Hoàng Hiểu Ba, chẳng phải cũng là hối lộ sao? Lòng anh liền trĩu nặng. Tối hôm đó, trong bữa tiệc mời Trần Bí Thư trưởng, Dương Lục Thuận cứ canh cánh trong lòng, không thể thoải mái được. Mới uống nửa cân ngũ lương dịch đã thấy đầu óc choáng váng, hoàn toàn mất phong độ. Cố Hiến Chương lại tưởng Dương Lục Thuận dạo này chạy đi chạy lại giữa Xuân Giang và Nam Bình nên mệt sinh bệnh, trong lòng càng cảm thấy mình không nhìn lầm người. Trần Bạc Nhiên lại càng thấy chàng trai trẻ này không tồi, chẳng phải người ta hay nói tình cảm anh em bền chặt, ngại gì uống đến xuất huyết dạ dày sao? Ông ta bèn thiện ý nhắc Dương Lục Thuận nếu không khỏe thì đừng uống nữa. Dương Lục Thuận cố nén cảm giác khó chịu để tiếp đãi cho tốt nhân vật quan trọng, chỉ là sắc mặt xanh mét trông đến đáng sợ. Sau bữa ăn, trong lúc nghỉ ngơi, Trần Bạch Nhiên thấy Dương Lục Thuận và Cố Hiến Chương chỉ nói về chuyện dự án căn cứ, thăm dò mấy lần cũng không thấy có yêu cầu gì khác, cuối cùng cũng mở miệng vàng, đảm bảo dự án của huyện Nam Bình sẽ qua vòng thẩm định. Cố Hiến Chương liền mời Trần Bí Thư trưởng đi giải trí buổi tối. Trần Bạch Nhiên cười tủm tỉm nói, Tiểu Dương, cậu thân với Siêu Mỹ lắm mà, sao hôm nay không thấy cậu ấy nhỉ? Đây là địa bàn của Hứa cục trưởng nhà cậu ấy, chúng ta đến Phú Thái tìm cậu ấy đi. Cố Hiến Chương trong lòng vô cùng hối hận, sao mình lại nhìn lầm Hứa Siêu Mỹ được nhỉ? Dương Lục Thuận tay run run cầm chiếc phong bì 3.000 tệ nhét vào chiếc cặp của vị bí thư trưởng. Cố Hiến Chương thầm buồn cười, người nhận tiền lại còn thản nhiên hơn cả người đưa tiền. Vì là đi chơi cùng lãnh đạo tỉnh, nên người đi cùng chỉ có Cố Hiến Chương và Dương Lục Thuận. Đầu tiên là hát ở phòng karaoke của Phú Thái, sau đó là Hứa Siêu Mỹ sắp xếp cho Trần Bạc Nhiên và Cố Hiến Chương đi mát. Xa. Dương Lục Thuận tâm trạng không tốt, trong lòng đang rối như tơ vò, lại gặp phải cô gái ngồi hát cùng không yên phận, cứ dính lấy anh như kẹo mạch nha, hai tay không ngừng sờ soạn lung tung. Dương Lục Thuận không tiện tỏ thái độ khó chịu với cô gái trước mặt Cố và Trần. Thấy Cố và Trần vừa đi, anh liền vung tay đẩy cô gái ra, nói, biết điều một chút, tôi đang không vui. Cô gái thấy mấy chị em đi cùng đã có khách, mà người đàn ông trước mặt lại khá đẹp trai, nên cứ ra sức trêu chọc. Hiếm khi gặp được người vừa mắt lại có tiền qua, cô ta chỉ muốn làm luôn một quốc ngay trong phòng karaoke. Hai người đang giằng co thì Hứa Siêu Mỹ bước vào. Thấy cảnh này, anh ta cười ha hả, cô em này vô dụng thật, gặp phải lão già năm 60 tuổi thì anh còn hiểu được, đằng này một công tử phong lưu phóng khoáng như đại ca của tôi mà cũng không hạ gục được, đúng là làm mất mặt Phú Thái. Thấy Dương Lục Thuận mặt mày khó chịu, anh ta tưởng là chê cô gái không xinh, bèn phẩy tay, cô ra ngoài đi, tiền qua vẫn trả đủ, bảo mãn quỷ dẫn thêm hai em xinh tươi nữa vào đây. Cô gái đành phải đi ra. Dương Lục Thuận nhân cơ hội nói, Tiểu Siêu, mấy hôm nay anh hơi bị cảm, lại thêm tối nay uống hơi nhiều, thật sự khó chịu lắm. Em cũng đừng bận tâm đến anh nữa, cứ đi chơi đi, anh nằm đây một lát, coi như giúp anh một việc, được không? Hứa Siêu Mỹ quả thực thấy sắc mặt Dương Lục Thuận không tốt lắm, lại phải phục vụ hai vị lãnh đạo, nên cũng không ép nữa, nói, vậy anh cứ nghỉ ở đây, lát nữa họ sẽ quay lại phòng này. Còn chuyện thanh toán, anh cứ tìm giám đốc Mã ở đây, tôi đi dặn dò một tiếng, sẽ không chém đẹp anh đâu. Dương Lục Thuận ở trong phòng, cảm thấy trong bụng như có cái nồi đang sôi sùng sục. Anh cắn răng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo cho đến khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, rồi quay lại phòng, nằm trên sofa thiếp đi lúc nào không hay. Cố Hiến Chương sau khi hưởng thụ dịch vụ mát, xa đẳng cấp tỉnh lỵ, cười tủm tỉm quay lại phòng. Thấy Dương Lục Thuận đang ngủ say trên sofa, ông ta không khỏi có chút cảm động. Đồng chí như thế này tìm đâu ra, lãnh đạo đi mát. Xa, cậu ta vẫn ở đây canh chừng, chứ không tranh thủ đi hưởng lạc, quả là chu đáo hơn Tiểu Hoàng nhiều. Có được lời hứa của Trần Bí Thư trưởng, Cố Hiến Chương biết không còn gì phải lo lắng nữa. Ông ta dẫn Dương Lục Thuận và Lý Kỳ Quang đi dạo mấy trung tâm thương mại lớn ở Xuân Giang hai ngày. Mọi người đều tay xách nách mang mua không ít quần áo hàng hiệu, dù sao chi phí cũng có Bạch Lợi Dân lo. Bạch Lợi Dân cũng rất biết điều, mua cho Cố Thư Ký một chiếc đồng hồ Omega đính kim cương, còn cho Lý Kỳ Quang và Dương Lục Thuận thì mua đồng hồ Rado thông thường. Nhưng sau đó Bạch Lợi Dân phát hiện chiếc đồng hồ Rado của Dương Lục Thuận ở cửa hàng bán tới 3.800. Bèn vội vàng đổi sang một chiếc kiểu nữ, coi như là tặng cho Sasha đeo. Cố Hiến Chương để Dương Lục Thuận và Bạch Lợi Dân ở lại tiếp tục theo dõi việc thẩm định dự án, còn mình và Lý Kỳ Quang thì trở về Nam Bình. Dương Lục Thuận bảo Bạch Lợi Dân tính xem lần này lên tỉnh đã tiêu hết bao nhiêu tiền. Bạch Lợi Dân xòe tay ra nói, đã hơn 5 vạn tệ rồi, Dương huyện trưởng. Dù sao chúng ta cũng đang ở Xuân Giang chờ tin cuối cùng, hay là bảo Tiểu Tần ở lại trong chừng, chúng ta đi Quế Lâm chơi 2 ngày. Đi máy bay về nhanh lắm. Dương Lục Thuận vốn đang xót ruột vì tiêu tiền quá tay, đằng này lão Bạch còn xúi dục tiêu thêm, trong lòng liền bốc hỏa, định phê bình vài câu. Nhưng nghĩ lại, chính mình cũng đã từng tiêu không ít tiền của Bạch Lợi Dân, có tư cách gì mà phê bình anh ta. Nghĩ vậy, anh nói, lão Bạch, đừng đi đâu cả, mấy ngày này tôi muốn tụ tập với bạn học cũ ở Xuân Giang. Lần này về Nam Bình phải lo dự án căn cứ, không biết đến bao giờ mới có thời gian rảnh. Lão Bạch thầm gật đầu. Thảo nào Dương Lục Thuận có thể kết giao được với nhiều bạn bè như vậy, ngay cả đi du lịch vui chơi cũng không đi, toàn tâm toàn ý xây dựng mạng lưới quan hệ. May mà mình cũng nhìn người chuẩn, sau này cứ đi theo Dương huyện trưởng, không nói làm quan lớn, ít nhất ở Nam Bình mình cũng có tiếng nói. Nghĩ vậy, anh ta càng thêm cung kính phục vụ Dương Lục Thuận, còn tận tâm hơn cả đối với Cố Hiến Chương. Ngày 12 tháng 10 năm 1992, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh. Đồng chí Giang Trạch Dân thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đọc báo cáo để nhanh tốc độ cải cách mở cửa và hiện đại hóa, giành thắng lợi to lớn hơn cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Báo cáo đã tổng kết kinh nghiệm thực tiễn 14 năm kể từ Hội nghị Trung ương 3 khóa 11. Đại hội kéo dài một tuần đã thông qua nghị quyết về báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, nghị quyết về báo cáo công tác của Ủy ban Cố vấn Trung ương và nghị quyết về báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Đại hội đồng ý với đề xuất của Ủy ban Cố vấn Trung ương về việc không thành lập lại Ủy ban Cố vấn Trung ương. Đại hội cũng thông qua nghị quyết về điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều lệ Đảng sửa đổi đã đưa vào lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và đường lối cơ bản của Đảng trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Đại hội 14 đã đưa ra 3 quyết sách mang ý nghĩa sâu xa, một là nắm bắt thời cơ để nhanh phát triển, hai là xác định rõ mục tiêu cải cách thể chế kinh tế của nước ta là xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, ba là xác lập vị thế chỉ đạo của lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình trong toàn Đảng. Đại hội lần này cùng với bài phát biểu tại miền Nam của Đặng Tiểu Bình vào đầu năm đã trở thành dấu mốc cho công cuộc cải cách mở cửa và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc bước vào một giai đoạn mới. Tinh thần của Đại hội 14 nhanh chóng được phổ biến và quán triệt rộng rãi trong các cấp ủy Đảng trên toàn quốc. Tuy nhiên, những cán bộ chính trường tinh tường, giỏi suy ngẫm đã nhận thấy rằng, Đại hội 14 tuy nhấn mạnh cải cách kinh tế, nhưng lại có phần chững lại trong cải cách chính trị. Điều này thể hiện rất rõ qua các quy định và luận giải về thể chế chính trị trong bản điều lệ Đảng và báo cáo chính trị mới được sửa đổi tại Đại hội 14. Điều khiến giới chức sắc chú ý nhất chính là việc Đại hội nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo về chính trị, tư tưởng và tổ chức, một điểm khác biệt rất lớn so với Đại hội 13, vốn chỉ xác định vai trò của Đảng là lãnh đạo chính trị. Cương lĩnh chính trị của Đại hội 13 đã từng tìm cách giới hạn phạm vi lãnh đạo của Đảng, tăng cường quyền lực cho chính phủ và doanh nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng thể chế chính trị và năng lực điều hành để thích ứng với công cuộc cải cách kinh tế theo hướng thị trường. Trong báo cáo chính trị của Đại hội 14, những luận giải về vai trò lãnh đạo của Đảng trong các tổ chức cơ sở lại một lần nữa tạo ra một cục diện mà ở đó, Đảng ủy nắm quyền lãnh đạo ở cấp cơ sở, thậm chí ngay cả trong doanh nghiệp. Việc đầu tiên Cố Hiến Chương làm sau khi đi học tập trung ở thành phố về Nam Bình là tổ chức cho các ủy viên thường vụ huyện ủy học tập tinh thần hội nghị cấp trên, đặc biệt nhấn mạnh vị thế lãnh đạo của Đảng ở các đơn vị các cấp. Sau đó, ông tổ chức cho bí thư các đảng bộ cơ sở, tổng chi bộ toàn huyện học tập, yêu cầu các đảng bộ, tổng chi bộ tích cực hành động, quán triệt học tập tinh thần Đại hội 14. Đồng thời, ông yêu cầu các thành viên ban lãnh đạo đảng bộ các ban ngành, thị trấn tập trung về trường đảng của huyện để học tập điều lệ đảng mới. Một loạt công việc này kéo dài đến giữa tháng 11. Tiếp đó, theo yêu cầu của thành ủy và ban tổ chức thành ủy, huyện bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ huyện Nam Bình lần thứ 8, dự kiến tổ chức vào ngày 8 tháng 2 năm 1993. Chủ đề hội nghị là giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, nắm bắt thời cơ, đi trước một bước, đẩy nhanh tốc độ cải cách mở cửa và phát triển kinh tế, nỗ lực đưa sự nghiệp xây dựng huyện Nam Bình lên một tầm cao mới. Nội dung chính, tư duy chiến lược trong giai đoạn tới là mở rộng thị trường, khởi động kinh tế, tăng tốc mở cửa, thực hiện nâng cao. Dựa trên tư duy chiến lược này, trong 5 năm tới, phải nỗ lực thực hiện 4 chiến lược kinh tế lớn, hoàn thành 8 nhiệm vụ chính. 4 chiến lược phát triển kinh tế là vươn tới các thành phố lớn, xây dựng các thị trấn nhỏ, hậu phương xây dựng căn cứ, chú trọng hướng ngoại. 6 nhiệm vụ, một là, theo yêu cầu của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, không ngừng đi sâu cải cách thể chế. 2 là, đẩy nhanh điều chỉnh và tối ưu hóa cơ cấu kinh tế, thúc đẩy 3 ngành sản xuất lớn phát triển toàn diện. 3 là, thực hiện chiến lược khoa giáo hưng huyện, thúc đẩy sự kết hợp chặt chẽ giữa khoa học công nghệ, giáo dục và kinh tế. 4 là, đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy sự phát triển chung giữa các khu vực. 5 là, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, nỗ lực cải thiện môi trường phát triển kinh tế. 6 là, tăng cường thực chất xây dựng dân chủ, pháp chế và văn minh tinh thần, tạo ra một môi trường chính trị xã hội tốt đẹp. Sau khi Nam Bình trở thành căn cứ lương thực hàng hóa quốc gia, dưới sự chủ trì của Cố Hiến Chương, tổ công tác xây dựng căn cứ lương thực hàng hóa quốc gia huyện Nam Bình đã được thành lập. Dương Lục Thuận được bổ nhiệm làm tổ trưởng, Trương Dực Bằng làm tổ phó, các thành viên là lãnh đạo các ban ngành như nông ủy, nông nghiệp, thủy lợi, lương thực, tài chính. Cố Hiến Chương và Chu Phàm Tổ làm cố vấn. Để trao cho Dương Lục Thuận nhiều quyền hơn và không bị Chu Phàm Tổ can thiệp, trong buổi họp thành lập, Cố Hiến Chương cười nói, tôi và lão Chu là cố vấn, mà cố vấn ấy à, tức là có rảnh thì mới vấn, không rảnh thì toàn quyền giao cho đồng chí huyện trưởng Dương phụ trách cả. Giai đoạn này công việc của huyện ta rất nhiều, chuẩn bị đại hội đảng, đại hội nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của tôi và lão Chu, e là không có thời gian để mắc đến việc xây dựng căn cứ. Đồng chí Lục Thuận rất giỏi, lần này căn cứ lương thực hàng hóa được đặt ở huyện ta, chỉ riêng tỉnh đã cấp 6 triệu vốn khởi động, Tôn thư ký trên thành phố cũng rất vui, bất chấp ngân sách thành phố eo hẹp cũng hỗ trợ chúng ta 2 triệu. Hơn nữa, vào vụ cấy mùa xuân năm sau, Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh sẽ cử chuyên gia, giáo sư về tận Nam Bình để chỉ đạo việc chọn giống và canh tác ưu việt, tôi thấy triển vọng rất tốt. Tôi đề nghị nhé, tổ lãnh đạo xây dựng căn cứ cũng phải hưởng ứng yêu cầu của Đại hội 14, tăng cường sự lãnh đạo của đảng, thành lập một chi bộ lâm thời. Tuy các thành viên đều là lãnh đạo cấp 1, nhưng trong tổ này, đều là đảng viên bình thường. Tôi thấy cứ để đồng chí Lục Thuận làm bí thư chi bộ lâm thời, tôi và lão Chu đều là đảng viên bình thường trong tổ, cũng sẽ chấp hành sự lãnh đạo của bí thư Lục Thuận. Như vậy cũng thể hiện được Việt Nam Bình chúng ta quán triệt thực hiện tinh thần văn kiện đại hội 14 mà. Chu Phàm tổ gượng cười tỏ thái độ, cũng hết lời khen ngợi Dương Lục Thuận, bằng lòng chấp nhận sự lãnh đạo của bí thư Dương trong chi bộ, nhưng trong lòng thầm than, đại hội 14 vừa khai mạc, lão Cố lại càng như được thần trợ, xem ra phải tìm cách nhân kỳ đổi khóa năm sau để rời đi, dù có phải xuống thành phố làm phó cục trưởng, phó bí thư đảng ủy, cũng còn hơn ở Nam Bình chịu ấm ức. Dương Lục Thuận phụ trách xây dựng căn cứ, những việc khác không quan tâm. Hiện tại, nguồn lực nhân sự trong tay anh không ít, vấn đề là làm sao tận dụng 4 tháng ngắn ngủi để đạt được yêu cầu quy định, thuận lợi thông qua tổ nghiệm thu liên hợp của tỉnh và thành phố. Việc cấp bách nhất là nhanh chóng hoàn thành việc chuyển đất khô hạn thành ruộng nước, đảm bảo đầu xuân căn cứ Nam Bình có ít nhất 80 vạn mẫu lúa nước. Dù có qua mặt được tổ nghiệm thu, nhưng nếu cuối năm không hoàn thành chỉ tiêu nộp lương thực hàng hóa, không chỉ bị thông báo phê bình, mà nghiêm trọng hơn là bị truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách, lúc đó sẽ rơi vào thế bị động. Dương Lục Thuận tuy nắm trong tay quyền lớn, nhưng để công việc trôi chảy vẫn cần sự ủng hộ và phối hợp tích cực của lãnh đạo các xã, thị trấn cấp dưới. Vì vậy, anh đã dành mấy ngày đi khắp các xã, thị trấn trong huyện để vận động các lãnh đạo, thậm chí hứa hẹn cấp thêm vốn để đoàn kết số đông. Tại 6 xã, thị trấn có tình trạng chiếm dụng ruộng nước nghiêm trọng và nhiệm vụ hoàn trả nặng nề, anh đã ở lại để giám sát. Đối với những thôn, tổ có ý kiến phản đối gay gắt từ nông dân, anh đích thân ra mặt, kiên trì thuyết phục, còn in các chính sách ưu đãi của căn cứ lương thực hàng hóa thành tờ rơi phát cho dân làng, soạn thành văn bản để các đài truyền thanh xã phát sóng 3 lần mỗi ngày vào buổi sáng, trưa, tối, quyết tâm để nông dân hiểu rằng trồng lúa nước sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập của họ. Nhưng biện pháp tuyên truyền này ở thị trấn Thành Quan lại không mấy hiệu quả. Các cán bộ được cử về thị trấn đều ngấm ngầm phản đối việc chuyển đất khô hạn thành ruộng nước. Thiếu sự đôn đốc của cán bộ, thậm chí có kẻ còn ngấm ngầm thổi gió độc, châm lửa ma, khiến nông dân càng chửi bới ầm ĩ trước hiện tượng ở thị trấn Thành Quan, Dương Lục Thuận mắt nhắm mắt mở cho qua. Mặc dù khu vực gần thị trấn có diện tích canh tác gần 6 vạn mẫu, nhưng diện tích trồng lúa thực sự chưa đến 2 vạn, phần còn lại đều trồng các loại rau màu, bông đay cho thu nhập nhanh. Một số hộ dân từ 2 năm trước đã đào ruộng thành ao để nuôi trồng thủy sản đặc sản. Anh cũng không đốc thúc quyết liệt, có ý định nương tay cho thị trấn Thành Quan. Nhưng thấy sự việc ngày càng ầm ĩ, anh đành phải tìm đến Dịch Hoành. Dịch Hoành cũng đang đợi Dương Lục Thuận. Lão Dịch trong lòng như có mèo cào, khó chịu vô cùng. Thấy đại hội đảng và đại hội nhân dân sắp diễn ra, huyện ủy và chính phủ sắp có sự thay đổi nhân sự, lần trước ông ta đã mất chức chánh văn phòng huyện ủy, lần này nếu không kiếm được một ghế phó huyện trưởng thì cũng chỉ còn nước chờ đến tuổi về hưu. Ban đầu, ông ta nghĩ Dương Lục Thuận chỉ vì viết văn hay nên được lãnh đạo tỉnh, thành phố chú ý, không ngờ khắp Nam Bình đều đồn rằng Dương Lục Thuận có quan hệ cứng ở tỉnh ủy, chính quyền tỉnh, khiến ông ta không khỏi động lòng. Nhưng bảo ông ta đích thân đi tìm Dương Lục Thuận nhờ vả, cái mặt già này thật không sao hạ xuống được. Sự kiêu ngạo và lòng tự tôn tích lũy bao năm làm lãnh đạo không cho phép ông ta mặc giày đi cửa sau của Dương Lục Thuận. Tuy nhiên, ông ta cũng hiểu rõ, điều khiến Dương Lục Thuận lo lắng nhất lúc này chính là công tác xây dựng căn cứ, mà thị trấn Thành Quan lại là nơi chiếm dụng diện tích đất canh tác lớn nhất, nông dân cũng là những người bạo gan nhất, một khi gây chuyện, không sợ Dương Lục Thuận không sốt ruột. Quả nhiên, thấy chiếc xe Bắc Kinh 213 của kỹ của Dương Lục Thuận tiến vào trụ sở chính quyền thị trấn, Dịch Hoành thầm đắc ý, cố tình cầm bản báo cáo tình hình của văn phòng đảng ủy và chính quyền thị trấn chăm chú đọc, chỉ chờ Dương Lục Thuận đến cửa. Dương Lục Thuận quen đường quen lối bước vào văn phòng bí thư, thấy bí thư Dịch đang ung dung xem tài liệu, liền cất tiếng cười sang sảng, "Bí thư Dịch, làm phiền ông làm việc rồi." Dịch Hoành giả vờ ngạc nhiên, "Ối chà, huyện trưởng Dương sao lại có rảnh đến chỗ tôi thế này, có chỉ thị gì quan trọng chăng?" Nhận điếu thuốc Dương Lục Thuận mời, trong lòng ông ta khá hài lòng, vì Dương Lục Thuận chưa bao giờ tỏ ra thiếu tôn trọng hay lên mặt phó huyện trưởng với ông ta. Dương Lục Thuận ra hiệu cho Tiểu Tần ra ngoài, rồi mới nói, "Lão lãnh đạo, tôi đến tìm ông giúp đỡ đây. Thật ra tôi không hề muốn động đến đất trồng rau của thị trấn Thành Quan, chỉ là không dám nói thẳng với ông, lỡ tin đồn lan ra ngoài, công việc của tôi sẽ rơi vào thế bị động. Lão lãnh đạo, vẫn phải phiền ông ra mặt trấn an tình hình." Dịch Hoành ngẩn người, sao Dương Lục Thuận không phải cầu mình giúp chuyển đất khô hạn thành ruộng nước? Nếu anh ta mở lời, dù có bị nông dân mấy thôn chỉ vào mũi chửi mắng, ông ta cũng sẽ ép buộc hoàn trả ruộng nước, để mang một cái ơn lớn, cũng tiện cho việc mở lời về tương lai của mình. Giờ chỉ là trấn an cảm xúc của nông dân, việc này dễ hơn nhiều, làm xong cũng chỉ nhận được một lời cảm ơn hoặc một bữa rượu ngon của Dương Lục Thuận. Trong nháy mắt, ông ta đã có đối sách, "Lục Thuận, cậu nói thị trấn Thành Quan của tôi không thực sự làm việc chuyển đất khô hạn thành ruộng nước, à cậu không đùa đấy chứ, lỡ bí thư Cố truy cứu, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu." Dương Lục Thuận thở dài nói, "Bí thư Dịch, chẳng phải ông không biết, nếu đất trồng rau ở thành Quan đều chuyển thành ruộng nước, hơn 8 vạn dân thành phố không phải sẽ không có rau ăn sao? Nếu toàn bộ phải dựa vào vận chuyển từ nơi khác đến, giá rau chẳng phải sẽ tăng vọt à? Giá rau tăng sẽ kéo theo giá cả các mặt hàng khác tăng theo, dân thành phố không hài lòng, nông dân thành Quan cũng chửi mắng. Nếu có kẻ xấu nào đó thổi gió châm lửa, tôi sợ sẽ gây ra đại loạn. Tôi làm căn cứ lương thực hàng hóa là muốn mưu phúc cho nông dân, chứ không phải làm tổn hại lợi ích của họ. Vì vậy, đất trồng rau của mấy thôn gần thị trấn Thành Quan, tôi một tấc cũng không đào, bí thư Cố cũng ủng hộ ý kiến của tôi. Cho nên thời gian qua tôi chưa bao giờ gây áp lực gì cho thị trấn Thành Quan, nhưng tại sao nông dân lại càng ngày càng làm ầm lên? Tôi đã hỏi tứ tỷ của tôi, mấy ngày nay giá rau địa phương đã bắt đầu tăng nhẹ rồi. Dịch Hoành chẳng quan tâm giá cả tăng hay không, ông ta quyết tâm lần này phải để Dương Lục Thuận nợ mình một ân tình lớn, liền cười ha hả nói, Lục Thuận, không phải tôi kệ già lên mặt, tôi thấy cậu nghĩ vấn đề phức tạp quá rồi. Có những việc không phải cứ giảng giải lý lẽ, làm công tác tư tưởng là được, mà phải dùng đến uy tín của chính quyền để làm việc. Chúng ta chẳng phải thường nói, nghĩ thông rồi cũng phải chấp hành, nghĩ không thông cũng phải chấp hành, mà còn phải chấp hành triệt để. Tôi để mặt nông dân như vậy, thực ra là để xem ai là con chim đầu đàn, kẻ cầm đầu, xác định được rồi thì cho mấy đồng chí ở đồn công an bắt vài phần tử gây rối, những người khác sẽ không dám manh động nữa. Tôi thấy cũng sắp đến lúc rồi, nếu huyện trưởng Dương không vội, cứ xem tôi triển khai hành động, một lần là dọa cho đám nông dân đó sợ, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu chuyển đất khô hạn thành ruộng nước. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, chẳng lẽ lão Dịch không hiểu lời mình nói sao? Anh cười khổ, bí thư Dịch, tôi đã cân nhắc rất kỹ rồi, đất trồng rau ở thị trấn Thành Quan không thể đào được, mong bí thư Dịch ủng hộ tôi. Dịch Hoành bèn xòe tay, vẻ bất lực nói, huyện trưởng Dương, tôi vào cơ quan nhà nước gần 30 năm, lúc nào cũng kiên quyết thực hiện các nhiệm vụ mà lãnh đạo cấp trên giao phó, gặp khó khăn thì xông lên, chưa bao giờ qua loa tắc trách. Tôi khó xử quá, mà cậu lại muốn tôi giữ bí mật, tôi biết nói với các cán bộ được cử về thế nào. Tôi biết giải thích với nông dân ra sao. Dương Lục Thuận cũng thấy mình làm khó Dịch Hoành, liền nói, lão lãnh đạo, có cách nào không, chẳng phải tôi đến tìm ông giúp đỡ đây sao? Chỉ mong ông ổn định tình hình của dân làng, đừng để xảy ra chuyện lớn là được rồi, đợi đến cuối năm công tác chuyển đất khô hạn thành ruộng nước gần xong, tôi sẽ nhờ bí thư Cố Minh Ngoan cho thị trấn Thành Quan, được không? Dịch Hoành nhíu mày, mím môi, hồi lâu không nói gì, vẻ mặt biến đổi khôn lường, dường như đang tính toán trong bụng. Dương Lục Thuận cũng không dục, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta. Dịch Hoành liếc mắt nhìn Dương Lục Thuận, cũng có chút khâm phục sự điềm tĩnh của anh, tiếp một hơi thuốc cuối cùng, dụi vào gạt tàn rồi nói, Lục Thuận, hai nhà chúng ta qua lại cũng hơn 3 năm rồi, cậu ít nhiều cũng biết tính tôi không phải là người không biết linh hoạt, chỉ là sắp tới đại hội đảng, đại hội nhân dân, tôi không muốn vì sai sót trong công việc mà để người ta có cớ nói ra nói vào. Tôi tuổi tác cũng đã cao, không còn nghĩ nhiều đến chuyện thăng tiến, nhưng không thể không đề phòng người khác lấy mình làm đá lót đường. Nếu thị trấn Thành Quan của tôi án binh bất động, chắc chắn sẽ bị các xã, thị trấn khác đem ra nói. Là một đảng viên, một cán bộ lâu năm, tôi không có lý do gì để từ chối thực hiện quyết định của huyện ủy, chính quyền huyện. Dương Lục Thuận lúc này mới bừng tỉnh, tính ra lão Dịch đã 51, gần 52 tuổi, nếu trong đợt thay đổi nhân sự chính quyền này mà không thăng tiến được, chắc chắn sẽ phải lui về tuyến sau trong đợt điều chỉnh lãnh đạo xã, thị trấn. Tinh thần đại hội 14 cũng có nội dung bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ kế thừa thế kỷ, nhỡ đâu lại có văn bản nào đó, lão Dịch vốn đã không có lợi thế về tuổi tác, cuối cùng lại mang tiếng công khai chống lệnh huyện ủy, chính quyền huyện, kết cục có thể tưởng tượng được. Nói đến nước này, Dương Lục Thuận cũng hết cách, đành tiêu nghỉu trở về chính quyền. Dịch Hoành càng thêm bất lực, không ngờ Dương Lục Thuận cũng là kẻ miệng sắt, sống chết không chịu hứa hẹn, xem ra muốn thăng tiến, vẫn phải đến tận nhà nói lời gan ruột. Nghĩ đến việc mình phải mặc giày đi cầu cạnh cấp dưới cũ, mặt ông ta nóng rang, nhưng vì tiền đồ, xấu hổ một lần cũng phải chịu. Dương Lục Thuận trở về văn phòng chính phủ, đứng bên cửa sổ nhìn trời xanh, vắt óc suy nghĩ đối sách, nhưng đầu óc rối bời không sao gỡ ra được. Hút liền mấy điếu thuốc, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, quay đầu lại thì thấy Văn Bác đang cười hì hì gõ cửa, một tiếng nhẹ một tiếng mạnh. Dương Lục Thuận theo thói quen bước đến đưa cho Văn Bác một điếu thuốc, khiến Văn Bác rất đắc ý, người ta thường nói, cấp dưới mời thuốc lãnh đạo là nịnh bợ, lãnh đạo quăng thuốc cho cấp dưới là sùng sả, còn lãnh đạo đưa thuốc cho cấp dưới chính là coi trọng. Xem ra huyện trưởng Dương khá coi trọng mình đây, anh ta liền ra vẻ hoảng hốt nói, huyện trưởng Dương, phải là tôi mời thuốc ngài mới đúng. Dương Lục Thuận không có tâm trạng để ý lời nói của anh ta, cười nói, thuốc với rượu có khác gì nhau đâu. Trưởng phòng Văn, có việc gì không? Văn Bác nói, vừa rồi trưởng phòng trực ban nhận được một cuộc điện thoại từ thành phố, nói là văn phòng nghiệm thu căn cứ lương thực hàng hóa quốc gia của tỉnh sẽ đến các căn cứ kiểm tra đột xuất thông báo trước, yêu cầu người phụ trách các căn cứ phải làm việc theo đúng quy định. Đại khái ý là vậy. Trong đầu Dương Lục Thuận lóe lên một ý, anh vỗ vỗ vào cánh tay Văn Bác nói, tốt, tốt, tôi biết rồi, cảm ơn anh, trưởng phòng Văn. còn việc gì nữa không? Nếu không có gì tôi viết chút tài liệu, phải nhanh chóng đưa cho bí thư Cố. Thực ra một cuộc điện thoại như vậy, chỉ cần gọi một thư ký nào đó truyền đạt là được, chẳng qua là Văn Bác muốn nhân cơ hội gần gũi hơn với Dương Lục Thuận. Văn Bác vội đứng dậy nói, không còn việc gì nữa, huyện trưởng Dương, ngài bận như vậy, có tài liệu gì cứ giao cho tôi đi. Nếu không phải tài liệu lớn, tôi vẫn có thể lo được. Dương Lục Thuận nói, ha ha, trưởng phòng văn, tôi cảm ơn anh trước nhé. Đây là một báo cáo nhỏ, 3-5 phút là xong, không phiền đến tay bút của trưởng phòng văn đâu. Bạn có biết vì sao Dương Lục Thuận lại vui như vậy không? Là vì anh được tổ nghiệm thu của tỉnh gợi cho một ý tưởng, huyện Nam Bình của chúng ta sao lại không thể thành lập một tổ nghiệm thu chứ? Giao nhiệm vụ xuống dưới, đến thời hạn quy định mà không hoàn thành thì trực tiếp truy cứu trách nhiệm của người đứng đầu xã, thị trấn là xong, vừa hay còn có thể công bố rõ ràng cho toàn huyện biết đất khô hạn trồng rau của thị trấn Thành Quang không nằm trong diện phải hoàn trả ruộng nước. Dương Lục Thuận cẩn thận viết xong báo cáo, đích thân mang xuống phòng đánh máy, yêu cầu nhân viên đánh máy nhanh chóng in thành báo cáo chuẩn, như vậy trình lên bí thư Cố mới không tỏ ra tùy tiện. Dĩ nhiên, báo cáo lấy danh nghĩa của tổ lãnh đạo công tác xây dựng căn cứ lương thực hàng hóa quốc gia huyện Nam Bình. Sau khi in xong, Dương Lục Thuận hiếm khi nghiêm túc chỉ thị các nhân viên đánh máy phải giữ bí mật tuyệt đối, không được tùy tiện tiết lộ. Cố Hiến Chương xem xong báo cáo của Dương Lục Thuận, thầm gật đầu, xem ra Lục Thuận cũng đã biết làm việc có quy củ rồi. Ông liền nói, Lục Thuận này, lẽ ra cậu phải sớm biết làm việc theo quy trình, phân công cụ thể xuống dưới. Đến nông dân cày ruộng người ta còn khoáng, tôi thấy việc của chính quyền mình cũng khoáng được chứ. Thấy dạo này cậu cứ đầu tắt mặt tối như lính cứu hỏa, tôi đã định nhắc rồi. Xem ra cậu bắt nhịp cũng nhanh đấy chứ. He he. Dương Lục Thuận thấy hơi xấu hổ, quả thực từ việc làm cụ thể trước đây chuyển sang chỉ đạo công việc, anh vẫn còn chút chưa quen, xem ra làm lãnh đạo thực chất là làm sao phân công công việc hợp lý cho cấp dưới, rồi đôn đốc hoàn thành. Anh khiêm tốn gật đầu. Cố Hiến Chương nói, vấn đề của thị trấn Thành Quang tôi cũng biết, cậu xử lý như vậy tôi thấy rất thỏa đáng. Cái gì làm được, cái gì không làm được, chúng ta làm lãnh đạo phải có cái nhìn toàn cục trong lòng, phải thấy được vấn đề, còn phải giải quyết được vấn đề. Tôi thấy báo cáo này của cậu rất tốt, tối nay chúng ta sẽ họp thông qua, ngày mai mời lãnh đạo đứng đầu và thứ hai của các xã, thị trấn đến huyện họp triển khai công việc, phải đánh nhanh thắng nhanh. Tối hôm đó, toàn thể tổ lãnh đạo công tác xây dựng căn cứ họp, Dương Lục Thuận trình bày báo cáo trong cuộc họp. Cố Hiến Chương là người đầu tiên ủng hộ mạnh mẽ, có bí thư dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt bày tỏ sự ủng hộ. Cuối cùng, tất cả đều thông qua, tấm biển của tổ lãnh đạo công tác xây dựng căn cứ được đổi thành tổ lãnh đạo nghiệm thu công tác xây dựng căn cứ. Ngày hôm sau, cuộc họp với các bí thư và chủ tịch xã, thị trấn do Cố Hiến Chương chủ trì. Dương Lục Thuận công bố cụ thể diện tích nhiệm vụ của từng xã, thị trấn, yêu cầu các nơi phải hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ quy định vào giữa tháng 12 năm 1992. Đồng thời, anh tuyên bố đất khô hạn trồng rau của thị trấn Thành Quang không nằm trong diện phải chuyển đổi, nhưng các loại đất khô hạn khác thì không trừ một mẫu, tất cả phải chuyển thành ruộng lúa. Cuối cùng, theo lời đề nghị của Dương Lục Thuận, Cố Hiến Chương phát biểu vài lời. Ông nói, cơ sở lương thực hàng hóa là thành quả mà huyện Nam Bình chúng ta đã phải dốc sức, tốn chín trâu hai hổ mới giành được. Đến tận bây giờ, mỗi lần tôi lên tỉnh họp, bí thư Lý của huyện hóa dân vẫn chưa tâm phục khẩu phục. Vì sao ư? Chính là vì nền tảng của Nam Bình chúng ta không bằng huyện hóa dân. Thế nhưng, chúng ta vẫn giành được nó. Giành được rồi không có nghĩa là đã đại công cáo thành. Vẫn còn rất nhiều công việc cụ thể, chi tiết cần chúng ta bắt tay vào triển khai và hoàn thiện. Bây giờ đã là cuối năm. Tôi biết các đồng chí đều trăm công nghìn việc, nhưng đó không thể là lý do để chúng ta chỉnh mãn nhiệm vụ xây dựng cơ sở lương thực này. Đồng thời, huyện ủy cũng sẽ thông qua công việc này để xem đồng chí nào có năng lực, đồng chí nào chỉ biết ngoài miệng vâng dạ, sau lưng làm trái với quyết định của cấp trên. Hiện nay, huyện Nam Bình của chúng ta đã ra khỏi danh sách các huyện nghèo, nhưng điều đó không có nghĩa là Nam Bình đã hết nghèo. Sự thành bại của dự án này sẽ quyết định liệu bà con nông dân Nam Bình có thực sự thoát nghèo được hay không. Nước ta vốn là một nước nông nghiệp, kinh tế còn nhiều khó khăn, vấn đề cơm no áo ấm của không ít bà con nông dân vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trách nhiệm của chúng ta là phải làm ra nhiều lương thực hơn, nhiều gạo chất lượng cao hơn nữa. Nếu không giải quyết được vấn đề này, với tư cách là một huyện trọng điểm về lương thực, chúng ta không thể chối bỏ trách nhiệm. Đồng chí Dương Lục Thuận là người rất giỏi, vừa có kiến thức, vừa có bản lĩnh và sự quyết đoán, tầm nhìn còn xa hơn cả một lão già đã cống hiến cả đời cho cách mạng như tôi. Huyện ta cũng giống như một gia đình vậy. Các đồng chí thử nói xem, sống dựa vào tiền trợ cấp thì vinh quang, hay tự lực cánh sinh mới là vinh quang? Câu hỏi này, tôi tin rằng một em học sinh tiểu học cũng có thể trả lời đúng mà không cần do dự. Sẽ có người nói, vì cái sĩ diện mà mất đi 8 triệu tiền trợ cấp của huyện nghèo. Nhưng các đồng chí có thấy không? Ngay khi chúng ta giành được dự án này, tài khoản của huyện đã có ngay 8 triệu đồng rót về, bà con nông dân còn được hưởng trợ cấp chênh lệch giá lương thực, trợ cấp vật tư nông nghiệp. Thế mới thấy, tầm nhìn phải đủ xa, đủ rộng là quan trọng đến nhường nào. Tôi tin tưởng rằng các đồng chí ngồi đây sẽ quán triệt tốt tinh thần của cuộc họp hôm nay. Tôi không nói nhiều nữa. Bản thân tôi cũng là một thành viên trong tổ công tác nghiệm thu, tôi sẽ xuống kiểm tra thực tế mà không báo trước. Hy vọng các đồng chí sẽ không làm tôi phải thất vọng. Các bí thư, chủ tịch xã, thị trấn ngồi dưới từ đầu đến cuối chỉ nghe lọt tai một câu, bây giờ là cuối năm, tôi biết các đồng chí có rất nhiều việc, nhưng đó không thể là cái cớ để không hoàn thành nhiệm vụ của căn cứ. Đồng thời, huyện ủy cũng sẽ thông qua công việc này để xem đồng chí nào có năng lực, đồng chí nào đối với quyết định của huyện ủy thì ngoài miệng vâng dạ, sau lưng làm trái. Rõ ràng, bí thư Cố đã buộc chặt dự án căn cứ với chiếc mũ OSA trên đầu họ. Dù có bất mãn thế nào, cũng không ai dám biểu lộ ra trong thời điểm then chốt này. Người thất vọng nhất chính là Dịch Hoành, không ngờ Dương Lục Thuận lại nghĩ ra được một chủ ý như vậy. Từ đó, Dương Lục Thuận cảm thấy áp lực công việc vơi đi hẳn, từ bị động chuyển sang chủ động. Anh xuống các xã, thị trấn cũng chỉ để kiểm tra tiến độ chuyển đổi đất khô hạn thành ruộng nước. Nếu Dương Lục Thuận quan liêu, anh hoàn toàn có thể chỉ cần nghe báo cáo tình hình là đủ. Dương Lục Thuận còn yêu cầu các đồng chí ở Cục Nông nghiệp lập một bản báo cáo tiến độ hàng ngày, xếp hạng các xã, thị trấn trong toàn huyện, mỗi ngày đều thông báo tình hình cho các nơi. Bí thư Cố, huyện trưởng Chu và các lãnh đạo huyện ủy khác thì dựa vào bản tiến độ để đến các xã, thị trấn chậm tiến độ để đôn đốc, nhờ vậy tiến độ đã tăng lên đáng kể. Dương Lục Thuận thống kê lại, nếu cứ làm thế này, có lẽ 7 phần 10 các xã, thị trấn có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ vào đầu tháng 12. Trong thời gian này, Từ Tâm Ngôn cùng hai trưởng phòng Nam đại diện cho ban tổ chức thành ủy đến Nam Bình giám sát công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ. Họ ở tại nhà khách của huyện. Để tránh dị nghị, cô không bao giờ chủ động nhắc đến Dương Lục Thuận, gặp mặt cũng chỉ trao đổi một cách lịch sự, dường như chỉ là mối quan hệ đồng chí rất bình thường. Mãi cho đến tối hôm kết thúc công tác giám sát, trước khi rời Nam Bình, cô mới hẹn Dương Lục Thuận đến phòng mình ngồi chơi một lát. Trong lòng Dương Lục Thuận thực ra rất muốn biết mối quan hệ giữa Tâm Ngôn và cục trưởng Dịch rốt cuộc ra sao. Anh vừa hy vọng Tâm Ngôn có một bến đỗ tốt, lại vừa mong cô không vừa mắt cục trưởng Dịch. Mâu thuẫn tình cảm này khiến anh rất chột dạ, đến nỗi không thể thoải mái nói chuyện với Tâm Ngôn. Tâm Ngôn âm thầm chịu đựng nỗi khổ của riêng mình. Cô tự cho rằng mình là người có sức kiềm chế và nghị lực, nhưng trước mặt Dương Lục Thuận, cô không thể kìm nén được sự xúc động. Trước mặt người khác thì không sao, nhưng khi hai người ở riêng, cô chỉ muốn được tựa vào lồng ngực không mấy rộng lớn của Lục Thuận để nghỉ ngơi một lát. Tuy nhiên, cô hiểu rất rõ, hoàn cảnh của hai người tuyệt đối không cho phép nảy sinh tình cảm khác thường. May mà cô mời Lục Thuận đến quả thực có việc, nên cô đành nén tình cảm lại, nhẹ nhàng nói, Lục Thuận, chúng ta là bạn học trường đảng, tôi tiết lộ riêng cho cậu một tin nhỏ. Đại hội đảng bộ huyện Nam Bình lần này không có biến động nhân sự lớn. Vì cậu là phó huyện trưởng của chính quyền khóa tới, nên lần này sẽ được bầu vào huyện ủy viên. Việc thẩm tra lý lịch cá nhân của cậu cũng sẽ được tiến hành trong thời gian tới, nhưng không phải do tôi chủ trì. Trưởng ban Hà biết chúng ta là bạn học trường đảng nên đã sắp xếp trước rồi. Dương Lục Thuận gật đầu nói, cảm ơn tin tức của cậu, ở Nam Bình chúng ta không biết bao nhiêu người muốn biết đâu. Xem ra huyện trưởng Chu Phàm Tổ sẽ không được điều động đi rồi. Tâm Ngôn nói, huyện trưởng Chu đã chạy chọt ở thành phố, nhưng vì tuổi tác hơi lớn, những năm qua công tác không có thành tích nổi bật, nên đã bị thường vụ thành ủy bác bỏ. Ngược lại, bí thư Cố của các cậu lại có tiếng tốt trong các lãnh đạo thường vụ, nhưng không hiểu sao lần này lại không được điều động, vẫn ở lại Nam Bình. Lục Thuận, thời gian này nhất định phải giữ mình, không được để xảy ra bất cứ chuyện gì, kẻo bất lợi cho việc thay đổi nhân sự vào năm sau đấy. Dương Lục Thuận cảm thấy tuy chỉ là sự quan tâm trong công việc, nhưng nghe vào lòng lại thấy ấm áp, dễ chịu. Muốn nói lời cảm ơn thì lại thấy xa cách, mà nói lời thật lòng thì không dám. Anh ấp úng, có chút vụng về, rồi ngập ngừng hỏi, Tâm Ngôn, cậu và cục trưởng Dịch. Lời vừa thốt ra đã thấy hối hận, đúng là không biết lựa lời, cứ nhè vào ấm không sôi mà rót. Tâm Ngôn lại tỏ ra thẳng thắn, cười nói, rất tốt mà, tiếc là con trai ông ấy, Dịch Phấn Cường, rất không thích tôi. Cũng lạ thật, trong tôi đâu có giống người xấu đâu nhỉ. Dịch Phấn Cường rất ghét tôi, cứ thấy tôi là nổi cáo, thật làm khó cho cục trưởng Dịch, một người rất yêu con. Cô bất giác lấy tay che miệng cười tủm tỉm. Dương Lục Thuận dĩ nhiên không biết rằng, trước mặt Dịch Kiệt, Tâm Ngôn tỏ ra rất lịch sự với Dịch Phấn Cường, nhưng sau lưng lại lạnh lùng, ác cảm. Dịch Phấn Cường mới 13, 14 tuổi, đang học cấp 2, vốn đang trong giai đoạn tâm lý nổi loạn của tuổi dậy thì, lại có sẵn lòng đề phòng với người mẹ kế trong truyền thuyết, dĩ nhiên không chịu nổi bộ mặt hai lòng của Tâm Ngôn. Mà Dịch Kiệt lại rất thương cậu con trai độc nhất, dĩ nhiên không dám tùy tiện cưới Tâm Ngôn về nhà. Công tác trả đất khô hạn cho sông nước ở huyện Nam Bình tiến triển rất nhanh, Dương Lục Thuận cũng dần chuyển trọng tâm công việc sang cuộc bầu cử trong đại hội đảng. Là một cán bộ trẻ tuổi nghề còn non, tuy đã được chỉ định làm ủy viên huyện ủy, phó huyện trưởng, nhưng anh vẫn phải giành đủ số phiếu theo quy định tại đại hội đảng và đại hội nhân dân thì mới có thể danh chính ngôn thuận. Cố Hiến Chương đương nhiên cũng không dám lơ là. Lần này ông không động đến thành phố là vì có nhiều cân nhắc, Tôn thư ký không nói thẳng, nhưng với kinh nghiệm làm quan nhiều năm, ông biết chắc chắn có thâm ý, huống hồ còn 2 năm nữa thành phố mới đến kỳ thay đổi ban lãnh đạo. Ông đoán rằng Tôn thư ký đang tính toán cho cuộc thay đổi nhân sự của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sau 2 năm nữa. Cố Hiến Chương không thể không lần lượt tìm lãnh đạo các xã, thị trấn và các ban ngành để nói chuyện. Ngoài mặt thì ông luôn lấy ổn định và đoàn kết làm chủ đề, nhưng thực chất lại lấy việc Dương Lục Thuận thuận lợi trúng cử làm trọng tâm. Ông còn bảo Dương Lục Thuận chủ động mời cơm một số đồng chí lão thành có thâm niên và uy tín lớn. Dương Lục Thuận biết đây là mắt xích vô cùng quan trọng, nên ngày nào cũng uống đến liêu xiêu nhưng vẫn phải tươi cười đón tiếp. Trong lúc Dương Lục Thuận bận rộn bên ngoài kéo phiếu, Sa cũng không hề nhàn rỗi. Cô cùng hai chị dâu đi khắp huyện lỵ, cuối cùng chọn được địa điểm kinh doanh cho quán karaoke, chính là tòa nhà văn phòng bỏ không phía sau trung tâm thương mại Lam Thiên Cửu. Huyện lỵ vốn chỉ bé bằng bàn tay, tuy mặt tiền không hướng ra phố lớn, nhưng hữu xạ tự nhiên hương, Sa đã quyết tâm dùng con bài Lục Tử. Ai mà không biết Lục Tử giờ là người nổi như cồn trên chính trường Nam Bình, còn sợ các đơn vị không đến ủng hộ sao? Hơn nữa, tòa nhà văn phòng 3 tầng có diện tích lớn mà giá thuê lại rất rẻ. Sa chỉ cần quy hoạch sơ qua là quyết định mở trước 20 phòng hát, tầng 1 là một sảnh lớn siêu rộng, những phòng trống còn lại có thể dùng làm phòng nghỉ cho nhân viên, kho chứa đồ, v.v. Sau đó, Sa dẫn anh cả và chị dâu đến chỗ Liễu Giang để mua thiết bị và học hỏi cách quản lý. Liễu Giang nghe nói Sa muốn mở một lúc 20 phòng hát, liền bấm ngón tay tính toán, riêng tiền thiết bị đã không dưới 18 vạn, còn phải trang trí quán, tuyển dụng lượng lớn nhân viên, tính ra không có 25 vạn thì không xong. Sa thầm kinh ngạc, nhưng vẫn phải cố tỏ ra là tay to trước mặt Liễu Giang, nói rằng mình là phó khoa tín dụng của ngân hàng nông nghiệp, vay vốn chắc không thành vấn đề, ba anh em cô góp dăm 3 vạn cũng được. Liễu Giang không ngờ Sa lại có tham vọng lớn đến vậy, đành phải gác lại công việc của mình, đích thân dẫn Sa đi tìm người quen nhập thiết bị điện tử, rồi cử một phó giám đốc của Kim Hải đến Nam Bình để hỗ trợ quản lý kinh doanh giai đoạn đầu, tiện thể huấn luyện nhân viên phục vụ. Đầu tư lớn, rủi ro cao thì lợi nhuận cũng lớn. Sa cùng các anh chị ngồi lại bàn bạc về việc phân chia cổ phần của quán. Kiến Thiết là người có điều kiện kinh tế kém nhất trong ba anh em, cũng không chắc đầu tư lớn thế này có lỗ vốn không, nên chỉ dám đề nghị chiếm một thành cổ phần, dù có chạy vậy khắp nơi anh cũng chỉ gom được 2 vạn tệ. Kiến Quốc mở cửa hàng vải mấy năm, kinh tế đương nhiên khá hơn, nhưng cũng không nỡ đem tiền mồ hôi nước mắt đầu tư vào một phi vụ không chắc chắn, đành cắn răng đồng ý góp 4 vạn. Sa mừng thầm, chỉ mong họ góp càng ít càng tốt. Như vậy, cô chiếm tới 7 thành cổ phần, nghiễm nhiên trở thành bà chủ lớn. Cô nhờ quan quan viết một bản gọi là hợp đồng góp vốn chia lời, ba anh em ký tên điểm chỉ, xem như đã có hình hài ban đầu. Theo hợp đồng, Sa là bà chủ, có quyền quyết định mọi việc của quán, hai người anh chỉ góp vốn và nhận tiền chia theo cổ phần. Nhưng Kiến Thiết làm sao yên tâm được, liền đề nghị hai chị dâu phải tham gia quản lý tài chính. Sa biết anh em cũng phải rạch ròi tiền nong, đương nhiên đồng ý, sắp xếp chị dâu cả làm kế toán, chị dâu hai giám sát tài chính. Nhưng tiền mặt thì không qua tay họ mà do cô sắp xếp một nhân viên thu ngân riêng. Sự sắp xếp này khá hợp lý, nên lúc đó không ai có ý kiến gì. Cuối cùng, Sa nói, lần này em dám làm ăn lớn như vậy, tất cả là nhờ vào mối quan hệ của Lục Tử ở huyện. Mấy vụ buôn bán lặt vặt vài 300 tệ chỉ là điểm xuyết thôi, nguồn thu chính vẫn phải trông vào các đơn vị, các lãnh đạo xã thị trấn trong huyện đến tiêu thụ. Em tính rồi, chúng ta có cố gắng đẩy nhanh tiến độ thì cũng phải giữa tháng 11 mới khai trương được. Nếu kinh doanh tốt, trừ hết chi phí mà lãi được 4 vạn thì cũng phải nửa năm mới hoàn vốn. Mà bây giờ là mùa đông chưa cần điều hòa, đến mùa hè lại phải tốn một khoản lớn để sắm điều hòa nữa. Tương lai thế nào em cũng không chắc, nhưng lỡ có không xong, vốn của anh Kiến Quốc và anh Kiến Thiết, em sẽ trả lại cho hai anh. Dù sao em cũng còn căn nhà ở đó. Không có gì khác, người ta thường nói đoàn kết là sức mạnh, mong các anh chị hãy tuân thủ sự quản lý của em, cùng nhau cố gắng để sớm ngày phát tài. Chẳng cần nói đến việc Sa ngày ngày vùi đầu vào việc trang trí quán, một hôm, Dương Lục Thuận uống say đến 8 phần, hơn 11 giờ đêm mới về. Tứ tỷ nghe tiếng động, mắt nhắm mắt mở chạy ra xem, thấy là Lục Tử, lại còn say liêu xiêu, vội đỡ em trai ngồi xuống ghế sofa, định đi pha canh giải rượu. Dương Lục Thuận đã mệt đến không mở nổi mắt, mơ màng gạt tay Tứ tỷ ra rồi đi lên lầu. Nhưng dù mệt đến đâu, anh vẫn phải vào phòng Vượng Vượng trước để xem con trai đã đắp chăn chưa. Không ngờ trong phòng nhỏ không có ai, chăn cũng chưa mở ra. Lòng anh dâng lên một nỗi áy náy, bận tối mắt tối mũi đến nỗi cả ngày không gặp được vợ con. Anh lại vào phòng mình, trên giường cũng chẳng có ai, liền lẩm bẩm không lẽ hôm nay là thứ bảy, Sasha đưa con ra ngoài chơi. Nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường chỉ thứ tư, anh toát mồ hôi lạnh, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, vội chạy xuống lầu hỏi Tứ tỷ. Tứ tỷ đoán Lục tử sẽ xuống nên đang pha canh giải rượu trong bếp, nói, Lục tử này, không phải chị lắm lời, nhưng hơn nửa tháng nay hai vợ chồng bây chú bận cái gì thế? Chú đi sớm về khuya chị biết, làm huyện trưởng chắc chắn nhiều việc công, nhưng Sasha cũng đi sớm về khuya, trưa cũng không về ăn cơm. Mọi khi 9, 10 giờ là về rồi, hôm nay không biết sao vẫn chưa thấy về. Thằng Vượng Vượng ở trên lầu một mình sợ, nó ngủ ở phòng chị rồi. Dương Lục Thuận ngẩn người, trước đây về nhà thì Sasha và Vượng Vượng đều đã ngủ, anh thật sự không biết Sasha cũng bận đến mức cơm trưa không về nhà ăn. Lòng anh nghi hoặc nhưng vẫn cười gượng nói, sắp cuối năm rồi, đơn vị của Sasha chắc cũng hơi bận, dù gì cô ấy cũng là người phụ trách một phòng quan trọng. Hôm nay chị cứ cho Vượng Vượng ngủ với chị đi, trời lạnh bế qua bế lại sợ cháu cảm lạnh, lại phiền chị lo lắng. Bố mẹ vẫn khỏe cả chứ ạ, trời trở lạnh rồi, phải nhắc hai cụ mặc thêm áo. Chị Tư nói, vẫn là Lục tử thương bố mẹ, lúc nào cũng nhắc. Thôi, chú uống đi cho nóng, uống ít rượu thôi. Chú cứ uống rượu vào là mặt lại trắng bệch ra, trông sợ lắm. Sức khỏe là của mình mà. Dương Lục Thuận lên lầu rửa mặt mũi chân tay rồi bật tivi đợi Sasha. Bận thì bận, nhưng là mẹ thì vẫn phải dành thời gian chăm con chứ, phải nói cô ấy một trận mới được, không thì Vượng Vượng học hành sa sút thì gây. Nhưng đợi đến gần 12 giờ vẫn không thấy về, lòng anh bắt đầu nổi lửa. Bỗng nghe thấy có người gọi mình bên ngoài, giọng nói rõ ràng là của Kiến Thiết. Anh vội chạy xuống lầu, Kiến Thiết đứng ngoài cổng sắt cười nói, em rể, anh vợ mời cậu đi ăn khuya. Cứ tưởng cậu ngủ rồi chứ. Dương Lục Thuận cau mày. Vốn đang đợi Sasha đã đủ bực mình, giờ lại đụng phải ông anh vợ thích thể hiện này. Đêm hôm khuya khoắt còn rủ đi ăn, chắc lại định mai mối cho ai đây mà. Anh liền gắt gỏng, không đi. Mai tôi phải xuống xã rồi. Anh cũng liệu mà giữ sức, ba ngày cầm lái mà tối không ngủ đủ thì lấy đâu ra tinh thần. Kiến Thiết cười nói, biết rồi, thưa ngài Dương huyện trưởng. Là Sasha đặt phái tôi đến đấy, hơn nữa còn có cả hầu tử, tiểu tần và mọi người đang ở đó, nể mặt chút đi chứ. Dương Lục Thuận bèn mở cổng sắt lên xe, mặc cho Kiến Thiết treo chọc thế nào cũng không nói một lời, trong lòng thực sự không ưa anh ta. Xe một lát sau đã ra đường lớn, chạy thẳng đến trung tâm thương mại Lam Thiên. Từ xa đã thấy một tấm biển đèn neon nhấp nháy, nổi bật trong đêm. Đến gần, xe chạy chậm lại rồi rẽ vào con hẻm phía sau ánh đèn. Dương Lục Thuận cũng nhìn rõ dòng chữ trên đèn Vương Trung Vương, bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ phòng hát karaoke. Anh ngạc nhiên nói, ủa, ông chủ nào mà chịu chơi thế, mở một quán karaoke mà còn làm cả đèn neon lộng lẫy thế này. Phải nói Kiến Thiết đáng ghét chính là ở điểm này, lúc không hỏi thì ba hoa khoác lác, lúc hỏi thì lại úp úp mở mở. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, nếu ngươi là người dưới quyền ta nhất định sẽ đầy ngươi đi Ninh Cổ Tháp. Xe rẽ vào hẻm rồi quặt sang phải, dừng lại trước cửa phòng hát karaoke Vương Trung Vương sáng rực ánh đèn. Dương Lục Thuận nhìn mà có chút ngẩn ngơ, quy mô này sắp đuổi kịp Kim Hải ở Xuân Giang rồi. Nhưng rõ ràng không có tiềm lực tài chính hùng hậu như Kim Hải, tuy là tòa nhà 3 tầng nhưng bên ngoài không trang trí thêm đèn neon, chỉ có ở lan can tầng 2 dựng một tấm biển hiệu khổng lồ, rộng khoảng 6, 7 mét, cao 4 mét, vươn thẳng lên nóc nhà, cũng coi như đã dốc vốn đầu tư. Kiến Thiết đi đến trước cửa kính đôi, kéo mở một cánh rồi khom lưng làm động tác mời. Dương Lục Thuận cũng muốn xem thử là ông chủ nào mà lại âm thầm mở một quán karaoke lớn như vậy ở Nam Bình, chắc hẳn là một hộ kinh doanh cá thể có tầm nhìn. Vừa vào cửa đã thấy trong sảnh lớn sáng choang và người quen. Bên cạnh Sasha là hai chị dâu, còn có Hầu Tử, Tiểu Tần, Yến Tử, Quang Quang, không ngờ Tô Minh Minh cũng ở đây, chỉ có điều Tô Minh Minh rõ ràng đang mặc đồng phục của quán, quần đen áo đen, ngực cài một bảng tên. Thấy mọi người đều cười đứng dậy chào đón, anh vội hỏi, ối, hôm nay là ngày vui gì thế? Sao mọi người đông đủ cả vậy? Mọi người chỉ cười, Tô Minh Minh vỗ tay một cái, từ một cánh cửa bên hông sảnh lớn, hai hàng nhân viên nam nữ bước ra, đều mặc quần đen áo đen, trông rất có tinh thần, dáng đi dường như cũng được huấn luyện bài bản. Dương Lục Thuận cười ha hả, không tệ, không tệ, ra dáng lắm. Tô Minh Minh, chẳng lẽ cô là bà chủ à? Tô Minh Minh chỉ mỉm cười, chỉ huy hơn 30 nhân viên đứng xung quanh sảnh. Sasha bước lên phía trước nói, Lục Thuận, anh thấy quán karaoke này thế nào? Sảnh lớn này có thể kê 30 bàn tròn nhỏ, chứa được khoảng 100 người cùng lúc đấy. Nhìn kìa, đó là màn hình chiếu 72 inch, dù ngồi xa nhất cũng thấy rõ lời bài hát trên màn hình. Ai muốn hát thì đứng trên sân khấu phía trước, chà, có cảm giác như ngôi sao Hồng Kông, Đài Loan mở concert lắm đấy. Dương Lục Thuận không ngốc, thấy Sasha giới thiệu rành rọt như vậy, ngạc nhiên hỏi, Sasha, em đừng nói với anh, em chính là bà chủ của quán này nhé. Cả đám đều cười phá lên, Sasha đắc ý nói, Em đúng là bà chủ ở đây đấy, nhưng anh Kiến Quốc và anh Kiến Thiết cũng có đầu tư. Em nhờ Quang Quang giúp làm thu ngân, Tô Minh Minh là do Hầu Dũng giới thiệu đến, phụ trách quản lý đội ngũ nhân viên phục vụ. Mấy nhân viên này cơ bản đều là người từ nhà khách huyện, các nhà hàng được đào về, con gái thì xinh, con trai thì bảnh, ít nhất cũng tốt nghiệp cấp 2 đấy. À, còn có giám đốc Từ, anh ấy mệt đi ngủ rồi, tạm thời phụ trách quản lý kinh doanh của quán, xử lý các tình huống khẩn cấp, tiếp đãi khách quý. Anh ấy còn đào tạo giúp em một quản lý nữa, sau này giám đốc Từ phải về lại Kim Hải, chúng ta không mời nổi anh ấy đâu, lương ít nhất cũng 1.200 tệ một tháng đấy. Dương Lục Thuận không tiện hỏi nhiều trước mặt mọi người, chỉ gật đầu mỉm cười nói, ồ, trông có vẻ được đấy, khi nào khai trương. Hầu Tử không nhịn được nữa, nhảy ra nói, Dương ca, chính là tối mai đấy. Ha, không ngờ lại âm thầm làm ra một cơ ngơi lớn thế này, cũng không rủ tôi đầu tư kiếm chút tiền lẻ. Dương Lục Thuận liếc nhìn Tiểu Tần khẽ lắc đầu. Dương Lục Thuận hiểu là Tiểu Tần cũng không biết trước, bèn cười ha hả, là Sa Sa và mấy người họ làm, còn chưa hỏi ý kiến tôi nữa. Nhưng tôi thấy cũng hay, chỉ cần kinh doanh hợp pháp, kiếm tiền bằng bản lĩnh, nhà nước cho phép mà. Sa Sa, các loại giấy phép đã làm đủ cả chưa? Chúng ta đều là cán bộ đảng viên, không được trốn thuế lậu thuế, ăn chặn tiền của nhà nước đâu nhé. Sa Sa nói, giấy phép kinh doanh đứng tên chị dâu hai Trương Sảo, các giấy tờ cần thiết khác đều đã làm xong cả rồi, Quang Quang giúp đỡ nhiều lắm. Quang Quang có chút e thẹn nói, vẫn là nhờ lần trước Dương Thúc Thúc giúp mẹ em làm giấy phép phòng khám, em mới biết phải đến những đâu để làm. Trương Sảo cười tươi rói lấy ra một xấp danh thiếp đưa cho Dương Lục Thuận, nói, Lục Thuận, chúng tôi định tối mai 8 giờ khai trương. Anh Hầu và em Yến Tử đều đã hẹn bạn bè, lãnh đạo ở đơn vị đến ủng hộ rồi. Cậu cũng là một trong những ông chủ, số danh thiếp này phiền cậu lúc nào xuống xã thì phát cho người quen bạn bè nhé. Dương Lục Thuận nhận lấy danh thiếp, trên đó ghi số điện thoại liên lạc, số điện thoại đặt phòng trước, sau tên Trương Sảo còn có chức danh tổng giám đốc hoành tráng. Anh không khỏi cười ha hả, Trương Tổng, tôi xin tuân lệnh. Sa Sa cười nói, vậy thì thử âm thanh đi nhé, xin mời ngài Dương Lục Thuận trình bày cho chúng ta một ca khúc Hồng Kông Duyên Nợ Đời Sau, xin một tràng pháo tay cổ vũ. Quậy đến nửa đêm, Dương Lục Thuận thực sự buồn ngủ không chịu nổi, liền đòi về nhà nghỉ ngơi. Sa Sa cũng đã mệt lử, để kịp khai trương sớm, cô cũng đã ngày đêm đốc thúc công nhân làm việc. Về đến nhà, Sa Sa vội đi tắm rửa, Dương Lục Thuận mặt lạnh tanh đứng sau lưng cô nói, bà chủ Uông, thủ đoạn của cô cũng cao tay thật đấy, giấu tôi kỹ như bưng, trong mắt còn có người đàn ông này không? Sa Sa miệng đầy bọt kem đánh răng, nói uớ, Lục Tử, anh bây giờ là huyện trưởng rồi, toàn bận việc lớn. Mấy việc vặt trong nhà em tự quyết cũng là không muốn làm anh phân tâm thôi mà. Anh lên giường trước đi, em sẽ khai báo toàn bộ ngay. Dương Lục Thuận ngồi trên giường, trong lòng cứ canh cánh về việc trang trí khá xa hoa của quán karaoke. Các phòng hát trên lầu gần như mô phỏng phong cách của Kim Hải, nhưng còn rộng hơn, TV màu và dàn âm thanh lớn cũng rất cao cấp, 20 phòng đều giống hệt nhau, không biết tốn bao nhiêu tiền. Điều quan trọng là tiền của Sa Sa từ đâu ra, đó mới là điều anh lo lắng. Còn việc mở quán karaoke kiếm tiền chân chính thì anh không phản đối lắm, nhưng nghĩ đến việc hai ông anh vợ cũng tham gia vào là trong lòng lại thấy khó chịu, đổi lại là Hầu Tử và Tiểu Tần hợp tác thì chẳng phải tốt hơn sao. Mãi mới đợi được Sa Sa lên giường, anh liền hỏi ngay về nguồn tiền. Sa Sa đã chuẩn bị sẵn, nói, cả trước cả sau quán hát hết gần 12 vạn, trong đó em bỏ ra 3 vạn, hai anh góp 6 vạn, còn lại nợ tiền thiết bị của Kim Hải hơn 3 vạn. Toàn là thiết bị thanh lý của Liễu Giang, bán lại cho em với giá rẻ. Chị ấy biết em không đủ vốn nên cho em dùng trước, có tiền thì trả sau. 3 vạn của em thì có vay nhà Hầu Tử 1 vạn, không tin anh cứ đi hỏi Hầu Tử. Dương Lục Thuận lại nợ Liễu Giang một ân tình, không biết phải trả thế nào, bèn thở dài nói, Sa Sa, nhà chúng ta bây giờ không thiếu tiền tiêu, em cần gì phải khổ sở thế. Em 3 ngày đi làm, tối lại phải đến quán, anh cũng bận tối mắt, vượng vượng không thể không có bố mẹ ở bên. Em không kèm nó học, sợ nó tụt lại đấy. Sa Sa cười khẽ, thầm nghĩ Lục Tử chắc vẫn chưa biết ở Nam Bình có bao nhiêu người muốn nịnh bợ anh. Cô giáo chủ nhiệm của Vượng Vượng đã mấy lần ngỏ ý muốn đến nhà phụ đạo cho thằng bé, cô thấy bà cô đó có vẻ hơi lẳng lơ nên mới không đồng ý, chẳng phải vì chồng bà ta muốn thăng tiến ở phòng giáo dục sao. Nhưng cô lại sợ nói thẳng ra Lục Tử sẽ không vui, bèn an ủi anh, em đâu có ngày nào cũng ở đó đâu. Anh tưởng em không muốn ở nhà chơi mạt chược, ở bên con trai sao, chẳng phải cũng là vì cái nhà này. Vì anh mà suy nghĩ. Em biết anh là người chính trực, không thích nhận quà cáp của người ta, nhưng anh là lãnh đạo, chi tiêu bên ngoài nhiều như vậy, chỉ riêng những khoản quan hệ qua lại đó cũng không phải là lương của hai vợ chồng mình gánh nổi. Nếu anh mà tham tiền như Tiếu Diện Hổ thì em đâu phải ra mặt làm kinh tế cá thể. Em nghĩ kỹ rồi, anh là người muốn thăng tiến, không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Em nghe nói, đại hội đảng và đại hội nhân dân năm sau là mấu chốt của anh. Em không nói lời khó nghe đâu, nhưng chẳng phải anh ngày nào cũng uống rượu là để vun đắp quan hệ, để trúng cử thuận lợi sao? Cố thư ký lo cho anh, chi phí được thanh toán toàn bộ, nhưng đó cũng là một món nợ ân tình, phải không? Em thấy chi bằng đừng mời ăn cơm nữa, mời đi hát đi, một phòng hát có thể ngồi kín cả ban thường vụ đảng ủy một xã đấy. Dương Lục Thuận đã lâu không nghe Sa Sa dạy dỗ, bèn giận dỗi hít nhẹ cô một cái, nhưng càng nghe lại càng thấy chí lý, đặc biệt là câu không được phép phạm sai lầm, quả thực như gãi đúng chỗ ngứa, trong lòng sướng rơn, cười nói, hiếm khi nào Hiền Thê lại chịu lo nghĩ chu toàn cho vi phu thế này, anh có mệt chết cũng cam lòng. Nói thật nhé, không nhận quà biếu thì nhà mình quả thực chi tiêu rất tốn kém, mà nhận thì lại dễ sa ngã. Tham ô vặt vãnh tích lại thành lớn, bài học của Tiếu Diện Hổ là điều anh phải khắc cốt ghi tâm cả đời. Giờ có em làm bộ trưởng tài chính, kiếm tiền sạch sẽ, anh tiêu pha cũng mạnh tay hơn, sống cũng ngẩng cao đầu hơn. Người ta vui lên là nói nhiều, anh hăng hái nói một hồi rồi lại thở dài, lần trước đi Xuân Giang xin dự án, chai rượu biếu Hoàng Hiểu Ba đã ngốn mất cả vạn tệ. May mà là đi vì việc công, chứ nếu là chuyện cá nhân anh mời ông ta, anh thật sự không nỡ. Hay như chị Liễu Giang chẳng hạn, chị ấy giúp anh bao nhiêu lần, dĩ nhiên phải cảm ơn người ta cho phải đạo, đúng không? Nhưng mắt nhìn của chị ấy cao như vậy, đồ bình thường sao anh có mặt mũi nào mà đem tặng? Anh lấy đâu ra một khoản tiền lớn như thế để mua quà? Sa Sa à, cách này của em hay lắm, dùng tiền mình kiếm được một cách trong sạch để đi trả nợ ân tình của người khác, anh cũng thấy mình đường đường chính chính. Sa Sa thầm buồn cười, mẹo này vốn là của Liễu Giang bày cho, hiếm khi Lục Tử mở miệng nói chuyện công việc, cô bèn hỏi, Lục Tử, ra ngoài làm việc thật sự tốn nhiều tiền thế sao? Họ cũng dám nhận à? Dương Lục Thuận lắc đầu nói, anh không biết họ nghĩ gì, chứ anh thì thực sự không dám nhận. Lần trước Trương Dực Bằng tặng anh thùng thuốc lá, anh cũng dùng hết vào việc xin dự án rồi. Em đừng cười anh nhát gan, cẩn tắc vô ưu, anh còn muốn giữ cái thân hữu dụng này để làm chút việc thực tế cho nông dân, để bà con khỏi chỉ sau lưng mà mắng anh quên gốc. Sa Sa không nghe lọt tai, trong lòng cứ mãi nghĩ về chai rượu giá một vạn tệ, cứ thắc mắc tại sao người ta có thể dễ dàng nhận được số tiền bằng mấy năm lương của người khác. Cô bất giác sờ sờ chiếc đồng hồ nữ hiệu Rado trên cổ tay. Tối hôm sau, quán karaoke Vương Trung Vương chính thức khai trương. 20 phòng hát đều kín chỗ, khách đến cơ bản đều là các đơn vị ban ngành tiêu bằng công quỹ, cũng có bạn bè bình thường của Sa Sa đến ủng hộ. Mặc dù họ lè lưỡi trước giá phòng 80 tệ một giờ, nhưng quả thực chơi rất vui. Nhân viên phục vụ trong phòng rất chu đáo, đồ ăn vặt, đĩa hoa quả và đồ uống miễn phí ngày khai trương cũng thỏa mãn tâm lý thích chiếm lợi nhỏ của mọi người. Tuy nhiên, đồ miễn phí chẳng thấm vào đâu, còn đồ mua thêm thì giá cao hơn nhiều so với thị trường. Dàn âm thanh trong phòng rất tốt, không thể so với mấy quán karaoke nhỏ lẻ, đĩa hát cũng cực kỳ nhiều, cuốn danh một bài hát dày cộp lực mãi không hết. Hơn nữa, phòng hát rất rộng rãi, trên trần có đèn xoay ngũ sắc, còn có thể khiêu vũ. Những người không vào được phòng hát thì ngồi ở sảnh lớn, vừa uống trà nóng ăn vặt vừa xem người khác hát, ai cũng có cảm giác thôi thúc muốn lên sân khấu thể hiện một phen. Trong số khách đến chơi không thiếu những thanh niên leo lỏng trên phố. Bọn côn đồ vặt vãnh này thích nhất là giở trò trêu ghẹo nhân viên nữ trong quán karaoke, nếu nhân viên nổi giận đắc tội với chúng, ít nhất cũng bị chúng tống tiền vài bao thuốc. Nhưng hôm nay chúng không dám làm càn, ở cửa và trong sảnh có mấy cảnh sát mặc thường phục đi lại, toàn là cảnh sát thật của đồn công an thị trấn, đội trị an của huyện, chứ không phải mấy tay hiệp cảnh cho đủ số. Lén lút hỏi thăm, trời à, thì ra là quán của nhà Dương huyện trưởng mở, đứa nào đứa nấy đều rụt cổ lại, trong lòng thầm chửi quan chức vô liêm sỉ, kiếm tiền bẩn. Lãnh đạo lớn nhỏ của các ban ngành trực thuộc huyện đến ủng hộ, thấy quán làm ăn phát đạt như vậy, trong lòng cũng ngứa ngáy muốn xúi dục người nhà làm thêm nghề tay trái, nhưng thấy quy mô của Vương Trung Vương lớn như vậy thì lại có chút chùng bước, định xem xét tình hình rồi mới quyết định. Ba ngày Dương Lục Thuận đi mấy xã, phát hết danh thiếp cho các vị thư ký, xã trưởng. Anh chỉ nói là của hai ông anh vợ mở, các vị thư ký, xã trưởng đều nhận lời rất vui vẻ. Có điều, trời lạnh thế này mà chạy lên huyện hát hò thì họ chưa có thói quen đó. Nhiều nhất là tiện thể đến ủng hộ khi lên huyện họp. Tối về đến huyện, Dương Lục Thuận không nén nổi tò mò, lén bảo Tiểu Chu lái chiếc xe 213 cà tàng đến Vương Trung Vương. Anh thấy khoảng sân không lớn đã đậu kín mấy chiếc xe con, nhìn biển số đều là của các ban ngành. Quán karaoke người ra vào tấp nập, náo nhiệt vô cùng, khiến Dương Lục Thuận có chút ngại ngùng không muốn vào. Anh bảo Tiểu Chu lùi xe ra đậu ở ven đường, rồi nhờ Tiểu Chu vào gọi Sa Sa ra. Một lát sau, Sa Sa với hai má ửng hồng chui vào xe, trên cánh mũi còn lấm tấm mồ hôi, vừa mở miệng đã phả ra mùi rượu. Dương Lục Thuận nhíu mày hỏi, uống rượu làm gì thế? Sa Sa cười hì hì nói, trong phòng có nhiều người ủng hộ đều gọi rượu vang đỏ, loại mười mấy tệ bán 50, uống nhiều thì kiếm được nhiều chứ sao? Dương Lục Thuận nói, em cũng phải giữ lấy cái mạng mà tiêu tiền chứ. Hôm nay khai trương thì anh cho qua, nhưng sau này không được uống nữa. Để người ta bàn ra tán vào, bảo vợ Dương Lục Thuận phải đi tiếp rượu, anh mất mặt lắm. Sa Sa nói, điều vừa thôi, toàn là bạn bè thân quen mời rượu mới uống. Hôm nay khai trương đại các đấy, các phòng đều kín chỗ, dưới sảnh còn bao nhiêu người ngồi đợi phòng. Nếu được, chị Trương xảo bảo mở cửa thâu đêm luôn. Dương Lục Thuận giật mình nói, đùa cái gì thế, em, chị Trương xảo, Quan Quan rồi cả Tô Minh Minh đều có công việc cả, sao có thể làm thâu đêm được. Hôm nay khai trương là một lần anh không phản đối, sau này các em không được thức trắng đêm, không được làm ảnh hưởng đến công việc chính. Toàn là bạn bè nào đến ủng hộ thế? Sa Sa nói, tài chính, công an, thủy lợi, lương thực, cung tiêu, điện lực, đồn công an thị trấn, các phòng giao dịch của ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng Trung Quốc chúng em cơ bản đều đến cả. Ai đặt phòng trước thì ở trên lầu, ai không đặt trước thì đành phải ngồi đợi. Em tính xem nào, một phòng 50 tệ một giờ, trung bình mỗi phòng tính 8 tiếng, qua, tối nay riêng tiền phòng đã được 8.000 tệ. Cộng thêm các khoản tiêu thụ khác, doanh thu phải lên đến 1 vạn đấy. Dương Lục Thuận cố tình dội gáo nước lạnh, hôm nay bạn bè ủng hộ đông, em tưởng ngày nào cũng đắt hàng thế à, bình thường 20 phòng mà có được một nửa có người hát đã là kinh doanh rất tốt rồi. Đừng để sự phồn hoa trước mắt làm mờ mắt. Sa Sa nói, em biết chứ, chẳng phải người ta vui nên mới nói vậy sao, anh tưởng em không biết gì à, may mà người ở các xã dưới chưa lên, không thì vỡ trận mất. Anh bảo với mấy đồng chí thư ký ở dưới, mời họ vài hôm nữa hãy đến ủng hộ nhé. Em không nói nữa, phải vào hát với bạn học của đây. Mấy ngày liên tiếp, người của các xã bên dưới lần lượt đến ủng hộ, lại còn chỉ định Dương Lục Thuận phải tiếp. Dương Lục Thuận nhân cơ hội này để làm thân, cùng họ uống rượu hát hò trong phòng, những người vốn không quen biết cũng trở nên thân thiết hơn. Người từ các xã đến rất biết hưởng thụ, đều dẫn theo bạn gái xinh đẹp. Vốn dĩ ở dưới xã thiếu thốn các chương trình giải trí, nên những người đến đều là các cô gái trẻ của bảy trạm tám sở, vừa biết hát mấy bài nhạc pop, vừa biết nhảy vài vòng slow, quick skate, cộng thêm vài ly rượu vang đỏ làm đẹp da, không khí vô cùng sôi nổi. Qua lại vài lần, thư ký không còn là thư ký, huyện trưởng chẳng ra huyện trưởng, tất cả đều gọi nhau là anh lớn, em gái. Dương Lục Thuận cảm thấy trước đây cứ mãi liên lạc tình cảm trên bàn rượu là một cách làm hại người hại mình. Từng ly rượu cay xé lòng rót xuống, người khỏe cũng thành gan sưng to ba đốt ngón tay. Vẫn là hát hò nhảy múa thì tốt hơn, vẫn là ý tưởng của Sa Sa tuyệt diệu. Đến lúc thanh toán, Dương Lục Thuận ra mặt miễn giảm cho vài người, thật là ai nấy đều vui vẻ. Dần dần, danh tiếng của Vương Trung Vương vang xa, nhiều đơn vị còn dẫn cả lãnh đạo từ thành phố về kiểm tra công tác đến Vương Trung Vương để giải trí. Hát một tối cũng chỉ hết vài trăm tệ, tiết kiệm hơn nhiều so với những cuộc xã giao tốn kém khác. Chỉ có điều, các đơn vị tranh nhau đưa những nữ đồng nghiệp xinh đẹp trong cơ quan đi giải trí, gây ra không ít lời ra tiếng vào. Từng có lần, một người đàn ông ghen tung điên cuồng đến quán tìm vợ, may mà các đồng chí cảnh sát do hầu tử sắp xếp đã kịp thời ngăn cản, mới không gây ra náo loạn lớn. Thời gian trôi đến tháng 12, nhiệm vụ của các xã, thị trấn cơ bản đã hoàn thành. Dương Lục Thuận dẫn đầu đoàn nghiệm thu gồm các đơn vị như Ủy ban Kế hoạch, Ủy ban Nông nghiệp, Cục Nông nghiệp xuống xã kiểm tra. Thấy các nơi đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Dương Lục Thuận đương nhiên rất vui. Xem ra làm việc vẫn phải có phương pháp tốt. Anh cảm thấy các cán bộ lớn nhỏ đi theo mình nghiệm thu khá vất vả, bèn vung tay nói, các đồng chí vất vả rồi, ăn cơm xong chúng ta đến Vương Trung Vương thư giãn một chút. Từ những ngày đầu kiến quốc cho đến cuối thập niên 70, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng thủy lợi nông điền trên quy mô lớn và đạt được những thành tựu huy hoàng. Thông qua việc trị thủy sông ngòi và xây dựng hồ chứa, quốc gia đã thực hiện được việc phòng lũ, tiêu úng, chống hạn, đảm bảo những điều kiện cơ bản nhất cho việc tưới tiêu đồng ruộng. Các công trình thủy lợi nông điền chủ yếu bao gồm hệ thống kênh mương tưới tiêu, công trình ngăn dòng lấy nước và công trình bảo vệ đất và nước. Huyện Nam Bình bốn bề là nước, lượng mưa quanh năm dồi dào, nguồn nước phong phú chính là mạch sống của kinh tế nông nghiệp huyện nhà, mà công trình thủy lợi lại là mạch sống của nông nghiệp. Trải qua 30 năm xây dựng không ngừng nghỉ, mạng lưới thủy lợi nông điền của huyện Nam Bình đã phủ khắp toàn huyện, mang lại cho nông dân vô số những mảnh ruộng phì nhiêu màu mỡ, dù hạn hán hay lũ lụt đều đảm bảo thu hoạch. Hàng năm, nông dân đều có quy định về lao động nghĩa vụ và lao động tích lũy để phát triển và tu sửa thủy lợi nông điền. Cứ đến mùa đông nông nhàn, chính quyền chỉ cần hô hào một tiếng là già trẻ gái trai đều tích cực tham gia sửa chữa thủy lợi. Nhớ lại cảnh tượng năm xưa, hàng vạn người lên đê tu sửa thủy lợi mùa đông, cờ đỏ tung bay, chiên trống vang lừng, tiếng hò vô vang trời dậy đất, khí thế phấn chấn lòng người biết bao. Nhưng bước vào thập niên 80, công cuộc cải cách mở cửa đặt trọng tâm vào xây dựng kinh tế, nhà nước tập trung nguồn lực chính vào các công trình phòng chống lũ lụt trọng điểm, khiến chính quyền địa phương ngày càng lơ là việc quản lý thủy lợi nông điền. Lấy Nam Bình làm ví dụ, từ khi bước vào thập niên 80, huyện ủy và chính quyền huyện đã dồn toàn bộ tâm sức vào việc khoán sản phẩm đến từng hộ, phát triển kinh tế cây trồng nông sản phụ, kế hoạch hóa gia đình và xây dựng cơ sở hạ tầng thành thị và nông thôn. Trước cải cách mở cửa, huyện đã xây dựng rất nhiều công trình thủy lợi nông điền tương đối hoàn thiện, trong điều kiện không cần xây mới, chúng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu tưới tiêu. Trong một thời gian, không chỉ giải quyết được vấn đề lương thực của huyện mà sản lượng còn có một ít dự trữ, khiến huyện ủy và chính quyền lầm tưởng rằng không cần phải tiến hành xây dựng thủy lợi nông điền quy mô lớn nữa. Cùng với tiến trình cải cách, một số công trình thủy lợi bị đem đi khoán, cho thuê hoặc bán đi, nhưng những công trình này lại bị chủ sở hữu hoặc người kinh doanh thay đổi công năng chính dưới nhiều danh nghĩa khác nhau. Các xã thị trấn thì quy đổi lao động nghĩa vụ và lao động tích lũy hàng năm của nông dân thành hiện vật hoặc tiền bạc để bù đắp cho ngân sách thiếu hụt. Hậu quả cuối cùng là các công trình thủy lợi nông điền bị hư hỏng nghiêm trọng. Mặc dù các công trình được xây dựng trước đây chỉ là mương đất, nhưng các loại kênh mương cao, kênh mương thấp, trạm bơm tưới tiêu đều rất hoàn chỉnh, tạo thành một hệ thống mương nhỏ thông mương lớn nối ra sông, về cơ bản đã thực hiện được việc tưới tiêu tự chảy, nâng cao khả năng trữ nước của kênh mương. Thế nhưng bây giờ, trong các con mương đã tích tụ một lớp bùn dày gần nửa mương, rất nhiều đoạn bị tắc nghẽn, thậm chí có nơi còn bị lấp phẳng, lòng sông bị bồi lắng nâng cao. Vì vậy mới xảy ra tình trạng mưa lớn đột ngột không tiêu úng kịp, gây ngập lụt nhà cửa ruộng đồng. Dương Lục Thuận vốn lớn lên ở nông thôn, năm xưa, mẹ anh ấy mang thai đến tháng thứ 10 mà lúc nông nhàn vẫn tham gia sửa chữa công trình thủy lợi, đủ thấy chính quyền thời đó coi trọng việc xây dựng thủy lợi nông điền đến mức nào. Từ khi tốt nghiệp đại học trở về Nam Bình, anh gần như không còn thấy cảnh tượng hoành tráng người người tu sửa thủy lợi như trước nữa, và mấy năm gần đây thì gần như đã dừng hẳn việc sửa chữa. Trận lụt mùa thu năm nay đã làm ngập hàng nghìn mẫu ruộng ở xã Tân Bình, lại thêm việc khu lương thực hàng hóa quốc gia được đặt tại Nam Bình, tất cả buộc anh phải đặt việc tu sửa lại các công trình thủy lợi lên hàng đầu. Lỡ như năm sau lại gặp mưa lớn, ruộng nước lại bị ngập úng trên diện rộng, dẫn đến không hoàn thành kế hoạch dự trữ định mức, nông dân thiệt hại nặng nề, thì cây gậy này mà vụt xuống, nhát đầu tiên sẽ quất thẳng vào mông Dương Lục Thuận anh. Vì việc công cũng như việc tư, Dương Lục Thuận đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải trình đề án này trong cuộc họp giao ban của các huyện trưởng. Sau khi công tác nghiệm thu kết thúc, trong cuộc họp giao ban, Dương Lục Thuận đã nhân danh tổng chỉ huy khu lương thực hàng hóa quốc gia Nam Bình, trình phương án của mình cho Chu Phàm Tổ theo đúng quy trình. Chu Phàm Tổ xem qua loa rồi đưa cho Trương Dực Bằng, huyện trưởng Trương, anh xem đi. Thực ra, lúc Dương Lục Thuận trình phương án bằng văn bản thì đã giải thích nội dung đề xuất rồi. Trương Dực Bằng vừa nghe vừa thầm kêu khổ, chẳng vì gì khác, chỉ vì các xã thị trấn lấy đâu ra tiền dư giả để tu sửa thủy lợi mùa đông. Nhưng ông ta vẫn phải giả vờ xem xét kỹ lưỡng, lời lẽ vô cùng thận trọng, tôi đã xem đề án, thấy rằng việc tiến hành tu sửa thủy lợi quy mô lớn là cần thiết, thủy lợi là mạch sống của nông nghiệp mà. Tuy nhiên, bây giờ đã là tháng 12 rồi, chúng ta đều biết cuối năm có bao nhiêu là đợt kiểm tra, bình bầu, đã bù đầu bù cổ rồi, đâu còn sức lực để tổ chức nông dân toàn huyện tu sửa mùa đông nữa. Việc tổ chức nông dân quy mô lớn thế này, nếu giám sát không tốt, rất dễ trở thành hình thức, không có lợi cho phát triển sản xuất đâu, huyện trưởng Dương thấy sao? Trong lòng ông ta ít nhiều vẫn cảm kích Dương Lục Thuận, dù sao thì khu lương thực cũng đã được đặt tại Nam Bình. Lý Mỹ Lan đã lo lót xong xuôi, hết nhiệm kỳ này là chuyển đi, chẳng dạy gì đắc tội với một ngôi sao chính trị mới nổi. Liền cười nói, huyện trưởng Trương, anh phụ trách nông nghiệp, việc này vốn thuộc quyền quản của anh, huyện trưởng Dương có ý tốt đề xuất làm thủy lợi mùa đông, anh phải ủng hộ mạnh mẽ mới đúng chứ. Tôi thấy phải làm, mà phải làm lớn, bao nhiêu năm rồi không được thấy cảnh tượng hoành tráng 10 vạn trai tráng lên đê nữa. Miêu Ấu Thành cười khổ nói, đại tỷ Lý, năm nay công tác kế hoạch hóa gia đình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã mấy hôm không được ngủ trước 12 giờ rồi. Nếu làm thủy lợi mùa đông, các xã thị trấn chuyển trọng tâm đi, tôi e là Nam Bình sẽ đội sổ mất. Lúc đó tôi có tự xin từ chức hay bị cách chức thì cũng ảnh hưởng đến công tác chung của Nam Bình chúng ta. Dương Lục Thuận thấy có hai người phản đối, Chu huyện trưởng thì mặt không biểu cảm, vội nói, Chu huyện trưởng, các công trình thủy lợi nông điền của Nam Bình chúng ta đã đến lúc không thể không sửa rồi. Mùa thu vừa rồi một trận mưa lớn đã khiến hơn 300 hộ dân ở 4 thôn của xã Tân Bình bị ngập hơn 4.000 mẫu lúa sắp thu hoạch, thiệt hại nghiêm trọng. Bây giờ khu lương thực hàng hóa đã được đặt tại huyện, đầu xuân sẽ có chuyên gia nông nghiệp của tỉnh và thành phố dẫn kỹ thuật viên xuống các thôn tổ để hướng dẫn nông dân chọn giống, canh tác ưu việt. Nếu họ thấy cơ sở hạ tầng nông nghiệp của Nam Bình chúng ta yếu kém như vậy, khó tránh khỏi sẽ có ý kiến, lỡ như phản ánh lên thành phố, Lưu thị trưởng chắc chắn sẽ không cho chúng ta sắc mặt tốt đâu. Chu Phàm Tổ biết Dương Lục Thuận nói không sai, Lưu Vĩnh Minh là một vị lãnh đạo hay xét nét, liền nói, huyện trưởng Dương, tôi sẽ nhanh chóng trình đề xuất lên huyện ủy để thảo luận, cậu hãy chuẩn bị để dự họp. Về nhà thì hoàn thiện thêm đề án đi. À, còn một việc nữa tôi xin thông báo, Lâm Lục Nhất, chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức, chuẩn bị thay Lão Yến làm chủ nhiệm văn phòng chính quyền, dự kiến tuần sau sẽ nhận nhiệm sở. Dương Lục Thuận mừng cho Lâm Lục Nhất, không được làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, ai ngờ lại chuyển sang làm chủ nhiệm văn phòng chính quyền, so ra thì thực quyền lớn hơn nhiều. Chẳng trách Văn Bác dạo này cứ buồn rười rượi, hóa ra là bị cú sốc này. Anh cũng tự thấy mình đã dành quá nhiều tâm trí cho khu lương thực, một sự thay đổi nhân sự lớn như vậy mà mình lại biết còn muộn hơn cả Văn Bác. Theo đề nghị của Chu Phàm Tổ, huyện ủy Nam Bình đã triệu tập một cuộc họp thường vụ khẩn cấp. Tại cuộc họp, Chu Phàm Tổ trình bày sơ lược đề án, Dương Lục Thuận với tư cách người dự họp đã phát biểu bổ sung. Cố Hiến Chương phá vỡ thông lệ thường chỉ phát biểu sau cùng, đợi Dương Lục Thuận nói xong liền lên tiếng, phát biểu của đồng chí Dương Lục Thuận rất hay, đề xuất cũng rất kịp thời. Kể từ sau cải cách mở cửa, huyện ủy và chính quyền huyện đã dần chuyển trọng tâm công tác sang lĩnh vực kinh tế, cũng đã dồn nhiều công sức cho công tác kế hoạch hóa gia đình. Tôi nhớ vào giữa và cuối những năm 80, huyện chúng ta chỉ tổ chức lao động quy mô nhỏ, phạm vi hẹp để gia cố vài con đê lớn, gần như không tổ chức nông dân bảo trì, quản lý hệ thống tưới tiêu nông điền. Tôi thấy cần phải nhân cơ hội có dự án khu lương thực hàng hóa này mà tu sửa lại một phen. Chu huyện trưởng, công tác thủy lợi nông điền vốn thuộc phạm vi chức quyền của chính quyền, tôi thấy cứ giao cho anh đứng ra chủ trì đi. Việc này không thể chậm trễ, cứ theo đề xuất của đồng chí Dương Lục Thuận là làm nhanh, làm mạnh trong 45 ngày, trọng điểm là hệ thống tưới tiêu, năm sau sẽ tổ chức lao động lên đê sau. Chu Phàm Tổ tức đến nghiến răng nghiến lợi, hễ việc gì khó nhằn, tốn sức mà chẳng được lòng ai là lão Cố lại phủi sạch sành sanh. Hừ hừ, ông vừa muốn ủng hộ Dương Lục Thuận lại vừa không muốn ra mặt, đâu có chuyện tốt đẹp như vậy. Ông ta bèn mỉm cười nói, chỉ thị của Cố thư ký tôi sẽ tuân theo. Ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp với lãnh đạo các xã thị trấn, cũng xin mời Cố thư ký và đồng chí Tranh Văn đến dự, để cho thấy huyện ủy coi trọng việc này. Cố Hiến Chương thấy Chu Phàm Tổ đồng ý quá nhanh gọn, bèn cười ha hả, ngày mai e là tôi không có thời gian rồi, lịch trình kín hết cả, toàn là những chuyện nước sôi lửa bỏng. Thôi thì mời Mã thư ký đến dự nhé, tôi không tham gia đâu. Tôi không tham gia không có nghĩa là tôi không coi trọng. Khu lương thực hàng hóa là cục cưng của Nam Bình chúng ta, nếu xảy ra vấn đề gì, chúng ta đều không biết ăn nói sao với cấp trên. Dương Lục Thuận đã có kinh nghiệm dự họp thường vụ huyện ủy vài lần, thấy không khí tốt đẹp như vậy, vấn đề được giải quyết nhanh chóng như vậy, trong lòng rất vui mừng. Xem ra có những việc không phải mọi người không coi trọng, mà có lẽ là do ai cũng bận rộn với những công việc khẩn cấp từ trên giao xuống nên lơ là đi mất. Chiều hôm sau, tại phòng họp lớn của chính quyền huyện, các bí thư, chủ tịch xã hiếm khi lại đến sớm và đông đủ như vậy. Sắc mặt ai nấy đều không vui, túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ gì đó. Đến giờ họp, Chu Phàm Tổ và Mã Tranh Văn gần như sóng vai bước vào phòng họp, theo sau là Dương Lục Thuận, Trương Dực Bằng, Lý Mỹ Lan, Miêu Ấu Thành, Văn Bác xếp hàng theo thứ tự chức vụ. Cuộc họp do Văn Bác chủ trì. Trương Dực Bằng vừa tuyên bố xong nghị quyết của huyện ủy và chính quyền huyện về việc tu sửa thủy lợi nông điền mùa đông, những người tham dự ở dưới đã ồ lên bàn tán xôn xao. Phải nhờ đến uy nghiêm của Mã Tranh Văn, vị bí thư phụ trách đảng vụ và đoàn thể, hội trường mới dần yên tĩnh trở lại. Trương Dực Bằng chẳng còn mặt mũi nào, vội vàng đọc nhanh phương án phân công cho các xã thị trấn, yêu cầu các xã thị trấn sau khi tan họp phải tổ chức đại hội vận động trong vòng 5 ngày và đồng loạt khởi công vào ngày 10 tháng 12. Ông ta vừa dứt lời, chủ tịch thị trấn Sa đã đứng dậy nói, "Chu huyện trưởng, Mã thư ký, không phải tôi sợ mùa đông phải cởi giày cởi tất lội xuống nước đâu. Đừng thấy tôi sắp 50 tuổi, thanh niên trai tráng bình thường còn chưa khỏe bằng tôi đâu. Nhưng cuối năm rồi, các công việc của thị trấn Sa chúng tôi đã được triển khai xuống tận thôn tổ, đột nhiên lại phải huy động toàn thị trấn đi sửa thủy lợi, thế những việc khác có làm nữa không? Trời lạnh thế này nông dân đã đi thăm họ hàng, đi chơi hết rồi, trong mấy ngày làm sao mà huy động cho nổi. Theo nhiệm vụ, thị trấn tôi phải tổ chức 8.000 lao động, mà bây giờ cả thị trấn Sa già trẻ gái trai tổng cộng mới có hơn 4 vạn người, lao động chính thì đã đi làm thuê ngắn hạn cả rồi. Chẳng lẽ huyện trưởng Trương không hiểu rõ chuyện này sao? Có người đi đầu, những người nóng tính khác cũng đứng lên than khổ, kể khó, như thể chỉ cần làm thủy lợi mùa đông là trời sập đến nơi. Chu Phàm Tổ nhìn họ diễn trò ở dưới, trong lòng thừa hiểu khó khăn nào cũng không phải vấn đề, khó khăn về tiền bạc mới là vấn đề thực sự. Hàng năm, số lao động nghĩa vụ và lao động tích lũy mà nông dân phải đóng góp đều bị các xã thị trấn quy ra tiền và hiện vật để thu, thử hỏi cán bộ xã thị trấn còn tư cách gì để tổ chức nông dân làm thủy lợi mùa đông. Nông dân liệu có còn nghe lời họ nữa không? Dương Lục Thuận đứng bên cạnh cảm thấy rất xấu hổ, xem ra sắp xếp công việc phải có cái nhìn toàn cục, những việc lớn như tu sửa thủy lợi mùa đông phải được sắp xếp từ sớm mới thỏa đáng. Anh biết rằng khi huyện ủy và chính quyền giao một công việc xuống, nếu bí thư, chủ tịch không đi đầu thực hiện thì cán bộ cấp dưới, cán bộ ở thôn cũng chẳng coi ra gì. Cuối năm, các đợt kiểm tra, bình bầu đã chiếm rất nhiều tâm sức của cán bộ xã thị trấn, muốn tổ chức lao động khởi công, giám sát nhiệm vụ công trình thì phải huy động toàn bộ nhân lực, tất yếu sẽ làm chậm trễ các công việc khác, thực sự cũng làm khó cho các đồng chí cấp dưới. Nhưng nếu không sửa chữa công trình thủy lợi, lỡ như năm sau lượng mưa lớn, hậu quả còn khôn lường hơn. Anh có chút oán trách lão Cố, lão Chu, tại sao không tiến hành bảo trì hàng năm? Trong phòng họp ồn ào không ngớt, Chu Phàm Tổ cũng không dẹp yên, thậm chí lời nói còn có ý đổ thêm dầu vào lửa. Mã Tranh Văn vốn là người đầy vẻ quan liêu, nói mấy câu không dẹp được tình hình liền cảm thấy mất mặt, vô cùng bất mãn với thái độ đứng bên kia sông xem lửa cháy của lão Chu, bèn lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn thẳng. Vốn dĩ là chuyện không liên quan đến mình thì treo cao. Lý Mỹ Lan thì tranh thủ dùng bấm móng tay để dũa móng, Miêu Ấu Thành cũng lên tiếng bênh vực cán bộ xã thị trấn, ông ta lo công tác kế hoạch hóa gia đình sẽ xảy ra sai sót. Dương Lục Thuận thấy Mã Tranh Vanh lúc đi có ra hiệu cho mình, một lúc sau cũng giả vờ đi vệ sinh. Ra ngoài thấy Tiểu Tần đang đứng đợi ở cửa, Tiểu Tần khẽ nói, huyện trưởng Dương, Mã thư ký đang đợi anh ở văn phòng, mời anh mau lên đó. Dương Lục Thuận vội vàng xuống lầu vào văn phòng, quả nhiên thấy Mã Tranh Vanh đang ngồi trên sofa hút thuốc. Mã Tranh Vanh vẫy tay nói, đóng cửa lại rồi nói. Thấy Dương Lục Thuận đã đóng cửa ngồi xuống, ông ta mới thở dài một tiếng, Lục Thuận, lần này phiền phức to rồi, xem ra phải mời cố thư ký ra mặt mới được. Dương Lục Thuận nói, tôi biết lý do các xã thị trấn phản đối là vì tiền lao động nghĩa vụ và lao động tích lũy của nông dân đều đã được quy đổi thành tiền và hiện vật nộp vào ngân sách, chắc chắn đã bị chi tiêu hết sạch. Tôi thấy cách giải quyết duy nhất là trước tiên huyện trích một khoản tiền xuống, năm sau sẽ trừ vào ngân sách của các xã thị trấn, giải quyết cái khó trước mắt đã. Mã Tranh Vanh nào đâu không nghĩ vậy, nhưng lão Cố đến mặt còn chẳng thèm lộ ra, rõ ràng là muốn đá quả bóng cho chính quyền, mà lão Chu kia lại không bắt bóng. Mẹ nó, toàn một lũ cáo già. Lão Cố không quyết tâm, lão Chu không nhận việc, thì dù ai có tài giỏi đến đâu cũng không quản nổi đám bí thư, chủ tịch xã ấy. Nhưng miệng ông ta lại nói, Lục Thuận, việc tu sửa mùa đông là do cậu đề xuất, tôi còn tưởng cậu và Chu huyện trưởng đã thống nhất với nhau rồi chứ, không ngờ phản ứng của Chu huyện trưởng lại như vậy, thật ngoài dự đoán của tôi. Thôi cũng được, dù sao việc này cũng do Trương Dực Bằng phụ trách, cậu cứ vui vẻ đứng bên xem kịch đi. Tôi khuyên cậu tuyệt đối đừng nhúng tay vào, cho dù khu lương thực hàng hóa có xảy ra vấn đề gì mà bị truy cứu trách nhiệm, thì cũng phải tìm nguyên nhân từ gốc rễ, đúng không? Tôi không vào hội trường nữa đâu, nếu lão Chu hỏi, cậu cứ nói là tôi bị người bên ban tổ chức gọi đi rồi. Dương Lục Thuận ngẩng người nhìn Mã Tranh Vanh ung dung bỏ đi, thầm nghĩ sao làm chút việc mà cứ đùng đẩy lằng nhằng thế này. Rõ ràng có cách giải quyết, mà ai cũng cứ như người ngoài cuộc. Đối với sự không hợp tác của Chu huyện trưởng, anh đã có chuẩn bị tâm lý, đổi lại là bất kỳ ai làm huyện trưởng cũng sẽ không thích một trợ lý huyện trưởng như anh, người bị bên ngoài gọi là trợ lý của bí thư huyện ủy. Nhưng sự việc lại kỳ quặc như vậy, thân ở chính quyền mà lại cùng bí thư huyện ủy đi chơi gái, huyện trưởng lại không coi anh là người của chính quyền. Anh thực sự không biết làm thế nào để hòa hoãn mối quan hệ với lão Chu, cảm nhận sâu sắc cái cảm giác khổ sở khi bị kẹt ở giữa hai thớt cối xay. Anh hiểu rõ, muốn làm được việc thực tế trong chính quyền mà không có sự ủng hộ của huyện trưởng thì sẽ luôn gặp phải những rắc rối này nọ. Xem ra, việc thu xếp ổn thỏa các mối quan hệ còn cấp bách hơn cả chuyện trước mắt. Dương Lục Thuận buồn bực hút xong điếu thuốc mới lên phòng họp. Lúc đi ngang qua Chu Phàm Tổ, anh ghé tai nói, Chu huyện trưởng, Mã thư ký nhờ tôi chuyển lời, ông ấy có việc đi trước rồi. Chu Phàm Tổ gật đầu tỏ ý đã biết, trong lòng thầm cười, lão Mã là cáo già nhất, thấy tình thế không ổn là chuồng mới đúng tính cách của lão. Tiếc là Dương Lục Thuận này lại là tâm phúc của lão Cố, nếu là đồng minh của mình, xem lão Cố còn vênh váo được mấy ngày. Liếc nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ, cuối cùng ông ta cũng cong ngón tay gõ lên bàn, lớn tiếng nói, tất cả im lặng. Cả buổi chiều chỉ nghe các đồng chí cãi nhau có giải quyết được vấn đề không? Uy thế lâu năm của huyện trưởng khiến các bí thư, chủ tịch xã ngừng bàn tán, tất cả đều ngước mắt nhìn lên bục chủ tọa. Chu Phàm Tổ đảo mắt nhìn một vòng, đợi mọi người bên dưới đều tập trung chú ý, ông ta mới nói, nghị quyết và phương án tu sửa thủy lợi mùa đông lần này được đưa ra muộn là hoàn toàn để phối hợp với công trình xây dựng khu lương thực hàng hóa quốc gia của huyện chúng ta. Thời gian trước đang tiến hành trả đất khô hạn về cho nước, chỉ đến khi tổng chỉ huy khu lương thực, huyện trưởng Dương dẫn đội nghiệm thu đạt chuẩn thì mới đưa việc tu sửa mùa đông vào chương trình nghị sự, nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Thưa các đồng chí, khu lương thực là trụ cột của huyện Nam Bình chúng ta, là sự ưu ái của lãnh đạo tỉnh và thành phố dành cho Nam Bình. Chúng ta chỉ có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới không phụ lòng các cấp lãnh đạo. Trong cuộc họp thường vụ huyện ủy tối qua, cố thư ký và tôi đều đã biểu thị thái độ, sẽ toàn lực ủng hộ huyện trưởng Dương làm tốt khu lương thực. Không chỉ toàn thể các đồng chí thường vụ chúng tôi ủng hộ, mà cũng mong các đồng chí lãnh đạo xã thị trấn toàn lực ủng hộ. Tôi biết các đồng chí có khó khăn, nhưng người cộng sản chúng ta là phải đương đầu với khó khăn. Tôi đã để mọi người tự do phát biểu gần 2 tiếng đồng hồ, chắc hẳn những bực dọc trong lòng cũng đã được giải tỏa gần hết rồi. Vậy thì tan họp, hy vọng sau khi về, các đồng chí sẽ thực sự triển khai đại hội vận động theo sự sắp xếp của huyện trưởng Trương, ngày 10 tháng 12 đồng loạt khởi công. Còn thắc mắc gì thì các đồng chí tìm huyện trưởng Trương và huyện trưởng Dương để hỏi. Tan họp. Chu Phàm Tổ đứng dậy bỏ đi, Miêu Ấu Thành và Lý Mỹ Lan cũng vội vàng rời khỏi. Chỉ còn lại Dương Lục Thuận và Trương Dực Bằng bị đám đông vây quanh, muốn đi cũng không đi nổi. Đang lúc giằng co không dứt, Tiểu Tần chạy vào phòng họp nói, huyện trưởng Dương, cố thư ký gọi điện, mời anh đến văn phòng một chuyến. Dương Lục Thuận lúc này mới thoát ra khỏi vòng vây, theo Tiểu Tần xuống lầu, khẽ hỏi, Tiểu Tần, có phải cậu giả truyền thánh chỉ để cứu tôi không? Tiểu Tần lắc đầu nói, là thật đấy ạ, đã nhận điện thoại từ sớm rồi, nói là sau khi tan học thì mời anh qua. Dương Lục Thuận vào văn phòng cố thư ký, thấy Mã Tranh Văn cũng ở đó. Sau khi mời thuốc, anh hỏi, cố thư ký, tìm tôi có việc gì ạ? Cố Hiến Chương nói, cậu ngồi đi. Tôi nghe lão Mã nói về tình hình cuộc họp rồi, không ngờ Chu huyện trưởng lại không nói một lời nào trong suốt cuộc họp, tôi thấy ông ta là muốn đứng ngoài cuộc đây mà. Vốn là công việc thuộc phạm vi chức quyền của chính quyền, tôi không can thiệp không có nghĩa là tôi không coi trọng. Lão Chu này, mời ông ta đến sao vẫn chưa thấy đâu. Ba người hút xong một điếu thuốc thì Chu Phàm Tổ mới bước vào, cười ha hả nói, ồ, Lục Thuận trẻ tuổi chân cẳng nhanh nhẹn thật. Lão Cố, có chuyện gì mà gọi tôi đến gấp thế? Ông ta nhận điếu thuốc từ tay Dương Lục Thuận, ngửi ngửi, Lục Thuận bây giờ có nguồn thu bên ngoài rồi, nên đổi sang hút ngọc sa vương rồi nhỉ, loại hảo hạng tôi thấy lỗi thời rồi. Cố Hiến Chương nói, chiều nay tôi ngồi nghe báo cáo bên Hội đồng Nhân dân và Chính hiệp mà lòng không yên, cứ canh cánh lo cho công trình thủy lợi mùa đông. Lão Chu, có thể khởi công theo kế hoạch đã định không? Chu Phàm Tổ cười nói, không rõ nữa, lúc họp bên dưới phản ánh không ít vấn đề, nêu ra nhiều khó khăn, tôi cũng thấy làm trong lúc vội vàng thế này có hơi lúng cuống tay chân. Đương nhiên có khó khăn thì giải quyết khó khăn, có vấn đề thì khắc phục vấn đề, không thể để quyết định của thường vụ thành gió thoảng bên tai được. Cố Hiến Chương nói, lão Chu, thật sự lạc quan như anh nói sao? Chu Phàm Tổ nói, thực ra trong lòng tôi cũng không chắc chắn lắm. Nếu có huyện ủy, có cố thư ký ủng hộ mạnh mẽ, thì tôi cũng vững tâm hơn, nhìn vấn đề cũng lạc quan hơn. Cố Hiến Chương cúi mắt gạt tàn thuốc, thực sự không muốn nhìn cái vẻ mặt đắc ý kia, nói, vậy cụ thể có những khó khăn gì? Chu Phàm Tổ lại quay sang Dương Lục Thuận nói, Lục Thuận, cậu báo cáo cho cố thư ký những vấn đề cụ thể mà các đồng chí ở xã thị trấn đã nêu ra đi. Dương Lục Thuận nói, vấn đề đại khái có 3 điểm. Một là công việc của các xã thị trấn gần đây rất bận, sợ điều động quá nhiều cán bộ tham gia tu sửa mùa đông sẽ làm chậm trễ các công việc khác. Hai là đề xuất tu sửa mùa đông quá gấp gáp, sợ không kịp huy động đủ số lượng lao động dự kiến. Ba là vấn đề tài chính, vì không lường trước được cuối năm phải làm thủy lợi mùa đông, nên tiền lao động nghĩa vụ và lao động tích lũy của nông dân về cơ bản đã được quy đổi thành tiền và hiện vật nộp vào ngân sách, sợ nhất thời không có đủ khoản tiền đó để chi trả nhân công. Vấn đề cụ thể thì có biện pháp giải quyết cụ thể không? Dương Lục Thuận đang định cân nhắc trả lời thì Chu Phàm Tổ cười nói, tôi thấy hai vấn đề đầu không phải là chính, mấu chốt là không có tiền, có tiền là mọi việc đều dễ dàng. Cố Hiến Chương nghi mặt nói, vậy lão Chu, anh chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề tiền bạc, phải khởi công đúng thời gian dự định. Tôi không muốn để nông dân phải lội xuống nước dọn bùn trong trời tuyết. Chu Phàm Tổ hít một hơi qua kẽ răng nói, cố thư ký, tôi đâu phải nhà máy in tiền. Mất khoản trợ cấp 8 triệu rồi, tôi và Kỳ Lâm đang đau đầu bạc cả tóc vì không biết có đủ lương cho cán bộ công nhân viên ăn Tết không đây, vay mượn khắp nơi vẫn còn thiếu 4 triệu, bây giờ lấy đâu ra tiền mà ứng trước cho nhân công nữa. Cố Hiến Chương nói, vậy vay ngân hàng thì sao? Mã Tranh Văn sợ Chu Phàm Tổ nói lời không hay là mọi người mất hứng, vội nói, e là cũng không được. Các ngân hàng đều đang thu hồi nợ, khóa sổ rồi, e là lúc này không cho vay thêm tiền ra đâu. Cố Hiến Chương cũng chỉ là buộc miệng nói, suýt nữa thì phạm phải lỗi kiến thức cơ bản, có chút bực bội nói, vậy tôi không cần biết, chính quyền các anh chủ trì tìm cách, nhất định phải thực hiện nghiêm túc nghị quyết của thường vụ, hoàn thành nhiệm vụ tu sửa mùa đông đúng thời hạn, đúng chất lượng. Đến lúc đó tôi sẽ đi kiểm tra tình hình, xã thị trấn nào không hoàn thành nhiệm vụ, tôi cách chức người đó. À, Lục Thuận, cậu chắc phải lên tỉnh một chuyến, xem đoàn nghiệm thu của tỉnh khi nào đến. Gồm những ai, chúng ta phải biết mình biết người. Câu nói này của ông ta chính là muốn tách Dương Lục Thuận ra khỏi công trình thủy lợi mùa đông, cũng coi như quyết tâm bảo vệ Dương Lục Thuận, lỡ như có vấn đề gì xảy ra, cũng sẽ không liên quan đến anh. Chu Phàm Tổ tức đến nghẹn họng, lại không dám nổi nóng với lão Cố, đành quay sang Dương Lục Thuận nói, Lục Thuận, cậu phải đi nhanh về nhanh, mục đích chính của việc tu sửa mùa đông là để hoàn thiện khu lương thực, cậu phải có mặt ở đó chỉ huy, nhất định phải làm theo yêu cầu của cậu, ai làm hỏng việc, cũng để cố thư ký tiện tay cách chức người đó. Ra khỏi văn phòng bí thư, lão Chu mặt mày u ám, nói với Dương Lục Thuận, Lục Thuận, qua văn phòng tôi ngồi một lát. Chỉ thị của cố thư ký cậu cũng nghe rồi đấy, chúng ta bàn bạc xem giải quyết vấn đề thế nào. Trong lòng Dương Lục Thuận lại cảm thấy không vui, công việc do chính mình đề xuất lại bị cố thư ký gạt ra ngoài. Anh hiểu đây là cách bảo vệ của cố thư ký, lòng tốt thì xin nhận nhưng bảo anh khoanh tay đứng nhìn thì anh không làm được. Có lẽ vào lúc Chu huyện trưởng đang khó xử mà mình góp chút sức lực, biết đâu sẽ làm dịu đi tình thế khó khăn khi bị kẹt giữa hai thớt cối xay của anh. Ra khỏi tòa nhà huyện ủy, Dương Lục Thuận phát hiện trên mặt Chu huyện trưởng đã lại hiện lên vẻ uy nghiêm của một nhà lãnh đạo. Xem ra việc điều chỉnh cảm xúc kịp thời đã trở thành thói quen của các vị lãnh đạo. Suốt đường đi đến tòa nhà văn phòng chính quyền huyện, Chu huyện trưởng chỉ hơi nghiêng đầu nói chuyện, vừa chững chạc lại không mất đi lễ tiết, người ngoài nhìn vào, cứ ngỡ quan hệ giữa huyện trưởng và trợ lý huyện trưởng rất hòa hợp. Vào văn phòng, Chu Phàm Tổ bảo Dương Lục Thuận ngồi xuống rồi gọi điện cho cục tài chính, gọi Kỳ Lâm tức tốc đến văn phòng. Sau đó, ông ta nhận điếu thuốc Dương Lục Thuận mời rồi nói, Lục Thuận, tôi thấy cậu là một cán bộ trẻ có năng lực, muốn làm việc thực tế. Từ việc thuyết phục Cố Thư ký xin dự án khu lương thực hàng hóa cho đến khi dự án được đặt tại Nam Bình, cậu đều đã dốc toàn lực. Tính ra từ lúc cậu tốt nghiệp trường đảng về nhậm chức trợ lý huyện trưởng đến nay, cả huyện này ít nhất cậu cũng đã đi 3, 4 vòng rồi, không dễ dàng gì. Tôi năm nay nhiều nhất cũng chỉ đi mỗi xã thị trấn một lần, e là còn có nơi bỏ sót, ngay cả Dực Bằng, Ấu Thành cũng không đi lại thường xuyên bằng cậu đâu. Dương Lục Thuận đã nghe nhiều lời lẽ kiểu này, biết đây là cái gọi là dốc hết ruột gan, chuyện sắp nói tiếp theo chắc chắn vô cùng quan trọng. Anh Kim Tốn nói, Chu huyện trưởng, tôi nhiều năm nay toàn làm công tác văn thư, bây giờ về chính quyền phụ trách công việc cụ thể, thực sự thiếu kinh nghiệm. Tục ngữ có câu, chim vụng phải bay trước, tôi chỉ muốn nhanh chóng tích lũy thêm chút kinh nghiệm làm việc, đều là những việc nhỏ nên làm, trong phạm vi phận sự thôi à, Chu Phàm Tổ không cần biết anh Kim Tốn thật hay giả, mỉm cười nói, giác ngộ tư tưởng của Lục Thuận người thường khó bị kịp. Nói cho cùng, công việc của chính quyền là một bàn cờ, chúng ta dù chức vụ cao hay thấp, đều phải cố gắng đi tốt từng nước cờ. Dực Bằng là huyện trưởng nông nghiệp, kinh nghiệm không cần phải nói, uy tín cũng đủ, công việc khu lương thực của cậu muốn làm tốt không thể thiếu ông ấy, đương nhiên ông ấy lại càng cần cậu giành được sự ủng hộ lớn hơn từ phía huyện ủy. Lần tu sửa mùa đông này cậu không thể vắng mặt, phải phối hợp với sự triển khai chung của chính quyền đấy. Dương Lục Thuận gật đầu nói, Chu huyện trưởng xin yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sự sắp xếp công tác chung, tuyệt đối sẽ không đứng ngoài cuộc. Anh vốn dĩ không có ý định khoanh tay đứng nhìn, lời này cũng coi như thành khẩn. Kỳ Lâm đến rất nhanh, mồ hôi đầy đầu đủ để nói lên vấn đề. Thấy Dương Lục Thuận cũng ở đó, gương mặt vốn nhiệt tình liền thu lại ít nhiều, rất cung kính chào hỏi Chu huyện trưởng và Dương huyện trưởng. Có thể thấy Chu Phàm Tổ rất quý Kỳ Lâm, Kỳ Lâm còn chưa ngồi xuống, ông ta đã lấy một bao thuốc trong ngăn kéo ra ném qua. Chu Phàm Tổ cười nói, thần tài ghé thăm, phải tiếp đãi cho tử tế chứ. Sắp tới chính quyền sẽ tổ chức toàn huyện làm lớn việc tu sửa thủy lợi mùa đông, thần tài lấy ra được bao nhiêu ngân lượng đây? Kỳ Lâm lập tức méo mặt, Chu huyện trưởng của tôi ơi, giúp tôi cũng không có tiền đâu à, tôi còn đang sầu não không biết đi đâu kiếm thêm 3 triệu để trả lương thưởng cho cán bộ công nhân viên ăn Tết đây này. Ngài tha cho tôi đi, người của cục thành phố thấy tôi là Kỳ Lâm thì tránh đường, thành ra ai thấy cũng ghét rồi. Chu Phàm Tổ nói, vậy tôi không cần biết, tôi ít nhất phải cần 5 triệu, thời gian là nửa tháng. Làm chậm trễ việc tu sửa mùa đông, Cố thư ký đã nói trước rồi, khâu nào xảy ra vấn đề, cách chức người phụ trách khâu đó. Kỳ Lâm liền hằng học liếc Dương Lục Thuận một cái rồi nói, không cần Cố thư ký cách chức, tôi tự động từ chức được chưa à, mấy năm trước có 8 triệu tiền trợ cấp tài chính, tôi còn xoay sở được, bây giờ nghèo rất mồng tơi, chỉ mong không có chức quan cho nhẹ người. Chu Phàm Tổ nghiêm khắc nói, cục trưởng Kỳ, lúc nói chuyện xin hãy chú ý thân phận của mình. Anh là cục trưởng một cục, không nói đến việc giải quyết khó khăn cho chính quyền, lại còn nói những lời không xứng chức để uy hiếp lãnh đạo, anh rốt cuộc có còn là cán bộ đảng viên không? Kỳ Lâm chớp chớp mắt, làm ra vẻ muốn khóc mà không có nước mắt, ấp úng nói, Chu huyện trưởng, tôi có mặt dày đi cầu xin vương cục trưởng ở cục thành phố, cũng chỉ được 1,5 triệu thôi, đòi thêm nữa vương cục trưởng cũng khó xử. Cục tài chính thành phố Nam Phong đâu phải tài khoản ngân hàng của Nam Bình chúng ta, muốn rút bao nhiêu là có bấy nhiêu đâu. Nói rồi, ông ta cẩn thận đặt bao thuốc ngọc sa hảo hạng lên bàn làm việc của huyện trưởng, ra vẻ quyết liệt vô công bất thụ lộc. Chu Phàm Tổ dở khóc dở cười, cầm bao thuốc mân mê, một lúc lâu không nói gì. Dương Lục Thuận nghe cuộc đối thoại của họ, suy nghĩ hồi lâu mới nói, Chu huyện trưởng, tôi có một cách, không biết có được không, xin Chu huyện trưởng cho ý kiến. Chu Phàm Tổ trong lòng cười lớn, Dương Lục Thuận ơi là Dương Lục Thuận, ta chờ chính là lúc ngươi mở miệng hiến kế này. Chu Phàm Tổ thầm cười khoái trá, Dương Lục Thuận ơi là Dương Lục Thuận, ta đợi chính là lúc ngươi mở miệng hiến kế đây. Dương Lục Thuận thấy Chu huyện trưởng và Kỳ Lâm đều chăm chú lắng nghe, ánh mắt Chu huyện trưởng còn có vẻ rất tha thiết, bèn cho rằng sự chân thành của mình đã lay động được lão Chu, trong lòng càng thêm quả quyết, thưa Chu huyện trưởng, tôi thấy Kỳ cục trưởng đúng là có cái khó riêng. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, công trình thủy lợi nông nghiệp này người hưởng lợi lớn nhất chính là khu sản xuất lương thực hàng hóa của chúng ta. Mục đích ban đầu của tôi cũng xuất phát từ suy nghĩ này. Nếu tài chính của huyện eo hẹp, không thể đột ngột chi ra một khoản lớn như vậy, thì tài khoản của khu sản xuất lương thực không phải đang có 8 triệu sao? Tôi thấy có thể tạm thời lấy một ít ra để ứng phó. Đương nhiên, khoản tiền này là chuyên dụng, vẫn cần Chu huyện trưởng ra lệnh dứt khoát, sau này có tiền sẽ bù vào ngay. Chu Phàm Tổ và Kỳ Lâm kinh ngạc nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự vui mừng trong ánh mắt đối phương. Chu Phàm Tổ không thể ngờ Dương Lục Thuận lại dám động đến tài khoản chuyên dụng của khu sản xuất. Xem ra đúng là hậu sinh khả úy, hoàn toàn phớt lờ cảnh báo nhiều lần của cấp trên về việc chuyên khoản chuyên dụng. Nếu ngươi đã tự đưa ra một chủ ý tồi tệ như vậy, ta đương nhiên phải giúp ngươi một tay, mà còn phải giúp hết sức. Ông ta thầm tính toán, nhưng nét mặt lại ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, ông ta mới nói với Kỳ Lâm, Kỳ Lâm, cậu thấy thế nào? Kỳ Lâm lập tức đáp, thưa Chu huyện trưởng, tôi thấy được ạ, dù sao cũng chỉ là tạm vay để ứng phó, có tiền rồi sẽ bù lại sau. Anh ta chẳng quan tâm là tiền gì, miễn giải quyết được việc cấp bách là được. Dương Lục Thuận nói, thưa Chu huyện trưởng, tôi không rõ các xã, thị trấn đã chiếm dụng bao nhiêu năm công lao động tích lũy của nông dân, nếu yêu cầu hoàn trả toàn bộ, e rằng các xã, thị trấn sẽ không đồng ý, nhưng tôi nghĩ, khoảng của 2 năm gần đây, dù thế nào cũng phải lấy ra để xây dựng công trình thủy lợi, mong Chu huyện trưởng đến lúc đó sẽ giám sát chặt chẽ. Chu Phàm Tổ nhìn vẻ mặt thành khẩn của Dương Lục Thuận, nơi mềm yếu trong lòng chợt rung động, nhưng rồi lại cứng rắn ngay lập tức. Ông ta cau mày, dùng ngón tay xoa xoa cằm nói, chuyện này e là không dễ. Việc dùng tiền và hiện vật để trừ vào ngày công thực ra đã được cố thư ký ngầm cho phép, cũng là một biện pháp để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các xã, thị trấn. Nếu chúng ta làm vậy mà khiến cố thư ký có suy nghĩ khác thì không hay. Đương nhiên, biện pháp ứng phó của cậu tôi thấy cũng được. Nếu cậu thấy không có vấn đề gì thì cứ cùng Kỳ Lâm đi làm đi. Còn về phía các lãnh đạo xã, thị trấn, phải để họ nhớ đời một chút, tôi sẽ tìm họ nói chuyện. Thấy Kỳ Lâm hớn hở rời đi, Chu Phàm Tổ cũng thấy lòng dạ khoan khoái. Ban đầu ông ta còn tưởng Dương Lục Thuận sẽ tận dụng quan hệ ở tỉnh và thành phố để xin một khoản tiền từ sở tài chính, không ngờ cậu ta lại dám động đến khoản tiền chuyên dụng, đúng là tự gây nghiệp không thể sống. Xem ra người trẻ tuổi tuy nhiệt huyết làm việc nhưng lại thiếu tầm nhìn bao quát, hoàn toàn không lường trước được hậu quả của một số quyết định. Dương Lục Thuận ơi là Dương Lục Thuận, nếu ngươi là người của ta, ta đã không trơ mắt nhìn ngươi phạm sai lầm, nhưng ai bảo ngươi lại là tay sai của lão Cố chứ? Nét mặt ông ta thoáng hiện lên một nụ cười lạnh lùng thương hại, rồi cầm điện thoại quay số đến phòng thư ký của văn phòng chính phủ, cử một tay chân thân tín đi tìm Kỳ Lâm, dặn Kỳ Lâm phải gọi lại ngay lập tức. Chu Phàm Tổ rít thuốc liên hồi. Ông ta đã chạy vậy lên thành phố không biết bao nhiêu chuyến, nhờ vả không ít lãnh đạo để mong được điều chuyển về thành phố trong đợt thay đổi nhân sự này, tiếc là công sức đổ sông đổ bể, đề nghị đã bị bác bỏ trong cuộc họp thường vụ. Xem ra, chặng cuối cùng của ông ta là ở Nam Bình rồi. Nghĩ đến việc sau này vẫn phải chịu ấm ức trước mặt Cố Hiến Chương, ngón tay kẹp điếu thuốc của ông ta cũng không kìm được mà rung lên. Trời tối rất nhanh, bên ngoài cửa sổ đã đen kịt. Ông ta xem đồng hồ, đã hơn 6 giờ. May thay, điện thoại reo, là Kỳ Lâm gọi đến. Chu Phàm Tổ vội vàng hỏi, Kỳ Lâm, cậu đang ở cùng Dương Lục Thuận à? Vâng, cậu ấy đã hào phóng giải quyết vấn đề khó khăn cho tôi như vậy, sao tôi có thể không mời cậu ấy một bữa rượu để cảm ơn chứ? Chu Phàm Tổ cười. Tôi biết ngay cục trưởng Kỳ lanh lợi mà. Nói cho cậu biết, chuyện này phải giữ bí mật, tuyệt đối không được để cố thư ký biết. Lỡ như ông ấy không cho động vào khoản chuyên dụng thì công việc của chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Chu huyện trưởng yên tâm, tôi đảm bảo tiền về đến tài khoản của cục tài chính là sẽ lập tức chuyển xuống các phòng tài chính cấp dưới, không chậm trễ một khắc nào. Chu Phàm Tổ nghe giọng điệu của anh ta có vẻ không coi trọng lắm, liền nhấn mạnh, đừng lơ là, lỡ như không có tiền để khởi công thì cả cậu và tôi đều mất mặt. Tôi nói cho cậu biết, từ bây giờ cậu phải tìm mọi cách để Dương Lục Thuận không rời khỏi tầm mắt của cậu. Tốt nhất là ăn cơm xong thì đến Vương Trung Vương hát hò, quậy đến nửa đêm. Sáng mai cậu đích thân đến nhà Dương Lục Thuận, kéo thẳng cậu ta ra ngân hàng nông nghiệp. Xong việc, cậu lại kéo cậu ta đến cục tài chính, giải ngân ngay trước mặt cậu ta. Một là để cậu ta yên tâm, hai là càng để cậu ta tiếp xúc với lão Cố muộn chừng nào, chúng ta dùng khoản tiền này mới yên tâm chừng đó. Cậu nên biết sự lợi hại của lão Cố, ông ta chỉ cần nói một câu, tôi e rằng đa số các bí thư xã, thị trấn sẽ không dám dùng khoản tiền này đâu. Ôi chao, cảm ơn Chu huyện trưởng đã nhắc nhở, suýt nữa thì tôi lơ là. Chu huyện trưởng yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn. Kỳ Lâm quả thực chẳng ưa gì Dương Lục Thuận. Nguyên nhân chính, trong thâm tâm anh ta cũng phải thừa nhận, là do ghen tị. Anh ta chỉ hơn Dương Lục Thuận 5 tuổi mà vẫn chỉ là một cục trưởng cấp chính khoa. Dù cục tài chính là một đơn vị tốt và anh ta cũng được xem là một cục trưởng trẻ tuổi, nhưng khi nghĩ đến việc Dương Lục Thuận 3 năm thăng 3 cấp, lại có vẻ như có hậu thuẫn lớn, anh ta không thể không khó chịu. Theo lý mà nói, dù không nịnh bợ thì ít nhất cũng không nên đắc tội, nhưng anh ta vẫn thấy ngứa mắt với Dương Lục Thuận. Ngay cả lần này, khi Dương Lục Thuận chủ động giải quyết khó khăn cho mình, anh ta cũng chỉ cho rằng cậu ta muốn tạo thành tích cá nhân mà thôi. Cũng may có Chu huyện trưởng nhắc nhở, lỡ như cố thư ký ra lệnh cấm tuyệt đối không được động vào khoản chuyên dụng thì anh ta sẽ rơi vào thế bị động. Nếu không xin được tiền từ thành phố mà làm chậm trễ việc khởi công thủy lợi, lão Cố thật sự sẽ cách chức anh ta. Lòng dạ hoang mang, nụ cười trên mặt anh ta lại càng rạng rỡ, bữa tiệc rượu sắp xếp tự nhiên cũng thịnh soạn hơn. Anh ta thay đổi thói quen ít uống rượu của mình, liên tục cụng ly với Dương Lục Thuận trên bàn tiệc. Cảm thấy rượu đã ngà ngà say, Anh ta liếc mắt ra hiệu cho chủ nhiệm văn phòng và những người đi cùng, dần dần trên bàn tiệc vắng đi vài người, chỉ còn lại những thuộc hạ thân tín nhất đang rót rượu. Kỳ Lâm với vẻ mặt vô cùng thành khẩn, ghé sát tai Dương Lục Thuận nói, Dương huyện trưởng, lần này anh đã giúp tôi một việc lớn. Tục ngữ có câu, đại ân không cần lời cảm tạ, sau này ở chính phủ có việc gì, anh cứ nói một câu, tôi, Kỳ Lâm, đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa. Dương Lục Thuận đương nhiên cũng đáp lễ, Kỳ cục trưởng nói quá lời rồi, đều là làm việc công, hà tất phải tính toán rõ ràng như vậy. Trái lại, sau này tôi ở bên chính phủ, chắc chắn sẽ phải làm phiền Kỳ cục trưởng nhiều hơn. Kỳ Lâm nói, Dương huyện trưởng nghĩa khí như vậy, anh em có khó khăn là ra tay tương trợ, tôi thấy đợt thay đổi nhân sự lần này anh chắc chắn sẽ được bầu với số phiếu tuyệt đối. Trước đây trong công việc tôi có nói vài lời phàn nàn về Dương huyện trưởng, mong anh bỏ qua. Tuổi tôi lớn hơn anh vài tuổi, nhưng lòng dạ lại không rộng lượng bằng Dương huyện trưởng. Ly rượu này tôi xin cạn, coi như là một hình phạt nhỏ. Thấy quan hệ hai người dường như đã gần gũi hơn, anh ta liếc mắt ra hiệu cho người rót rượu, người đó lập tức lấy cớ rời khỏi phòng riêng, đứng canh ngoài cửa không cho ai làm phiền cục trưởng nói chuyện. Thấy không còn người ngoài, Kỳ Lâm cười càng thêm thân thiết, Dương huyện trưởng, tôi thấy khoản tiền này phải chuyển qua càng sớm càng tốt, chuyển xuống cấp dưới. Tiền đến nơi, đám bí thư xã, thị trấn kia mới có động lực làm việc. Tục ngữ có câu, khác nghề như cách núi, e rằng anh cũng không hiểu hết cái khó của chức cục trưởng tài chính như tôi. Dương Lục Thuận cười nói, tôi thấy cái khó của anh chính là làm sao để dùng tiền đúng chỗ thôi. Kỳ Lâm đập đùi nói, Dương huyện trưởng cao kiến, nói một câu trúng ngay tim đen. Tổng cộng chỉ có bấy nhiêu tiền, mà có biết bao nhiêu bàn tay chìa ra xin, việc thì lúc nào cũng có nặng có nhẹ, có gấp có không. Thế mà ai nấy đều như lan như hổ, thiếu một đồng là lại lôi bí thư này, bí thư nọ ra nói giúp, thậm chí có người còn trực tiếp xin cố thư ký ra lệnh. Lấy được tiền thì cười toe toét, không lấy được thì chửi bới om sòm. Tôi đến Nam Bình gần 2 năm rồi mà chưa có một ngày được yên thân, hai. Dương Lục Thuận thấy anh ta than khổ, trong lòng cảm thấy Kỳ Lâm có chút khác thường, đoán là vì mình đã giúp anh ta giải quyết vấn đề nên cố ý lấy lòng, bèn chỉ mỉm cười không đáp lời. Kỳ Lâm tự mình nói tiếp, lần này anh giúp tôi có được tiền, tuyệt đối đừng tiết lộ sớm nhé, nếu không điện thoại nhà tôi lại réo suốt đêm mất. Dù sao chỉ có anh biết, tôi biết và Chu huyện trưởng biết, tôi cũng dễ dàng phân bổ tiền theo kế hoạch của anh. Dương Lục Thuận gật đầu nói, Kỳ cục trưởng yên tâm, tôi hiểu cái khó của anh. Kỳ Lâm nói, vậy thì cảm ơn nhiều. Tôi thấy rượu cũng uống kha khá rồi, chúng ta đến Vương Trung Vương hát đi. Khai trương bao nhiêu ngày rồi mà tôi cũng chưa có dịp đến ủng hộ, hôm nay đến ủng hộ, gọi thêm vài người đi cho náo nhiệt. Dương Lục Thuận còn định từ chối, Kỳ Lâm giả vờ không vui nói, sao thế, chỉ cho phép Dương huyện trưởng giúp anh em, mà không cho anh em đến quán hát nhà anh ủng hộ à, e là coi thường tôi quá rồi, đi thôi, đi thôi. Mấy người đi chung một xe đến quán karaoke Vương Trung Vương. Vừa vào cửa, Dương Lục Thuận phát hiện quán đã có chút thay đổi, sảnh lớn đã được ngăn ra, chỉ còn quầy lễ tân ở bên ngoài. Dương Lục Thuận cười nói với Từ giám đốc, sắp xếp một phòng riêng nhé, mấy người bạn của tôi muốn giải trí một chút. Từ giám đốc khẽ cúi đầu nói với Kỳ Lâm và mọi người, mời các vị lên phòng số 9, lầu 3. Rồi làm động tác dẫn đường. Kỳ Lâm nói, Dương huyện trưởng đi cùng đi. Dương Lục Thuận nói, các anh cứ lên trước đi, tôi có chút việc muốn nói với Trương giám đốc. Kỳ Lâm nhớ kỹ lời của Chu huyện trưởng, bèn nói với người bên cạnh, các cậu lên trước đi, tôi đợi Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận thấy Kỳ Lâm đợi mình, cũng không tiện nán lại, bèn hỏi nhân viên lễ tân, sảnh lớn được ngăn ra từ khi nào vậy? Cô nhân viên nói, là hôm qua mới làm vội lúc sáng sớm ạ, nghe nói vợ anh có góp ý, mấy vị lãnh đạo đến chơi không muốn bị nhiều người trong sảnh nhìn chằm chằm lúc lên lầu, sợ ảnh hưởng không tốt, nên đã ngăn ra, chỉ để lại một hành lang đi ra cầu thang, còn cử người canh ở đầu cầu thang, không có nhân viên dẫn đường thì không cho ai tự tiện vào. Dương Lục Thuận thầm nghĩ chắc là do lần trước bị gã tìm vợ dọa sợ, cũng tốt, an toàn là trên hết. Dương Lục Thuận và Kỳ Lâm lên lầu 3, trên đường tình cờ gặp mấy vị xã trưởng, bí thư, xem ra cuộc họp kết thúc họ cũng không về thẳng mà ở lại huyện giải trí. Đương nhiên, hai năm nay các lãnh đạo xã, thị trấn đua nhau xây nhà nhỏ ở huyện lỵ hoặc ở trong khu tập thể của đơn vị vợ, người thực sự bám trụ ở xã, thị trấn ngày càng ít. Dương Lục Thuận vào phòng riêng, trên bàn trà trước sofa đã bày sẵn không ít đồ ăn vặt và rượu vang đỏ, nhưng ba người bên trong đều không hát, rõ ràng là đang đợi lãnh đạo. Người tài xế thấy Kỳ Lâm đến, liền ghé vào tai nói nhỏ vài câu, Kỳ Lâm gật đầu, người tài xế vội vã rời đi. Kỳ Lâm hát chưa xong một bài, cửa phòng đã bị gõ vang trời. Cô nhân viên phục vụ căng thẳng đến mức không dám mở cửa. Dương Lục Thuận thấy lạ, mở cửa ra xem, trời à, bên ngoài có 6, 7 vị bí thư, xã trưởng, ùa cả vào phòng. Kỳ Lâm cười khổ, các đồng chí này có đạo nghĩa gì không vậy? Tôi khó khăn lắm mới mời được Dương huyện trưởng đến giải trí một lần, các vị cũng không tha cho tôi. Mấy vị bí thư, xã trưởng kia thì cười nói hỉ hả, tự tay rót rượu cùng ly, súng lại đon đã chào hỏi Dương Lục Thuận, còn Kỳ Lâm thì lại xem như người vô hình. Trưởng thị Trấn Sa ghé vào tai Dương Lục Thuận, nói, huyện trưởng Dương, thật sự muốn làm thủy lợi mùa đông cũng không phải không được, nhưng tiền đâu ra mà thuê dân công. Vị thần tài họ Kỳ kia giờ nghèo kiết xác rồi, tôi đến nhìn còn chẳng buồn nhìn, chỉ sợ lại bị anh ta hỏi vay tiền tiêu Tết. Mọi người cười ầm lên, Kỳ Lâm mặt mày khổ sở giả vờ tức giận. Dương Lục Thuận đợi họ cười xong mới nói, các vị không có tiền. Các vị năm nào cũng quy đổi công lao động tích lũy của nông dân thành tiền và hiện vật, đó không phải là tiền thì là gì. Tôi thấy các xã, thị trấn cũng nên bỏ ra tiền của mấy năm để tu sửa thủy lợi cho đàng hoàng đi. Nghe nói phải nôn ra số tiền trừ công đã sớm được chia hết dưới dạng phúc lợi và tiền thưởng, các vị bí thư, xã trưởng lập tức méo mặt, nhao nhao nói, cũng đâu phải chúng tôi đứng đầu tự chi chác, cán bộ xã giải nắng dầm sương, phát chút tiền thưởng cũng đâu có quá đáng. Dương Lục Thuận nghe họ nói vô lý, liền nói, các vị cãi với tôi cũng vô ích, cố thư ký đã chuẩn bị nghiên cứu, các xã, thị trấn phải dần dần khấu trừ số tiền trừ công đã chi chác, khấu trừ thẳng vào quỹ lương tài chính. Nghe vậy, các vị bí thư, xã trưởng ai nấy đều chột dạ. Bọn họ đã thấm thía sự lợi hại của cố thư ký suốt bao năm nay. Đối mặt với lão Chu, họ còn dám cãi lại vài câu, chứ trước mặt cố thư ký thì tuyệt đối không dám hó hé nửa lời. Cả đám mặt mày ủ dột, im phăng phắc một hồi. Bỗng, bí thư xã Mã Pha Tử lên tiếng, huyện trưởng Dương, anh là đại công thần mang được khu sản xuất về cho Nam Bình, tiếng nói của anh trước mặt cố thư ký chắc chắn có sức nặng. Hay là anh ra tay giúp anh em một phen, lựa lời trình bày cái khó của chúng tôi với cố thư ký, xem có thể xin miễn cho một ít được không? Chứ cứ trừ thẳng vào lương thế này, anh em chúng tôi còn tâm trí đâu mà làm việc nữa. Những người khác cũng rối rít gật đầu, hùa theo nhờ Dương Lục Thuận nói giúp. Dương Lục Thuận thấy lời đe dọa đã có tác dụng, trong lòng có chút đắc ý. Cố ý nói với giọng điệu sâu xa, không phải tôi không đi nói tốt cho các vị, mà tôi sợ nếu sang năm lại mưa lớn, công trình thủy lợi không được tu sửa tốt bị ngập úng, không hoàn thành được nhiệm vụ dự trữ lương thực, tôi sợ áp lực từ trên xuống, cố thư ký chỉ còn cách lấy tổng chỉ huy khu sản xuất là tôi ra khai đao thôi. Tôi, Dương Lục Thuận, vốn dĩ đưa khu sản xuất về đây là để tạo phúc cho bà con Nam Bình, nhưng nếu vì một sơ suất nào đó mà khiến nông dân gặp họa, tôi có bị cách chức, ngồi tù cũng khó mà đền hết tội. Thực ra, các vị bí thư, xã trưởng này làm sao không biết hậu quả của việc công trình thủy lợi mất chức năng, chẳng qua là do tài chính eo hẹp, bất đắc dĩ phải làm vậy. Đương nhiên họ cũng hiểu được nỗi lo của Dương Lục Thuận, nếu sang năm Nam Bình thật sự bị lũ lụt hoặc mưa lớn liên tục làm giảm sản lượng, thì cây gậy này giáng xuống, chắc chắn sẽ đánh thẳng vào mông Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận thấy họ nản lòng, liền tung ra tú cầu của mình, thực ra tôi cũng hiểu cái khó của các vị, tôi cũng có cái khó của tôi. Hay là chúng ta thỏa hiệp một chút, mỗi xã, thị trấn bỏ ra tiền trừ công của 2 năm. Làm cho xong đợt tu sửa mùa đông này, tôi nghĩ cố thư ký cũng sẽ không ép quá đáng. Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng của tôi, không biết các vị có kế sách gì hay không? Hay là các xã, thị trấn cũng tự bàn bạc với nhau? Các vị bí thư, xã trưởng cũng lòng dạ biết rõ, họ chiếm dụng tiền trừ công mà lại muốn huyện tài chính bỏ ra một khoản để làm thủy lợi mùa đông, quả là chuyện viển vông. Vấn đề chỉ là phải trả lại tiền của mấy năm, đó là điều họ quan tâm nhất. Trả lại 2 năm thực sự không nhiều. Nếu còn tiếc không chịu chi mà chọc giận cố thư ký, một nghị quyết của thường vụ ban xuống, e rằng còn thiệt hại lớn hơn. Trong lòng họ đã đồng ý, nhưng miệng vẫn phải lèm bèm vài câu, không ngoài việc than nghèo kể khổ. Kỳ Lâm thấy đã gần xong, các cô gái đến khiêu vũ do tài xế gọi cũng sắp đến, bèn bắt đầu đuổi khách, này các vị quan cai trị một phương, có phải nên đi rồi không? Tôi đã kiên nhẫn để các vị quấy rầy Dương huyện trưởng lâu như vậy rồi, chuyện cần nói đã nói, Dương huyện trưởng cũng đã hứa giúp mọi người nói tốt với cố thư ký, biết điểm dừng đi chứ. Các vị bí thư, xã trưởng liền cảm ơn rồi ra về. Kỳ Lâm cười nói, đúng là đồ quỷ, mấy người này dính như kẹo mạch nha, bám vào mà không chiếm được chút lợi lộc thì không để cho mình yên. Nhìn bàn trà bừa bộn, anh ta cười khổ, tôi thấy đúng là một lũ sâu mọc. Chủ nhiệm Tiền, gọi nhân viên dọn sạch đồ trên bàn trà này đi, thay đồ mới. Cô nhân viên phục vụ vẫn đứng bên cạnh tivi trong phòng, nghe lệnh liền dọn dẹp sạch sẽ, rồi lại bày biện đầy đủ trên bàn trà như lúc đầu. Dương Lục Thuận lật xem bảng giá của những món ăn vặt này, ước tính cũng phải hơn 100 mấy chục, cộng thêm 4 chai rượu vang đỏ 200, một lát đã tiêu cho quán gần 400 tệ, còn chưa biết sẽ hát mấy tiếng. Không lâu sau, tài xế dẫn vào 4 cô gái trẻ đẹp, sau khi giới thiệu từng người, Dương Lục Thuận biết tất cả đều là cán bộ, nhân viên của Cục Tài chính. Kỳ Lâm cười lớn nói, em gái phục vụ, bật mấy bản nhạc chậm ba đi, để chúng tôi khiêu vũ. Nếu em biết hát thì hát đệm, hát hay một bài thưởng 2 tệ. Cô nhân viên phục vụ mừng rỡ, vội vàng bật những đĩa nhạc mà cô biết hát, may mắn thì một tối có thể kiếm được hơn 20 tệ tiền thưởng. 4 cô gái có vẻ thuộc tuyếp xinh đẹp, phong cách xuất chúng, phóng khoáng, thay phiên nhau mời Dương Lục Thuận khiêu vũ, không cho từ chối, cứ thế tiến đến nắm tay Dương Lục Thuận kéo ra giữa phòng, còn áp sát vào người, khiến Dương Lục Thuận chịu không nổi. Anh càng lùi, các cô gái như bị ma xui quỷ khiến lại càng hăng hái hơn. Dương Lục Thuận miễn cưỡng nhảy bốn bản nhạc thì không thể đứng dậy nổi nữa. Không ngờ Kỳ Lâm hô một tiếng, bốn cô gái vừa kéo vừa đẩy Dương Lục Thuận ra giữa, muốn đi cũng không có cửa. Bốn cô gái chặn cửa, Dương Lục Thuận cũng không tiện nổi nóng, giờ giải trí mà lại ra vẻ quan cách, Dương Lục Thuận cảm thấy rất vô vị. May mà Sa Sa đến kịp lúc. Vừa vào cửa thấy Dương Lục Thuận đang khiêu vũ, trong lòng tuy có chút chua xót, nhưng nụ cười trên mặt lại rất lịch sự. Em nghe nói Kỳ cục trưởng đến ủng hộ, nên vội vàng lên cảm ơn, không ngờ Lục Thuận nhà em cũng ở đây, không làm phiền mọi người hát hò nhảy múa chứ ạ. Kỳ Lâm thấy vợ Dương Lục Thuận đến, lập tức cho dừng nhạc, ra hiệu cho mấy cô gái kia giữ ý tứ một chút, vui vẻ nói, Ung lão bản, hổ thẹn quá, đáng lẽ tôi phải đến ủng hộ từ sớm rồi. Hôm nay ăn cơm cùng Dương huyện trưởng mới nhớ ra. Tuy Dương huyện trưởng là lãnh đạo của tôi, nhưng tôi coi Ung lão bản như em gái đấy nhé. Sa Sa nói, vậy thì em xin trèo cao rồi, nhận được thần tài của Nam Bình làm anh trai, không phát tài không được. Vậy em gái xin mời anh trai nhảy một bản góp vui nhé. Kỳ Lâm vỗ tay cười lớn, cầu còn không được ấy chứ, Dương huyện trưởng không có ý kiến gì chứ. Dương Lục Thuận rộng lượng làm động tác mời. May mà Kỳ Lâm khiêu vũ với Sa Sa rất lịch lãm, lưng thẳng tắp, tay cũng chỉ hờ hững vòng qua eo Sa Sa, hoàn toàn không giống như lúc nhảy với các cô gái trong đơn vị, dán sát vào nhau. Một bản nhạc kết thúc, nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt của mọi người. Sa Sa nhân cơ hội nói, cục trưởng anh trai, em có một đứa cháu gái, qua Tết là đi thực tập ở trường tài chính khu vực rồi. Em nghĩ hay là nhờ cậu cục trưởng của nó sắp xếp đơn vị thực tập gần đây luôn, được không anh? Kỳ Lâm thầm khâm phục sự khéo léo của Sa Sa, cũng biết Dương Lục Thuận từng suýt bị cách chức vì cháu gái, làm sao dám không đồng ý, nói, Sa Sa em gái, đừng nói là sắp xếp thực tập, đợi tốt nghiệp rồi anh sắp xếp thẳng vào cơ quan cục làm việc luôn. Cậu mà không tốt với cháu gái thì sao được chứ? Dương Lục Thuận cũng thầm gật đầu, lần này Sa Sa đi cửa sau cũng có lương tâm. Tứ tỷ thương nhất là Sáng Sáng. Nếu biết Sáng Sáng tốt nghiệp được vào làm ở cục tài chính, chắc chắn sẽ rất vui. Sáng hôm sau, chưa đến 7 giờ rưỡi, Kỳ Lâm đã đích thân lái xe vào sân nhà Dương Lục Thuận, khiến Dương Lục Thuận khá cảm động. Một cục trưởng đường đường lại vất vả như vậy, nói cho cùng cũng là đang tích cực ủng hộ công việc khu sản xuất của anh, bèn nhiệt tình mời Kỳ Lâm ăn một bữa sáng tại nhà. Đợi đến giờ ngân hàng nông nghiệp làm việc, hai người mới cùng nhau đến ngân hàng làm thủ tục. Sau khi khoản tiền này về đến Nam Bình, Cố Hiến Chương đã nhấn mạnh toàn huyện chỉ có tổng chỉ huy Dương Lục Thuận mới có quyền chi phối, nên ngân hàng nông nghiệp thế giấy của Dương Lục Thuận mới dám động vào. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản của cục tài chính, Kỳ Lâm mời Dương Lục Thuận đến phòng nông nghiệp của cục, tận mắt chứng kiến các đồng chí ở phòng nông nghiệp dựa vào báo cáo kế hoạch thủy lợi mùa đông để lập bản kinh phí cho các xã, thị trấn và ra thông báo phân bổ vốn. Trong suốt quá trình, Kỳ Lâm không nói một lời, thực sự làm việc theo đúng yêu cầu kế hoạch. Buổi trưa, Dương Lục Thuận ăn một bữa cơm đơn giản cùng Kỳ Lâm, không nghỉ ngơi mà tiếp tục làm việc. Cho đến gần cuối giờ chiều mới hoàn tất việc ra thông báo phân bổ vốn, chỉ chờ các đồng chí ở phòng tài chính xã, thị trấn đến lấy. Dương Lục Thuận biết rằng bình thường cục tài chính không có hiệu suất cao như vậy, hoàn toàn là do cục trưởng đích thân giám sát mới có thể hoàn thành trong một ngày, không khỏi cảm kích nói, Kỳ cục trưởng, hôm nay làm phiền anh cả một ngày. Kỳ Lâm cười ha hả, làm phiền tôi. Là tôi đang làm phiền thời gian của Dương huyện trưởng đấy chứ. Ngày mai, ngày kia, các lãnh đạo cấp dưới thấy tiền về, lúc phát động phong trào nói chuyện cũng có khí thế. Lưng cũng thẳng, như vậy mới không làm chậm trễ công tác xây dựng thủy lợi nông nghiệp chứ. Dương Lục Thuận cười cười, thấy trong số những người đi ăn cùng thiếu một người quen, bèn hỏi, Kỳ cục trưởng, sao không thấy viên phó cục trưởng đâu à, viên phó cục trưởng chính là nguyên khoa trưởng khoa hành chính tài vụ của văn phòng huyện ủy. Kỳ Lâm nói, lão Viên à, đi học ở sở trên thành phố rồi, cuối năm thường có một đợt học tập, ông ấy đi thay tôi. Tối nay chúng ta đánh mạt chược hay đi hát đây? Dương Lục Thuận cười nói, tôi đề nghị chúng ta chơi một ván đánh thăng cấp thì sao? Kỳ Lâm lắc đầu nói, tôi thấy hay là đi hát đi, vợ anh nhảy đẹp lắm, tôi còn muốn mời em gái nhảy một bản nữa đấy. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận vừa vào tòa nhà văn phòng đã được mời đến văn phòng của Chu huyện trưởng. Thấy trong văn phòng không có ai khác, Dương Lục Thuận cười nói, tôi còn lo mình đến muộn cuộc họp giao ban. Chu Phàm Tổ biết Kỳ Lâm đã chuyển hết khoản tiền đó xuống các xã, thị trấn, đoán rằng dù lão Cố có hối hận cũng khó mà thay đổi, huống hồ đã có vài xã, thị trấn bắt đầu phát động rồi, bèn đắc ý nói, Lục Thuận, có tiền là dễ làm việc, các xã, thị trấn đều đang tích cực chuẩn bị phát động, tôi thấy tình hình rất tốt, sẽ không làm chậm trễ việc khởi công đâu. Hôm nay tôi phải vội đi thành phố báo cáo công việc, cuộc họp giao ban cậu chủ trì nhé. Đại ý là cử cán bộ cơ quan đến các xã, thị trấn để hỗ trợ công tác phát động, có tình hình, có khó khăn gì thì báo cáo kịp thời về văn phòng chính phủ để chúng ta có đối sách. À, tôi và Kỳ Lâm đi cùng nhau, cậu ấy nói còn phải xin sở trên cấp thêm 1,5 triệu, nếu không sẽ không đủ kinh phí cho anh em ăn một cái Tết yên tâm. Tôi dự kiến đi 2 ngày, nếu có thay đổi, tôi sẽ báo cho cậu ngay. Dương Lục Thuận thấy Chu Phàm Tổ nói chuyện với mình hòa nhã, nụ cười trên mặt cũng có vẻ thân thiết, xem ra việc chủ động hiến kế giải quyết khó khăn trong công việc của chính phủ đã được Chu huyện trưởng công nhận. Dương Lục Thuận lần đầu tiên chủ trì cuộc họp giao ban, không khí rất tốt, nhiệm vụ giao xuống mọi người không có ý kiến gì, anh cũng không nói nhiều lời thừa, định giải tán để mọi người đi làm việc. Cuối cùng, Miêu Ấu Thành nói, Dương huyện trưởng, đợt tu sửa mùa đông này rầm rộ như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác kế hoạch hóa gia đình. Hay là nhờ Dương huyện trưởng đi xin chỉ thị của cố thư ký, cho phép các xã trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình và các đồng chí trong ban kế hoạch hóa gia đình của các xã, thị trấn không tham gia tu sửa mùa đông, để phối hợp với tôi làm công tác kế hoạch hóa gia đình. Cố thư ký không có chỉ thị, tôi e rằng tôi sẽ thành một huyện trưởng không quân đấy. Dương Lục Thuận nói, được, tôi sẽ qua bên huyện ủy xin chỉ thị của cố thư ký ngay, tôi nghĩ cố thư ký sẽ thông cảm cho cái khó của anh. Đến huyện ủy, Tiểu Tào đang trực ngoài văn phòng ban thư ký báo rằng cố thư ký đang họp ban bí thư, Dương Lục Thuận đành phải ngồi đợi. Hơn nửa tiếng sau, cuộc họp mới tan, Mẫn thư ký và những người khác lần lượt đi ra. Tiểu Tào không dám trễ nải, lập tức vào phòng xin phép cố thư ký, rồi bước ra cười hì hì nói, Dương huyện trưởng, cố thư ký mời ngài vào ạ. Dương Lục Thuận vào trong, mời thúc cố thư ký và bí thư Mã, chưa kịp mở lời, cố Hiến Chương đã hỏi, Lục Thuận, công tác phát động tu sửa mùa đông của các xã, thị trấn tiến hành đến đâu rồi? Cấp dưới có phản ánh gì không? Dương Lục Thuận nói, theo sự sắp xếp của Chu huyện trưởng, các xã, thị trấn cấp dưới đã bắt đầu phát động rồi ạ. Hôm nay bên chính phủ đã cử toàn bộ cán bộ cơ quan xuống các xã, thị trấn để hỗ trợ phát động. Cố thư ký, ngài xem bên huyện ủy có nên cử cán bộ xuống không ạ? Như vậy sẽ càng thể hiện sự coi trọng. Cố Hiến Chương không để ý, vẫn hỏi, ồ, hành động cũng nhanh nhỉ, có biết lão Chu giải quyết vấn đề kinh phí thế nào không? Dương Lục Thuận báo cáo thành thật, thưa cố thư ký, Chu huyện trưởng cũng rất khó xử, tài chính thực sự rất eo hẹp, cục trưởng Kỳ Lâm cố gắng hết sức cũng chỉ xin được 1,5 triệu từ sở trên. Để không làm chậm trễ công trình tu sửa mùa đông, tôi đã đề nghị sử dụng khoản tiền chuyên dụng của khu sản xuất để tạm ứng chi phí nhân công, đợi sang năm sẽ khấu trừ lại từ tài chính của các xã, thị trấn. Cố Hiến Chương và Mã Tranh Văn lập tức sững sờ, không ngờ vấn đề lại nằm ở Dương Lục Thuận. Cố Hiến Chương có chút tức giận, nói, Lục Thuận, chuyện lớn như vậy sao tôi lại không biết? Là lão Chu bảo cậu làm vậy à? Dương Lục Thuận nói, đúng là do tôi đề nghị, Chu huyện trưởng cũng để tôi tự lo liệu. Tôi cũng vì lo lắng làm chậm trễ việc tu sửa mùa đông, 2 ngày nay chỉ bận rộn việc này, chưa kịp xin chỉ thị và báo cáo với ngài. Cố Hiến Chương liền nhấc điện thoại gọi cho cục tài chính, biết Kỳ Lâm đã đi thành phố, tức giận ném ống nghe xuống, Lục Thuận, làm không tốt là cậu gặp vấn đề lớn đấy, cậu không biết chuyên khoản chuyên dụng à? Bây giờ lại là thời điểm quan trọng của việc thay đổi nhân sự, lỡ như có người đâm chọc lên trên. Hai, đã nói với cậu từ sớm rồi mà không chịu ghi nhớ, rõ ràng là lão Chu quản lý tài chính, cậu ở bên cạnh lo bò trắng răng cái gì? Mã Tranh Văn vội vàng giảng hòa, cố thư ký, xuất phát điểm của Lục Thuận là tốt, khu sản xuất lương thực hàng hóa là do ngài yêu cầu làm, tổng chỉ huy Lục Thuận cũng là do ngài chỉ định, Lục Thuận không muốn khu sản xuất có vấn đề thôi mà. Tôi thấy chắc cũng không có vấn đề gì lớn, lãnh đạo thành phố vẫn nhìn rõ được bản chất vấn đề. Cố Hiến Chương xoa xoa thái dương nói, chỉ mong là vậy, thằng nhóc Kỳ Lâm này chuồn nhanh thật, nếu không tôi đã bắt nó thu hết tiền về rồi. Dương Lục Thuận cảm thấy Cố Hiến Chương quá nhạy cảm, huống hồ anh vốn là phó huyện trưởng của chính phủ, giúp chính phủ giải quyết khó khăn thì có gì sai. Cho dù có điều động khoản chuyên dụng thì cũng không phải để chia tiền thưởng phúc lợi, việc tu sửa công trình thủy lợi ít nhiều cũng được coi là dùng cho khu sản xuất lương thực hàng hóa mà. Trong lòng anh không cho là đúng, tiếp tục báo cáo về công tác kế hoạch hóa gia đình, khiến Cố, Mã hai người chỉ biết cười khổ không thôi. Chu Phàm Tổ và Kỳ Lâm đều trở về Nam Bình ngay trước ngày công trình thủy lợi mùa đông khởi công. Kỳ Lâm đã mang về 1,5 triệu từ trên thành phố, cộng với khoản kinh phí đặc biệt của dự án được điều chuyển sang, cuối cùng cũng gom đủ 5 triệu đồng chi phí nhân công. Cố Hiến Chương đã đợi lão Chu 2 ngày, vừa biết tin ông ta về huyện liền mời ngay đến văn phòng để bàn công việc. Chu Phàm Tổ thầm cười, chắc chắn là tìm mình gây khó dễ chuyện Dương Lục Thuận điều chuyển kinh phí đặc biệt của dự án đây, ông ta đã sớm chuẩn bị lời đối phó, bèn tươi cười bước vào văn phòng bí thư. Không ngờ Cố Hiến Chương chẳng hề đã động gì đến chuyện điều chuyển kinh phí, chỉ nhấn mạnh rằng công trình thủy lợi mùa đông nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, yêu cầu ông ta dẫn dắt toàn bộ ban ngành chính quyền xuống các xã, thị trấn để giám sát. Chu Phàm Tổ cũng có ý này, đây vốn là trách nhiệm của các cơ quan chính quyền nên ông ta vui vẻ đồng ý, còn trình bày sơ lược về tình hình triển khai. Ngày 10 tháng 12, công cuộc xây dựng thủy lợi nông nghiệp mùa đông quy mô lớn của huyện Nam Bình chính thức được khởi động. Tại xã Mục Dương Đàm gần huyện Lỵ Nhất, toàn thể cán bộ cơ quan huyện ủy dưới sự dẫn dắt của các lãnh đạo như cố thư ký, bí thư Mã đã cùng nhau cầm xẻng cuốc đào mương khoét kênh. Tại xã Mã Pha Tử, toàn thể cán bộ cơ quan chính quyền huyện dưới sự chỉ đạo của các lãnh đạo như Chu huyện trưởng, Dương huyện trưởng đã sắn quần nhảy xuống con mương sâu đến đầu gối để nạo vét bùn. Khung cảnh vô cùng sôi nổi. Tuy nhiên, những người nông dân gần đó lại nhìn với vẻ khinh khỉnh như xem trò lạ, nhưng khi đối diện với ống kính máy quay đen ngòm, họ lại lập tức tỏ ra rụt rè, ngay cả động tác đào mương nạo vét vốn linh hoạt thường ngày cũng trở nên cứng đờ. Mấy người cầm máy quay này là phóng viên của đài truyền hình thành phố xuống. Đài phát thanh truyền hình huyện Nam Bình vốn cũng có phóng viên quay phim, nhưng thiết bị và kỹ thuật đều không ra sao. Các bản tin do huyện Nam Bình sản xuất, bất kể là bối cảnh hay ánh sáng đều rất tệ, lãnh đạo trong hình hoặc là mặt mày tối sầm như mắc bệnh nặng, hoặc là ánh sáng quá mạnh khiến da mặt trắng bệch, đến ngũ quan cũng không nhìn rõ. Giọng phát thanh viên thì nói tiếng phổ thông pha chất giọng miền Nam nghe rất khó chịu. Dù huyện ủy đã nhiều lần yêu cầu chấn chỉnh nhưng vẫn không vừa ý các lãnh đạo. Cố thư ký tức giận ra lệnh cho người của đài truyền hình huyện không được phép quay ông, lâu dần họ đành phải ngồi chơi xơi nước. Nam Bình rầm rộ triển khai công trình thủy lợi mùa đông, lẽ ra ban tuyên giáo huyện ủy phải mời phóng viên đài truyền hình thành phố về quay phim viết bài, nhưng cố thư ký lại làm một việc khác thường là yêu cầu ban tuyên giáo không được hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cho phép chính quyền huyện mời lãnh đạo thành phố xuống thị sát, chỉ cần báo cáo định kỳ cho Ủy ban Nhân dân thành phố là được. Vậy những phóng viên này từ đâu đến? Theo lẽ thường, nếu các huyện cấp dưới không mời, họ sẽ chẳng có thời gian rảnh để xuống cơ sở. Chỉ riêng thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã có vô số cuộc họp phải tham dự, cấp trên lại cử không biết bao nhiêu đoàn kiểm tra, đánh giá, tất cả đều cần có máy quay đi theo. Hóa ra, đây là do Lý Hằng Duệ của văn phòng huyện ủy dùng quan hệ cá nhân mời xuống, chỉ có hai nhóm bốn người, mỗi nhóm một nữ phóng viên và một quay phim. Hai nữ phóng viên này đều là thực tập sinh, là người quen của Lý Hằng Duệ hồi đại học, chỉ có điều quan hệ của họ cứng nên được phân về thành phố. Lý Hằng Duệ nhờ có Dương Lục Thuận tiến cử mới được tham gia biên soạn bản tin huyện ủy tại văn phòng huyện ủy. Phòng tổng hợp của văn phòng huyện ủy bây giờ đã không còn chất lượng cao như thời Dương Lục Thuận còn ở đó. Lý Hằng Duệ dù sao cũng là sinh viên đại học, bút lực tự nhiên hơn hẳn Tiểu Tôn, Tiểu Du, nên nhanh chóng được Lý Kỳ Quang đánh giá cao. Lý Hằng Duệ lúc này mới biết ngày đó chính là Dương huyện trưởng đã đề nghị Lý chủ nhiệm mạnh dạn dùng mình, trong lòng tự nhiên mang ơn. Lần này Nam Bình rầm rộ xây dựng thủy lợi mùa đông là do Dương huyện trưởng đề xướng, nhằm tạo nền tảng cho khu sản xuất lương thực hàng hóa. Lý Hằng Duệ cảm thấy đây chính là thời cơ để báo đáp Dương huyện trưởng, nên đã tự mình liên hệ với hai nữ phóng viên kia. Hai cô gái trẻ đẹp này vốn không đủ tư cách mang máy quay đi tác nghiệp, nhưng con gái có cách dỗ dành lãnh đạo vui vẻ, thế là họ được cử xuống cơ sở để rèn luyện. Phóng viên đài truyền hình thành phố đến Nam Bình, ban tuyên giáo tuy kinh ngạc nhưng cũng phải tiếp đón nồng hậu. Cố Hiến Chương đành phải triệu tập cuộc họp huyện ủy ngay trong đêm, từ đó mới có cảnh toàn thể cán bộ trong sân huyện ủy cùng đi làm thủy lợi vào ngày khởi công. Tuy nhiên, Cố Hiến Chương đã khéo léo từ chối phỏng vấn của phóng viên, chỉ đề nghị họ quay nhiều hơn về những người dân lao động. Các vị lãnh đạo xã, thị trấn còn lanh lợi hơn, thấy có phóng viên đến liền huy động các cụ già khỏe mạnh trong làng cũng cầm quất, gánh quan gánh tre tham gia công trình, còn dặn dò tạm vài câu nói thời thượng. Các phóng viên thấy trong đám đông lao động có không ít cụ già tóc bạc trắng mà vẫn hăng hái ngút trời, không khỏi quay thêm vài cảnh, hỏi những câu như, cụ ơi, cụ bao nhiêu tuổi rồi à, bà ơi, bà có tự nguyện tham gia công trình không ạ? Các cụ già thời trẻ đều đã trải qua văn cách, biết rằng trong những dịp thế này phải nói những lời khẩu hiệu hùng hồn. Dù có chút không ăn nhập, nhưng cũng ứng đối đàng hoàng hơn đám thanh niên trai tráng nhiều. Tối hôm đó, Cố Hiến Chương đại diện huyện ủy nhiệt tình chiêu đãi các phóng viên, tặng những món quà không hề rẻ, rồi cho xe đưa họ về thành phố Nam Phong ngay trong đêm. Lý Hằng Duệ đợi đến khi đại công cáo thành mới xách quà đến nhà Dương huyện trưởng để tỏ lòng cảm ơn. Dương Lục Thuận tiếp đón anh rất nhiệt tình, nói nhiều lời động viên, lúc về còn tặng lại một món quà cho cha mẹ anh, khiến Lý Hằng Duệ vô cùng cảm kích. Ngày thứ hai của công trình, các cán bộ mệt lử nên không xuống xã nữa. Lao động thể lực đột ngột cũng khiến Dương Lục Thuận toàn thân đau nhức, anh bèn ở lại văn phòng không ra ngoài. Lâm Lục Nhất, quyền chánh văn phòng chính quyền, cũng đã nhậm chức. Lấy cớ làm quen tình hình, ông ta đi một vòng các phòng ban, rồi vào văn phòng Dương Lục Thuận ngồi lì không dậy. Ông ta nghe Lý Kỳ Quang nói rằng lúc mình được đề bạt làm phó chánh văn phòng huyện ủy, Dương Lục Thuận đã nói giúp không ít lời hay. Ông ta cho rằng khi đề bạt mình lên chức chánh văn phòng chính quyền, cố thư ký chắc chắn đã tham khảo ý kiến của Dương Lục Thuận, và Dương Lục Thuận cũng nhất định đã nói tốt. Vì vậy, cần phải thân cận hơn nữa, huống hồ Dương Lục Thuận vốn là người đang rất được lòng cố thư ký. Dương Lục Thuận trước nay vẫn luôn tôn trọng các đồng chí lớn tuổi hơn mình. Thấy Lâm chủ nhiệm không có việc công, anh bèn rời bàn làm việc, ngồi xuống ghế sofa cạnh ông ta. Thấy Lâm chủ nhiệm có vẻ hơi lạnh, anh vội vàng đóng cửa sổ lại, rồi châm thêm nước sôi vào ly cho ông. Lâm Lục Nhất mới 40 tuổi, cuộc sống văn phòng nhiều năm khiến ông trông trẻ hơn tuổi thật. Cũng phải thôi, ông ta luôn làm việc trong cơ quan, 30 tuổi vào ban tổ chức, tuy thăng tiến chậm nhưng vị trí tốt, và những chức vụ được người khác nịnh bợ, gần như không phải lao tâm khổ tứ, cũng chẳng hề muốn xuống xã làm bí thư gì cả. Ông ta luôn cho rằng đó là việc làm khổ mà chẳng được gì, hơn nữa ông ta đã quen phục vụ lãnh đạo, bảo ông ta quản một xã, tự thấy khó khăn. Khi không cạnh tranh được chức phó chánh văn phòng huyện ủy, ông ta còn âm thầm oán thán, ai ngờ trong rủi có may, lại được chuyển sang làm chánh văn phòng chính quyền, chức vụ cao hơn hẳn. Ông ta thừa hiểu trong chốn quan trường, nhận ơn người một giọt phải báo đáp một dòng. Tất cả những lãnh đạo mà ông ta cho là đã ra sức, đã lên tiếng giúp mình, ông ta đều đến nhà cảm ơn, kể cả những người không có công mà nhận vơ, ông ta cũng đều cảm tạ. Duy chỉ có Dương Lục Thuận là kín miệng, hoàn toàn không có bất kỳ ám chỉ nào trước mặt mình, nói thẳng thì càng không có. Ông ta tin Lý Kỳ Quang không thể nói bừa, nên càng thêm cảm kích Dương Lục Thuận. Từ những hành động nhỏ nhặt của Dương Lục Thuận, Lâm Lục Nhất cảm thấy vô cùng ấm lòng, bèn cười nói, Dương huyện trưởng, cảm ơn anh đã quan tâm đến cấp dưới như vậy nhé. Lời nói đầy ẩn ý, ông ta nhìn Dương Lục Thuận chằm chằm. Dương Lục Thuận cười ha hả, tục ngữ có câu người qua 30 xương cốt rã rời, quả không sai chút nào. Tôi xuất thân nông dân, hồi nhỏ cũng từng tham gia làm thủy lợi mùa đông, chân trần lội bùn cả ngày mà người vẫn nóng rang khó chịu. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, đừng nói đến chân trần xuống nước, chỉ ngồi yên một lúc là đã thấy gió lạnh thấu xương. Ban nãy có mấy người hút thuốc trong phòng nên tôi mới mở cửa sổ cho thoáng. Mà này Lâm chủ nhiệm, anh cũng nên mặc ấm hơn một chút đi, sức khỏe là vốn quý của cách mạng mà. Lâm Lục Nhất liền ghé sát lại nói, Dương huyện trưởng, tôi là cảm ơn anh đã nói tốt cho tôi trước mặt lãnh đạo, tôi mới có cơ hội đến chính quyền phục vụ anh đây. Dương Lục Thuận vội xua tay, Lâm chủ nhiệm nói quá lời rồi, đây là sự cân nhắc toàn diện của Cố thư ký và Chu huyện trưởng. Dù tôi có nói được vài câu thì cũng là do bản thân Lâm chủ nhiệm có năng lực vượt trội, không liên quan gì đến việc tôi có nói tốt hay không, không dám nhận lời cảm ơn của Lâm chủ nhiệm đâu. Lâm Lục Nhất làm việc ở ban tổ chức 10 năm, nói chuyện với người khác cũng vòng vo 10 năm, đôi khi phải nghiền ngẫm ý nghĩa trong lời nói của lãnh đạo. Nghe Dương Lục Thuận nói vậy, ông ta theo thói quen liền nghiền ngẫm ra ý tứ. Những lời khác đều là thứ yếu, trọng điểm trong câu nói của Dương Lục Thuận hẳn là dù tôi có nói được vài câu, tức là đã ngầm thừa nhận có nói vài câu khi đề bạt ông ta. Trong lòng ông ta vui mừng khôn xiết, thái độ cũng thân mật hơn nhiều, Dương huyện trưởng, tối nay không có hẹn hò gì với người đẹp sau hoàng hôn chứ? Nếu không thì tối nay tôi mời, coi như người mới đến ra mắt. Câu này nói rất vòng vo, nếu không đi tức là có hẹn với người đẹp. Dù sao phó huyện trưởng cũng phải giao thiệp nhiều với vị tổng quản nội phủ của văn phòng huyện ủy này, có thể làm thân quan hệ thì tốt quá rồi, anh bèn cười nói, hay là để tôi mời anh một bữa đón gió, anh là tổng quản đại nhân, tôi thuộc quyền quản lý của anh mà. Lâm Lục Nhất cười ha hả, anh mời hay tôi mời đều được. Tôi sẽ mời mấy người bên ban tổ chức đến ngồi cùng anh. Sau đó chúng ta đến quán Vương Trung Vương hát hò. Xa xa nhà anh đúng là có đầu óc kinh tế, anh xem quán karaoke làm ăn phát đạt thế kia, tôi ngưỡng mộ quá. Dương Lục Thuận gãi đầu nói, Lâm chủ nhiệm, tôi nghe xa xa nói về việc cổ phần, hay anh bảo bà xã cũng tham gia một cổ phần đi. Lâm Lục Nhất lắc đầu, thôi thôi, bà xã tôi là một con ma cờ bạc, hơn nữa phu nhân của Cố thư ký cũng đã góp cổ phần rồi, đông người thì tiền chi được ít đi, tôi không muốn gây thêm phiền phức. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, xa xa đúng là cái gì cũng dám làm, lại còn lôi cả bà xã của lão Cố vào. Thôi thì, dù sao cũng là kinh doanh hợp pháp, cứ đốc thúc xa xa nộp đủ các khoản phí phải nộp là có thể yên tâm kiếm tiền rồi. Anh bèn nói, toàn là mấy bà vợ bày trò linh tinh, tôi thật sự không có thời gian để hỏi đến. Lâm Lục Nhất cười cười rồi hút thuốc, biết thấy Dương Lục Thuận không biết đang nghĩ gì, cảm thấy câu nói vừa rồi đã dò xét bí mật của người ta, bèn vội chuyển chủ đề, Dương huyện trưởng, tôi xem hồ sơ cán bộ của anh rồi, nhớ là anh ở nhà thứ 6 phải không? Giọng điệu có chút đùa cợt. Dương Lục Thuận nhìn nụ cười có phần tinh nghịch của Lâm Lục Nhất, bỗng bật cười, Lâm chủ nhiệm, chẳng lẽ anh sinh ngày mùng 1 tháng 6? Hai người họ cười phá lên, mặc kệ tất cả. Lâm Lục Nhất cười đến nỗi nước mắt lã chả, vừa lau vừa nói, lên cấp 2 tôi mới đổi chữ Lục thành chữ Lục đấy. Đừng nói với tôi là anh cũng tự đổi nhé. Dương Lục Thuận nói, sao lại không được chứ? Hồi còn ở phòng kế toán thôn học tập Lôi Phong, tôi quét dọn vệ sinh mới biết ra hai chữ Lục này dùng lẫn được, về nhà tôi đổi liền. Không khí trở nên vui vẻ, hai người nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Nói qua nói lại, chủ đề lại quay về công trình thủy lợi. Lâm Lục Nhất bỗng hạ giọng, dù cửa văn phòng đã đóng chặt, trong phòng không có người thứ ba, nhưng thói quen nhiều năm của ông ta bất giác lộ ra, Dương huyện trưởng, tôi rất lấy làm lạ, công trình thủy lợi đúng là việc của chính quyền, có phó huyện trưởng nông nghiệp đứng ra lo liệu, cớ gì anh lại phải đưa ra ý kiến dùng kinh phí đặc biệt của dự án. Dương Lục Thuận nói, công trình thủy lợi chính là để đảm bảo dự án không gặp vấn đề vào mùa mưa năm sau, từng đồng từng cắt đều được chi cho việc xây dựng dự án. Hơn nữa đây chỉ là tạm ứng, có tiền sẽ bù vào ngay. Lâm Lục Nhất thở dài một tiếng, lỡ như chuyện điều chuyển kinh phí đặc biệt bị làm to chuyện, tôi sợ anh sẽ bị liên lụy đấy. Sắp đến kỳ đại hội rồi, không thể để xảy ra sai sót nào đâu. Dương Lục Thuận nào đâu không lo lắng cấp trên sẽ truy cứu vấn đề điều chuyển kinh phí, nhưng anh cho rằng nếu không nhanh chóng triển khai công trình, cứ câu nệ thủ tục, lỡ như vì vấn đề thủy lợi mà nông dân lại gặp tai ương, dự án bị thiệt hại, anh sẽ không đành lòng. Đến lúc đó dù có cách chức lão Chu, Trương Dực Bằng thì có cứu vãn được tổn thất của nông dân không? Hơn nữa, số tiền này không bị tham ô, cũng không dùng cho các hạng mục khác ngoài dự án, lãnh đạo cũng có tình người mà. Anh nói, Lâm chủ nhiệm, cảm ơn anh đã quan tâm, bây giờ tôi có lo lắng cũng vô ích, vẫn nên tranh thủ xuống giám sát các xã, thị trấn sửa chữa tốt các công trình thủy lợi nông nghiệp. Thấy ly của ông ta hết nước, anh lại đứng dậy đi lấy phích nước. Đúng lúc đó, điện thoại reo. Lâm Lục Nhất chủ động nhấc máy, alo, ai đấy ạ, có phải trợ lý Dương Lục Thuận của huyện Nam Bình không ạ, tôi là thư ký của bí thư Chương bên thành ủy. Lâm Lục Nhất giật mình, vội nói, chào lãnh đạo thành ủy, tôi không phải Dương Lục Thuận, tôi là Lâm Lục Nhất, chánh văn phòng chính quyền huyện. Xin chờ một lát, tôi sẽ mời Dương huyện trưởng nghe máy ngay. Ông ta lấy tay bịt ống nghe, nói nhỏ, Dương huyện trưởng, điện thoại của bí thư Chương bên thành ủy, mau nghe, mau nghe. Đợi Dương Lục Thuận cầm lấy ống nghe, ông ta vội bưng ly trà của mình đi ra, còn khóa trái cửa lại, sợ có người xông vào. Đứng ngoài hành lang, ông ta thở phào một hơi, thầm nghĩ Dương Lục Thuận này quả nhiên lợi hại, bí thư Chương, nhân vật số 3 của thành ủy, đích thân gọi điện tìm, thảo nào gan to dám điều chuyển kinh phí đặc biệt. Ông ta lắc đầu thở dài, áp tai vào cửa, dù biết không nghe được gì nhưng vẫn ảo tưởng có thể bắt được vài lời, nhưng rồi lại lập tức rón rén bỏ đi. Dương Lục Thuận ngồi xuống, cung kính nói, có phải bí thư Chương của thành ủy không ạ, tôi là Tiểu Dương, Dương Lục Thuận đây ạ, Dương huyện trưởng đấy ạ, tôi là Trương Hoa, thư ký của bí thư Chương. Trong văn phòng không còn ai nữa chứ? Bí thư Chương muốn nói chuyện với anh, xin hãy chú ý bảo mật. Trương Hoa liên lạc xong, liền đưa điện thoại cho bí thư Chương đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt nghiêm nghị, rồi nhanh chóng ra khỏi văn phòng, khép cửa lại. Bí thư Chương alo một tiếng rồi nói, Tiểu Dương à, nghe nói huyện Nam Bình các cậu đang tổng động viên toàn huyện làm công trình thủy lợi mùa đông à, vâng ạ, thưa bí thư Chương, hôm qua đã triển khai toàn diện rồi à, cố thư ký và Chu huyện trưởng đã dẫn toàn thể cán bộ cơ quan ra đồng làm việc cả một ngày. Bí thư Chương khá hài lòng với cách trả lời của Dương Lục Thuận, dù thế nào cũng nên trả lời vấn đề một cách khách quan. Ông lại hỏi, bây giờ rất khó thấy các huyện cơ sở tu sửa công trình thủy lợi nông nghiệp quy mô lớn như vậy, tại sao Nam Bình lại làm rầm rộ thế? Thưa là thế này à, Nam Bình đã được phê duyệt là khu sản xuất lương thực hàng hóa quốc gia. Để xây dựng tốt khu sản xuất, huyện ủy và chính quyền huyện đã nghiên cứu và quyết định, việc đầu tiên là phải sửa chữa các công trình thủy lợi. Thủy lợi là huyết mạch của nông nghiệp, cán bộ cơ sở chúng tôi luôn ghi nhớ điều đó. Bí thư Chương tiếp tục hỏi, sửa chữa thủy lợi là tốt, nhưng tôi nghe nói kinh phí làm thủy lợi của Nam Bình là điều chuyển từ kinh phí đặc biệt của khu sản xuất lương thực hàng hóa, mà còn do chính cậu, Dương huyện trưởng, đề xuất. Tôi muốn nghe lý do. Nghe câu hỏi nghiêm khắc của bí thư Chương, Dương Lục Thuận thấy sau lưng như có luồng điện giật, mồ hôi túa ra. Anh vội trấn tĩnh lại, nói, thưa bí thư Chương, vì nhiều lý do, kinh phí làm thủy lợi mùa đông của huyện hiện tại không đủ. Huyện cũng đang tìm mọi cách xoay sở, nhưng thời gian không chờ đợi ai, nếu trì hoãn nữa e rằng nông dân sẽ phải xuống mương trong tiết trời tuyết lớn. Vì nhiều cân nhắc, tôi đã đề xuất với Chu Phàm tổ huyện trưởng tạm ứng 3 triệu rưỡi kinh phí đặc biệt của dự án để giải quyết tình thế cấp bách, đợi khi tài chính huyện có tiền sẽ lập tức bù vào. Thưa bí thư Chương, tôi biết hành động của mình thiếu suy nghĩ, cũng vi phạm chỉ thị của cấp trên, nhưng vì cấp phải quyền biến, bất đắc dĩ mới phải làm vậy, xin bí thư Chương phê bình nhà. Bí thư Chương hừ một tiếng, hỏi, chỉ có lý do đó thôi sao? Dương Lục Thuận đành phải nói thật, thưa bí thư Chương, trước vụ thu hoạch lúa mùa muộn năm nay, Nam Bình đột nhiên có mưa lớn. Vì các công trình thủy lợi nông nghiệp đã lâu không được tu sửa, nên một số thôn xóm bị ngập úng. Nơi nghiêm trọng, nước ngập vào nhà dân sâu gần nửa mét, hàng ngàn mẫu lúa sắp thu hoạch đều chìm trong nước. Dù cán bộ xã, thị trấn đã nỗ lực hết sức tổ chức thoát nước nhưng thiệt hại vẫn không nhỏ. Tôi lo rằng nếu năm sau lại xảy ra vấn đề thời tiết, không chỉ nông dân lại gặp tai ương mà nhiệm vụ của khu sản xuất cũng sẽ không hoàn thành được. Trong lúc cấp bách, tôi chỉ còn cách sử dụng kinh phí đặc biệt để nhanh chóng tiến hành công trình thủy lợi mùa đông. Thưa bí thư Chương, tôi xin dùng đảng tính của mình để đảm bảo với ngài, chính tôi đã giám sát nhân viên cục tài chính chuyển toàn bộ 3 triệu rưỡi xuống các xã, thị trấn, tất cả đều dùng cho công trình thủy lợi, không một đồng nào dùng vào việc khác. Bí thư Chương nói, Dương đồng chí, tâm trạng của cậu tôi hiểu, nhưng hành vi của cậu thì cậu phải tự mình chịu trách nhiệm. Tôi cũng coi như đã vi phạm kỷ luật, chỉ vì sợ cán bộ trẻ không giữ mình nghiêm sẽ tự hủy hoại tiền đồ, nên mới đặc biệt gọi điện hỏi cậu tình hình. Tôi tin vào đảng tính và nhân cách của cậu, hy vọng kết quả điều tra sẽ khớp với những gì cậu nói. Tay cầm ống nghe của Dương Lục Thuận đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu, trong điện thoại vang lên tiếng túc túc, một lúc lâu anh mới nhớ đặt ống nghe xuống. Xem ra anh đã đánh giá quá cao sự can đảm của mình, không ngờ uy thế của lãnh đạo cấp trên lại áp đảo đến thế. Chỉ vài câu hỏi ngắn gọn của bí thư Chương đã khiến anh toát mồ hôi hột. Sớm biết uy nghiêm của lãnh đạo không thể chống lại, anh đã không mạo hiểm như vậy. May mà đúng là không lạm dụng kinh phí đặc biệt, nếu không có lẽ đến tỉnh cầu cứu cũng vô dụng. Anh vắt óc suy nghĩ, lập tức lấy danh bạ ra tìm số điện thoại của toàn bộ trưởng bên ban tổ chức thành ủy. May mắn là toàn bộ trưởng đang ở văn phòng, Dương Lục Thuận khéo léo nhắc đến chuyện mình điều chuyển kinh phí đặc biệt. Toàn bộ trưởng hiếm khi nghiêm túc nói, Lục Thuận, cậu làm sao thế, không biết sắp đến kỳ đại hội rồi à, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá. Ít nhất tôi vẫn chưa nghe thấy phong thanh gì. Bí thư Chương đích thân gọi điện quan tâm cậu, chứng tỏ sự việc có nhiều chuyển biến tốt. Chỉ cần cậu thực sự dùng tiền vào việc sửa chữa công trình thủy lợi của dự án, chắc sẽ được xem xét xử lý cho qua. Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu hỏi han khắp nơi. Dương Lục Thuận tiếp tục gọi cho Thành Kiệt anh ta cũng đang ở văn phòng, xem ra trong thời điểm nhạy cảm này cũng không dám đi đâu lung tung. Nghe Dương Lục Thuận giải thích, Thành Kiệt anh nói, Lục Thuận, thực ra tôi cũng có nghe chút phong thanh, hình như là cục trưởng cục tài chính huyện cậu đi xin tiền trên cục thành phố đã tung tin ra ngoài. Tẩu tử nhà cậu làm ở phòng ngân sách của cục thành phố, tôi cũng nghe cô ấy nói. Kỳ cục trưởng đó nói rằng để làm công trình thủy lợi, Dương huyện trưởng của huyện chúng tôi đã bất chấp rủi ro lấy cả kinh phí đặc biệt của dự án ra, cục thành phố nên ủng hộ cơ sở này nọ. Lúc đó tôi cứ tưởng là nói đùa, với kinh nghiệm của Lục Thuận thì không đời nào làm chuyện như vậy, không ngờ lại là thật. Xem ra kỳ cục trưởng đó có ý đồ xấu xa, có phải cậu đã đắc tội với ông ta không? Cậu cũng đừng vội, tôi sẽ đi hỏi han thêm, xem các thị trưởng có phản ứng gì không. Dương Lục Thuận tức đến nỗi suýt nghiến nát răng. Kỳ Lâm tung tin ở cục tài chính thành phố, Chu Phạm Tổ cùng đi với ông ta lên thành phố, chắc chắn lão Chu cũng tham gia tung tin. Mình có lòng tốt giúp họ giải quyết vấn đề, không mong họ cảm ơn, nhưng cũng không đến nỗi mượn cớ gây sự chứ. Chẳng lẽ làm chính trị ngoài việc chèn ép, hạ bệ lẫn nhau thì không thể đoàn kết hợp tác sao? Chẳng lẽ chỉ vì được lão Cố trọng dụng mà trở thành tử thù của lão Chu sao? Chẳng lẽ một lòng vì dân làm chút việc thực tế cũng không thể khiến lão Chu giơ cao đánh khẽ, cứ phải dồn vào đường cùng hay sao? Dương Lục Thuận trong lòng cười lạnh, bỗng nhớ lại lời của Hám thư ký, bài học. Thảm khốc. À, Lục Tử, qua. Chuyện này, cậu phải. Nhận thức. Rõ ràng rằng, có những kẻ. Thành sự thì không đủ. Bại sự thì có thừa, nhớ kỹ. Không được. Nhân từ. Nương tay, tôi. Tôi chính là. Mềm lòng. À, tôi vốn. Không phải. Người mềm lòng, thế mà. Cứ mềm lòng. Là xảy ra. Vấn đề, xảy ra vấn đề lớn đấy. Xem ra sau này muốn tránh bị người khác ngầm hại, tuyệt đối không được mềm lòng nữa, còn hy vọng làm cảm động đối thủ, đúng là ảo tưởng. Anh nghĩ một lúc rồi gọi điện đến văn phòng của Sa Sa hỏi chuyện bà xã lão Cố góp cổ phần. Giọng Sa Sa nhỏ nhẹ nhưng trong lòng lại vui sướng, ồ, bà ấy tham của rẻ, em dỗ một cái là động lòng ngay. Em lấy lệ thu của bà ấy 3.000, tính là một cổ phần. Bà ấy còn làm bộ làm tịch nói, nếu làm ăn tốt, tôi sẽ góp thêm mấy cổ phần nữa, ha ha. Mấy hôm nay bà ấy đích thân ngồi trấn, gọi điện khắp nơi, công việc kinh doanh lập tức tốt lên nhiều. À, cục trưởng Cố bên cục công an cũng góp cổ phần, ông ấy đàng hoàng đưa 2 vạn đấy. Dương Lục Thuận đưa tay xoa xoa khuôn mặt tái mét, cố gắng nặn ra một nụ cười, bước chân nhanh nhẹn ra khỏi văn phòng. Gặp ai anh cũng chào hỏi niềm nở, bắt tay nhiệt tình, tạo ra vẻ đắc ý như gió xuân. Lúc ra khỏi tòa nhà văn phòng, thấy Lâm Lục Nhất đang nói chuyện với người khác, anh cười nói, Lâm chủ nhiệm, tôi sang huyện ủy một chuyến, xin phép đại tổng quản nhé. Lâm Lục Nhất cũng vui mừng khôn xiết, xem ra bí thư Chương của thành ủy chắc chắn đã mang đến tin tốt cho Dương Lục Thuận, liền gật đầu lia lịa, biết anh bận rồi, đừng có trêu tôi. Người kia kỳ lạ hỏi, Lâm chủ nhiệm, Dương huyện trưởng hôm nay nhặt được tiền à, sao mà đắc ý thế? Lâm Lục Nhất bí ẩn nói, nhặt được tiền thì có là gì, lãnh đạo thành ủy đích thân gọi điện cho Dương Lục Thuận, anh nói xem anh ấy có đắc ý không? Người kia ghé sát lại hỏi, Lâm chủ nhiệm, quan hệ chúng ta thân thiết, anh nói nghe xem nào. Lâm Lục Nhất nói, vừa hay tôi đang ở văn phòng Dương huyện trưởng, lúc điện thoại reo, Dương huyện trưởng đang châm nước vào ly cho tôi liền đi nghe. Trời à, là thư ký của bí thư Chương bên thành ủy, tưởng tôi là Dương Lục Thuận, giọng điệu dịu dàng như đàn bà vậy, có phải Dương Lục Thuận huyện trưởng không à, tôi là thư ký của bí thư Chương bên thành ủy, bí thư Chương có việc công. Chật chật. Ông ta khoe khoang như vậy, người kia càng thêm ngưỡng mộ Lâm Lục Nhất, bí thư Chương đích thân tìm Dương Lục Thuận, mà Dương Lục Thuận lại đang châm nước cho Lâm chủ nhiệm. Dương Lục Thuận đến văn phòng bí thư huyện ủy. Lão Mã vốn là khách quen, nhưng thấy Dương Lục Thuận nói năng úp mở, biết có chuyện không thể nói trước mặt mình, liền chủ động đứng dậy cáo từ. Cố Hiến Chương lần đầu tiên thấy Dương Lục Thuận bí ẩn như vậy, bèn đứng dậy nói với Tiểu Tào bên ngoài, ai đến cũng chặn lại nhé. Dương Lục Thuận bỗng nhiên vẻ mặt nặng trĩu nói, Cố thư ký, có một việc tôi phải nhận lỗi với ngài, xin ngài cứ phê bình thật nặng. Cố Hiến Chương nhìn chằm chằm Dương Lục Thuận không nói gì, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, lỗi gì mà phải phê bình thật nặng. Dương Lục Thuận thấy lão Cố không nói, tiếp tục, Cố thư ký, là do tôi không dạy bảo tốt Sasha, cô vợ này của tôi lại không thông qua tôi mà đã kéo phu nhân của ngài vào làm cổ đông quán karaoke. Phu nhân của ngài là thân phận gì, sao có thể? Cố Hiến Chương cười ha hả, có mỗi chuyện này thôi à, tôi thấy có gì to tát đâu. Tôi còn phải khen Sasha nhà cậu có đầu óc kinh doanh nữa đấy. Đi làm công sở nhàn rỗi, thay vì phí sức vào mấy ván bài, chi bằng làm thêm chút kinh doanh nhỏ để tăng thu nhập cho gia đình. Chúng ta đều là cán bộ nhà nước, lương bổng có hạn, tôi thấy thế là quá tốt. Bà xã nhà tôi trước đây ở nhà cũng chỉ quanh quẩn với mấy ván bài, giờ có việc ra ngoài hoạt động, vừa khuây khỏa lại tốt cho sức khỏe. Tôi thấy đầu óc cậu còn lâu mới bị được với Sasha đấy. Thật ra, ông ta đã biết chuyện này từ sớm. Bà xã ông có việc gì mà dám giấu ông chứ? Ông ta cho rằng tiền kiếm được từ quán karaoke là thu nhập hợp pháp, cầm trong tay cũng thấy yên tâm, huống hồ bao nhiêu rượu thuốc quà biếu trong nhà cũng nhân tiện có chỗ để hóa giá. Ông ta lại càng hiểu rõ, việc Sasha chỉ lấy 3.000 đồng tiền cổ phần thực chất là một cách biếu xén trá hình, mà lại là một cách biếu xén vô cùng quang minh chính đại. Bảo sao trong lòng ông ta không tấm tắc khen thầm sự khôn khéo của Sasha cho được. Dương Lục Thuận liền thuận thế chuyển hướng, đập đùi nói, đến Cố thư ký cũng ủng hộ kinh tế tư nhân, vậy mà tôi lại ở nhà mắng Sasha, về phải xin lỗi cô ấy cho phải phép. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng, chúng ta ở bên ngoài trông có vẻ oai phong, nhưng lương lậu chỉ có bấy nhiêu, đến cả tiền quà cáp cũng thiếu. Cố Hiến Chương cảm thấy Dương Lục Thuận dám nói những lời này, chắc chắn đã quyết tâm theo mình, tâm trạng càng tốt hơn, cười nói, chỉ vì chuyện này mà mặt mày ủ dục đến tìm tôi à, tôi thấy cậu bé xé ra to rồi, sắp trưa rồi, đến nhà tôi ăn cơm đi, bà xã tôi cũng hay nhắc sao cậu mãi không đến nhà chơi. Dương Lục Thuận nói, vậy thì tốt quá ạ, nhưng còn một chuyện nữa, sáng nay bí thư Chương của thành ủy đã gọi điện đến văn phòng tôi, hỏi về việc điều chuyển kinh phí đặc biệt của dự án để làm công trình thủy lợi. Cố Hiến Chương lập tức tắt nụ cười, nói, Lục Thuận à, rắc rối đến rồi phải không? Tôi đã bảo cậu đừng tham gia vào, cậu không nghe, còn sau lưng tôi bày mưu vớ vẩn. Dương Lục Thuận vội vàng kiểm điểm, Cố thư ký, tôi thực sự đã phụ lòng yêu thương của ngài, tôi quả thực đã nghĩ mọi chuyện quá ngây thơ. Tôi thấy ngài và Chu huyện trưởng có bất đồng, tôi lại là người của ngài, làm việc bên chính quyền, nên muốn làm gì đó để hòa giải mâu thuẫn giữa huyện ủy và chính quyền. Tôi tưởng rằng giúp Chu huyện trưởng giải quyết vấn đề kinh phí, ông ta sẽ cảm kích tôi, rồi tôi sẽ nói đó là ý của Cố thư ký ngài. Không ngờ ông ta được lợi còn hại người, bảo Kỳ Lâm đi tung tin tôi sử dụng kinh phí đặc biệt ở cục tài chính thành phố, còn ông ta thì thổi gió bên chính quyền. May mà tôi đã dùng đảng tính để đảm bảo với bí thư Chương rằng toàn bộ kinh phí điều chuyển đều được dùng cho dự án thủy lợi, bí thư Chương mới tha cho tôi, nhưng nghe giọng điệu, hình như sẽ có một đoàn điều tra đến. Cố Hiến Chương trầm ngâm một lúc lâu, bỗng cười gằn, không ngờ lão Chu lại độc ác đến thế, vậy thì chúng ta cũng đừng nương tay. Chuyện này cậu đừng quan tâm nữa, cố gắng giữ liên lạc với bí thư Chương trên thành phố, cứ yên tâm ngồi trong văn phòng, đừng nói gì, cũng đừng làm gì cả. Những việc còn lại để tôi xử lý, tôi sẽ khiến lão Chu phải trả giá đắt, thay cậu trút giận. Thấy Dương Lục Thuận vẫn ngồi yên không nhúc nhích, dù sao cũng đã hứa cho anh về nhà ăn cơm, cũng hay để anh tận mắt chứng kiến hành động của mình, ông ta liền nhấc điện thoại, Kỳ Quang, tôi Cố Hiến Chương đây, anh ra một thông báo ngay bây giờ, nghiêm lệnh các xã, thị trấn phải dùng tiền chi trả nhân công cho nông dân, không được dùng vào việc khác, phải phát hết đến tay nông dân. Nếu có vi phạm, tôi phạt gấp 10 lần, còn phải xử lý kỷ luật. Cục tài chính phải không, tôi Cố Hiến Chương đây, bảo Kỳ Lâm đến văn phòng tôi ngay lập tức. Lão Trần, tôi Cố Hiến Chương đây, tôi muốn nhờ anh cử các đồng chí bên ủy ban kiểm tra làm chủ lực, lãnh đạo nhân viên tài chính, kiểm toán xuống các xã, thị trấn giám sát việc phát tiền nhân công cho nông dân, giám sát toàn bộ quá trình, tuyệt đối không được có sai sót. Nếu ai phụ trách xã nào mà xảy ra vấn đề, khai trừ công chức. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi sẽ bảo các xã, thị trấn chi tiền phát phụ cấp xuống cơ sở cho các đồng chí. Dừng ngay mọi công việc đang làm, ngày mai phải có mặt đầy đủ, tôi sẽ kiểm tra đột xuất. Lão Mã, tôi Cố Hiến Chương đây, anh đi liên hệ với ban tổ chức ngay bây giờ, anh dẫn đầu, thành lập một đoàn tuần tra, mỗi ngày phải đi 5 xã, thị trấn, giám sát chặt chẽ việc phát tiền nhân công cho nông dân. Đúng vậy, tối nay tôi sẽ mở một cuộc họp khẩn, triển khai chi tiết. Kỳ Quang, anh thông báo cho huyện ủy. Nhìn Cố Hiến Chương ra lệnh liên hồi một cách chóng mặt, Dương Lục Thuận mới hiểu ra rằng, để là một lãnh đạo huyện ủy không hề đơn giản như mình tưởng. Phải cần đến kinh nghiệm đối phó với các tình huống khẩn cấp được tích lũy trong nhiều năm, thì cấp trên mới yên tâm giao phó một huyện có mấy chục vạn, thậm chí cả triệu dân cho mình. Dương Lục Thuận có phần may mắn vì mình đã đi đúng nước cờ, lần này nếu không có Cố thư ký toàn lực giúp đỡ, muốn dễ dàng qua cửa ải này chắc chắn rất khó. Thấy Cố Hiến Chương cúp máy, anh vội nói, Cố thư ký, còn phải nhờ các đồng chí bên Cục Nông nghiệp, Văn phòng phòng chống lụt bão tổng kết báo cáo về tình hình thiệt hại lúa mùa muộn, để đối phó với đoàn điều tra. Cố Hiến Chương cười ha hả, cậu đấy, nếu sớm nghĩ thấu đáo vấn đề, đâu đến nỗi thảm hại như bây giờ. Tôi gọi điện ngay đây. Hết chương 333. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.